Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi có thể nhìn thấy, nàng đã ở bờ biển phía nam, thấy Lạc Già Sơn hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng đông, biến mất ở cuối biển. Trường An. Vì sao lại là Trường An? Phạm Hoa lắc đầu, dù trong lòng nghi hoặc, nàng vẫn cảm thấy vui mừng. Bây giờ đã là đạo sư, có thể giúp Ngụy Ương, cũng có thể tìm kiếm tung tích em trai, bù đắp nỗi nhớ người thân. Phạm Hoa không dám trái lệnh Quan Âm, từng bước một tiến lên, hướng phương bắc. Trên đường đi, nàng thấy yêu ma quỷ quái xuống núi, hoặc nuốt dân chúng, gây họa cho thôn xóm, hoặc ức hiếp dân chúng, khiến họ đau khổ. Dựa vào đạo pháp từ hàng, trường kiếm trong tay Phạm Hoa hóa thành hàng mang. Những nơi nàng đi qua đều là chém giết, tiêu diệt sinh linh làm ác, để lại danh hiệu Trời Ni, khiến danh tiếng tỉnh trai lan rộng khắp Nam Giả. Nhờ vậy, danh hiệu Trời Ni của nàng vang dội. Không ít người đi theo nàng, hoặc tu pháp, hoặc phụng dưỡng nàng. Tỉnh trai dần dần lớn mạnh. Lúc này, Ngụy Ương đi qua Bàn Châu thẳng đến Liêu Tử Bộ. Liêu Tử Bộ một nửa thuộc Nam Rất chi địa, một nửa thuộc Nam Giả chi địa. Vân Các tọa lạc ở Nam Rất chi địa, bốn phía mang tộc san sát. Nếu không có Mộng Giao cầm phiên dịch, e rằng Ngụy Ương và đồ đệ khó mà đi lại. Vào Nam Rất chi địa, có thể thấy nhiều người ăn mặc khác lạ, cùng nhiều sinh linh ngoại tộc vội vã đi lại. Người bản địa vì Vân Mộng Giao nên đối đãi Ngụy Ương ân cần, không hề mang rợ, không biết lễ tiết như lời đồn. Ngụy Ương, ngọn núi phía trước là Phi Đầu Bộ, có hơn 4.000 hộ. Ngọn núi này nhiều chướng lệ, có độc thảo, cát rận, rắn hổ mang vô số kể. Các ngươi phải theo sát ta, đừng chọc giận Phi Đầu Liêu, nếu không bị xem là thức ăn thì đừng trách. Ăn thịt người. Bọn họ không phải nhân tộc à? Ai nói họ ăn thịt người? Đồ ăn của họ phong phú lắm, trữ toàn bộ tộc người, ăn cả năm không hết. Làm gì phải ăn các ngươi? Nhưng đồ đệ của ngươi có thể bị ăn sạch. Thấy Ngụy Ương chần chừ, mọi người đều sợ hãi. Mộng Giao cầm mỉm cười, cảm thấy người Trung Nguyên hiểu lầm về người Nam Man quá lớn. À, vậy ngươi vừa nói chẳng lẽ cố ý hù dọa chúng ta? Ngụy Ương liếc mắt, oán trách Mộng Giao cầm, như cảnh cáo nàng đừng dọa đệ tử của hắn. Đây không phải hù dọa. Nếu các ngươi làm tức giận họ, họ không nhất định xem các ngươi là thức ăn, mà sẽ xem các ngươi là mồi nuôi độc trùng. Kết cục đó còn không bằng bị một đao giết thịt, cho thống khoái. Nuôi độc trùng. Ngụy Ương rùng mình. Hắn oán trách Mộng Giao cầm vì đã dẫn đường. Ngụy Ương, chẳng lẽ ta cố ý làm khó dễ các ngươi? Vân Các ta và Bái Nguyệt giáo là địch, chỉ có thể nhờ các tộc Nam Rất bảo hộ, mới có thể bình an. Phi Đầu Liêu đối với Vân Các rất tốt, là cửa ải đầu tiên của Vân Các. Không thông qua Phi Đầu Liêu, căn bản không thể đến Vân Các, càng đừng nói đến chuyện đi Nam Hải. Mộng Giao cầm mỉm cười, tỏ vẻ chân thành. Chỉ có nàng biết, có lừa dối Ngụy Ương hay không, có cố ý đi con đường này hay không. Q1A chương 277A không thể chịu đựng lừa gạt. Khi mọi người chuẩn bị tiến về phía trước, Mộng Giao cầm lấy từ trong những trữ vật ra một bình đan dược, phát cho mỗi người một viên rồi nói, đây là khu chướng đan, dùng để giải độc chướng, cứ nuốt trực tiếp là được. Mọi người nuốt đan dược, đi theo Mộng Giao cầm chậm rãi tiến vào rừng rậm. Một con đường nhỏ bằng đá xanh, quanh co uốn lượn về phía dãy núi xa xăm. Khi đoàn người tiến vào rừng, từ hai bên bỗng tràn ra một đám rắn độc ngũ sắc, vây quanh lối đi. Nhìn đàn rắn dày đặc, phun ra những chiếc lưỡi đỏ tươi, một màn sương độc có thể thấy bằng mắt thường chậm rãi trôi nổi trong không khí, khiến người ta tê dại cả da đầu, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Mộng Giao cầm lẩm bẩm gì đó, đàn rắn độc phía trước liền tản ra, chui vào rừng sâu. Không thấy ai xuất hiện, Ngụy Ương đảo mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng người nào. Điều này khiến hắn tò mò, đồng thời cũng dâng lên lòng cảnh giác cao độ. Đây là bí thuật của Phi Đầu Liêu, ta không tiện nói rõ, xin mọi người thứ lỗi. Mộng Giao cầm ấy nấy nói, mọi người cũng gật đầu thông cảm. Bí mật bảo vệ gia viên, sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài. Mộng Giao cầm làm vậy cũng không có gì đáng trách. Dọc theo con đường nhỏ đi tới, không lâu sau đến chân núi. Bốn phía trên cây rừng đều có nhà làm bằng dây leo. Trên những bệ đá trước nhà, nhiều người mặc trang phục kỳ lạ đứng đó, khẽ gật đầu với Mộng Giao cầm, mang theo nụ cười ấm áp. Xem ra Mộng Giao cầm ở Phi Đầu Liêu rất được hoan nghênh. Lúc này, một lão giả mặc da thú, cổ đeo những chiếc xương nhọn hoắt, dẫn theo một đám tộc nhân chậm rãi đi tới, nhìn lướt qua Ngụy Ương, ánh mắt lộ vẻ phiền chán, miệng lại liên thuyên nói những lời khó hiểu, dường như đang chất vấn Mộng Giao cầm vì sao dẫn người ngoài vào tộc địa. Một lúc sau, lão giả khẽ gật đầu, dường như vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Trong khi mọi người tiến lên, những tộc nhân cầm đao súng vẫn căng thẳng đề phòng, khiến Ngụy Ương cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút không vui. Ngụy Ương, chúng ta muốn vào thánh địa của Phi Đầu Liêu, nên họ đề phòng cũng là hợp tình hợp lý. Đừng nói là các ngươi, ngay cả ta mỗi lần đến thánh địa cũng bị họ đề phòng như vậy. Ta hiểu. Ngụy Ương khẽ gật đầu, liếc nhìn xung quanh, ngắm những ngôi nhà trên cây cổ thụ, giống như tổ chim khổng lồ, thật sự có chút tò mò về cấu trúc bên trong. Những ngôi nhà trên cây này là nơi ở của phi đầu Liêu. Chỉ những người được tộc nhân tôn kính nhất mới được vào trong, người ngoài không có vinh hạnh này. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Chỉ có mẫu thân ta mới được vào, nhận được thiên hộ khoản đãi. Thiên hộ khoản đãi? Đúng vậy, chỉ có ân nhân của phi đầu Liêu mới được từng nhà khoản đãi bằng mỹ thực và rượu ngon. Phi đầu Liêu rất giỏi ủ rượu, mà lại là linh tử, có thể tưởng tượng chỉ cần trở thành ân nhân của họ, mỗi lần đến tộc đều gần như ngâm mình trong linh tử, hạnh phúc biết bao. Mộng Giao Cầm vô cùng ngưỡng mộ. Ngay cả linh tử trong Vân Các cũng đều xuất phát từ phi đầu Liêu, có thể thấy linh tử của phi đầu Liêu trân quý đến nhường nào. Thế nhưng, khi mọi người đặt chân giữa sườn núi, đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức run rẩy tâm can. Giết người, trong loạn thế này đã quá phổ biến. Mọi người ở đây đều nhuốm máu tươi, tự nhiên sẽ không sợ hãi thi thể. Thi thể ai cũng từng thấy, nhưng ai đã từng thấy vô số đầu lâu hóa thành những bậc thang, trở thành cầu thang lên núi. Cảnh tượng kinh khủng như vậy lại xuất hiện trước mắt, khiến ai nấy đều rùng mình. Đây là bạch cốt lộ, do phi đầu Liêu dùng đầu kẻ địch xây nên, còn được gọi là bậc thang chiến công. Một là để trấn nhiếp ngoại tộc, hai là để khích lệ tộc nhân, lấy việc bảo vệ tộc địa làm vinh. Ngoài ra còn có bí mật gì, ta cũng không biết. Mộng Giao Cầm như hướng dẫn viên du lịch, những nơi đi qua đều giảng giải cho mọi người. Cách giải thích rành mạch của nàng giúp mọi người dần xua tan nỗi sợ, đi theo nàng bước lên đỉnh núi. Mộng Giao Cầm trông như thế nào? Mọi người đều không biết, nhưng giọng nói của nàng tuyệt đối là vô cùng dễ nghe. Trên đỉnh núi chỉ có một ngôi nhà đá. Lão giả đứng trước nhà, lặng lẽ nhìn Mộng Giao Cầm, như ông nội nhìn cháu gái, mang theo tình thương sâu sắc. Tiểu nha đầu, nói đi, lại đến chỗ ta làm gì? Đừng nói là cố ý đến thăm lão già này. Mọi người ngồi xuống đi, không có gì chiêu đãi khách quý từ xa, chỉ có một chén trà nhạt mà thôi. Vu Kiền gia gia, ngươi không cần dò hỏi, những người này bảo vệ ta một đường trở về, nếu không có họ, ta đã sớm trở thành quỷ dưới đao của Bái Nguyệt giáo. Cái gì? Cháu không sao chứ? Ngươi nhìn xem cháu có phải vẫn ổn không? Đừng lo lắng cho cháu, Vu Kiền gia gia. Tiểu nha đầu, Bái Nguyệt giáo thật sự động thủ rồi sao? Lúc này, trong mắt Vu Kiền lộ ra một tia hung ác, nhưng hơn cả là nỗi lo lắng sâu sắc, dường như rất e ngại Bái Nguyệt giáo. Vu Kiền gia gia, ngươi biết ý nghĩ của mẫu thân cháu. Bây giờ Bái Nguyệt giáo dám hạ thủ với cháu, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, quyết chiến với Vân Các. Mà Vân Các hiện tại ở Nam rất chi địa, nhìn như rất mạnh, được các tộc tán thành. Nhưng các bộ tộc có mấy ai thật lòng giúp đỡ Vân Các? Đó vẫn là ẩn số, phải biết uy nghiêm của Bái Nguyệt giáo vẫn còn. Ý cháu ta hiểu. Lúc này cứng đối cứng với Bái Nguyệt giáo tuyệt đối không có kết quả tốt. Đừng nói các bộ tộc xung quanh, ngay cả phi đầu Liêu ta cũng sẽ không ủng hộ các ngươi liều lĩnh. Chẳng lẽ mẫu thân cháu vẫn chưa thể quên? Chưa từng có thể quên. Cả đời mẫu thân, chỉ sợ chỉ vì báo thù mà sống. Nếu không thể báo thù, e rằng mẫu thân đã sớm không kiên trì được nữa. Vậy ý cháu là gì? Muốn ta thuyết phục bà ấy? Hừ, thôi đi. Năm đó ta không xuất thủ, đã khiến bà ấy hận ta cả đời. Lần này lại đi, chỉ sợ vẫn lặng lẽ đối đầu, lão già này tự biết mình. Tiểu nha đầu, cháu tìm nhầm người rồi. Không, Vu Kiền gia gia, cháu muốn lấy thánh vật trong hồ. Cái gì? Cháu dám động đến thánh vật? Ha ha, đừng nói đến thánh vật. Đó là chuyện liên quan đến vương quyền của phi đầu Liêu. Đó là một đầm nọc độc có thể ăn mòn bất cứ huyết nhục nào, ngăn cản bước chân của bất cứ ai. Dù ta cả đời này cũng khó lòng đặt chân. Cháu cũng đừng mơ tưởng đến chuyện đó, nó chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, xem qua đám mây rồi tan biến mà thôi. Vừa dứt lời, Mộng Giao Cầm liền đi đến trước mặt Ngụy Ương, phù một tiếng quỳ xuống, trong mắt rưng rưng nước mắt, mang theo vẻ khẩn cầu, Ngụy Ương, cầu xin ngươi giúp ta một chút, chỉ cần. Đường đến Vân Các, đâu chỉ có con đường này. Đường đi Nam Hải, chỉ sợ cũng không chỉ có con đường này. Đúng. Ngươi đã lừa gạt ta, ta vì sao phải giúp ngươi? Huống chi một đầm nọc độc, ngay cả đạo khí cũng khó lòng ngăn cản. Cáo từ. Ngụy Ương mang theo chút tức giận, quay người cùng mọi người định rời đi. Thế nhưng, Vu Kiền nghe thấy lời Ngụy Ương, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Ngụy Ương giơ tay ngăn lại, lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi có ngự thủy đạo khí? Phẩm giai gì? Sao? Muốn cướp đoạt à? Ta khuyên ngươi đừng sai lầm. Dù phi đầu Liêu các ngươi có hung mãnh, thực lực có cường hãn, chọc giận ta không ngại cá chết lưới rách, khiến phi đầu Liêu các ngươi trở thành quá khứ." Ngụy Ương vung tay, triệu hồi đại hoàng ra trước mặt mọi người, ngay sau đó 10 con mèo con cũng được triệu hoán. Nhìn 11 con nói thú, Mộng Giao Cầm kinh ngạc. Ngay cả Vu Kiền cũng ngượng ngùng, không biết phải xử trí ra sao. Vu Kiền liếc nhìn Mộng Giao Cầm đang ngơ ngác, thầm nghĩ trong bụng, tiểu nha đầu, cháu trêu chọc phải ai thế này? Cháu không muốn sống nữa à? Chỉ 11 con nói thú này, chỉ sợ đã là nửa thực lực của Vân Các rồi. Ngay cả toàn bộ phi đầu Liêu cũng không trêu chọc nổi địch nhân như vậy. Ai, hạng người này, cháu thật không nên trêu chọc. Ngụy Ương, ta không có ý ép buộc ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta, có thể cứu Vãn Vân Các khỏi cảnh sinh tử, van cầu ngươi. Cầu ta? Ta coi ngươi là bạn, thậm chí là tri kỷ, nhưng ngươi lại lừa gạt ta. Nếu ngươi nói thật với ta, có lẽ còn có nửa phần hy vọng để ta suy nghĩ xem có nên giúp ngươi hay không. Nhưng bây giờ, nửa phần hy vọng cũng không có. Từ nay về sau, ân oán giữa ngươi và ta chấm dứt, như người xa lạ. Ngụy Ương không thể chịu đựng nhất là bị người khác lừa gạt. Có gì cứ nói rõ, giúp được thì giúp. Không giúp được thì thôi. Nhưng ngươi lại lừa dối mọi người, có phải là có ý ép buộc? Ai cũng không ngốc. Nếu Ngụy Ương không có thực lực tự vệ, e rằng lúc này đã phải khuất phục trước đối phương, không thể tự chủ đưa ra quyết định. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Mộng Giao Cầm cũng thất vọng. Nàng không ngờ đối phương lại coi trọng việc này như vậy, không ngờ đối phương lại xem nàng là tri kỷ, không ngờ mới kết giao chưa lâu mà tình bạn đã rơi vào kết cục này. Lần này thật sự đã sai rồi sao? Đúng vậy, nàng đã sai. Ngụy Ương, ta sẽ không ép buộc ngươi. Dù ngươi không có thực lực đó, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, bởi vì ngươi là bạn của ta hy vọng có thể làm bạn với ngươi. Ta đưa ngươi đi, dù sao ở đây có nhiều quy củ của Phi Đầu Liêu, đừng nên xúc phạm. Mộng Giao Cầm đứng dậy, trực tiếp dẫn đường cho mọi người. Vu Kiền nhìn theo với ánh mắt lấp lánh, nhưng không hề ngăn cản, không biết trong lòng đang tính toán điều gì. Q1A chương 278A rơi xuống sương độc cốc. Mộng Giao Cầm cảm thấy trái tim như rỉ máu, một cảm giác nhói đau mà trước giờ nàng chưa từng trải qua. Con người thường vậy, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Nàng từng bước xuống núi, một lần nữa đặt chân lên con đường xương trắng, Ngụy Ương bỗng chốc thay đổi, nhìn dáng vẻ cô đơn của Mộng Giao Cầm, trong lòng có chút không đành lòng. Thực ra, đàn ông như vậy mới đáng ghét nhất, vậy mà không thể cự tuyệt. Nếu thật sự cự tuyệt thì cần gì phải dây dưa, dù bị thương trong chốc lát còn hơn là cứ mãi xoắn xuýt thế này. Nhưng ngay khi Ngụy Ương định mở lời, trên đỉnh núi, Vu Kiền lộ ra ánh mắt hung ác, tay đã rút ra một cây cốt trượng. Cây trượng này được làm từ xương sườn của một loài thú không rõ, nhìn kích thước xương sườn có thể đoán được thân hình con thú đó phải rất to lớn. Trên một mặt của cốt trượng khảm một viên bảo thạch đỏ như máu, tỏa ra thứ ánh sáng ghê rợn, chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của Vu Kiền, cho thấy sự do dự tột độ, dường như lão đang đưa ra lựa chọn khó khăn nhất. Tiểu nha đầu, đừng trách ta. Ngay cả mẫu thân ngươi cũng không thể ngăn ta đoạt thánh vật. Nếu có thánh vật trong tay, ta có thể khiến bộ tộc khôi phục huyết mạch, kế thừa trọn vẹn bí thuật trùng lạc thị. Đến lúc đó, đừng nói là bái nguyệt giáo, ngay cả nam rất cùng nam giả đều phải nằm trong tay ta, khôi phục lại sự huy hoàng ngày xưa của trùng lạc thị. Nói xong, Vu Kiền không chút do dự, hung hăng vung cây trượng, miệng lẩm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu, như ca dao dị vực, lại như tiếng khóc than bi thương. Không hay rồi, Ngụy Ương, mau trốn. Mộng Giao Cầm biết đó là Vu Kiền đang thi triển vu thuật, chắc chắn nhằm vào Ngụy Ương, nhưng nàng không ngờ đối phương lại tính kế cả nàng. Oanh! Con đường xương đầu hóa thành vô số mảnh xương, xoay tròn như rùa nhặn, bao vây lấy Ngụy Ương và mọi người. Vô số xương đầu lao nhanh về phía Ngụy Ương. May mắn, linh thú có trực giác thiên bẩm về nguy hiểm. Ngay khi Mộng Giao Cầm vừa dứt lời, Đại Hoàng đã lao đến bên cạnh Ngụy Ương, cùng 10 con mèo con vần quanh, thi triển pháp thuật đánh tan những mảnh xương đột kích. Ngụy Ương cũng vội vàng thu mọi người vào tiên khí mang theo người. Thấy Mộng Giao Cầm cũng đang điều khiển một con linh quyển trắng toát, nhanh chóng vượt qua những mảnh xương, hiển nhiên cũng đang bị tấn công. Trong lòng Ngụy Ương tuy còn nghi hoặc, Vu Kiền dường như rất coi trọng Mộng Giao Cầm, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ có thể thầm than khi biết người biết mặt không biết lòng. Ngụy Ương, xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Hai thị nữ của Mộng Giao Cầm đã sớm rơi vào đống xương trắng, bị những mảnh xương khổng lồ gặm nhấm, chỉ kịp kêu lên hai tiếng bi thảm rồi biến mất không dấu vết. Nếu không có linh khuyển bảo vệ, Mộng Giao Cầm e rằng cũng chung số phận với hai nàng. Mộng Giao Cầm dù đau lòng nhưng vẫn cố xua tan nỗi bi thương, dựa vào sự nhanh nhẹn của linh khuyển, nhảy vọt trên những mảnh xương xoay tròn, tạm thời giữ được an toàn. Lúc này nói xin lỗi có ích gì? Mau nghĩ cách làm sao thoát thân mới là. Vừa né tránh một mảnh xương đột kích, chưa kịp nghe đối phương nói tiếp, Ngụy Ương vội quay đầu, thấy linh khuyển không tránh kịp, suýt chút nữa rơi vào đám xương xoay tròn dày đặc. Ngụy Ương vội điều khiển Đại Hoàng đến bên cạnh người và thú, đưa tay kéo Mộng Giao Cầm vào lòng. Trong tình thế này, Ngụy Ương không hề có ý chiếm tiện nghi, mà là vì lông trên người Đại Hoàng khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kim châm khó chịu, huống chi làn da mịn màng của Mộng Giao Cầm. Thấy cổ Mộng Giao Cầm đã ửng đỏ, Ngụy Ương không lo được nam nữ hữu biệt, lạnh lùng mở miệng, khiến đối phương mau chóng hoàn hồn. A, một là giết Vu Kiền, hai là giết toàn bộ tộc nhân Phi Đầu Liêu. Nghe vậy, Mộng Giao Cầm chỉ còn cách thu lại tâm thần, vội vàng nói với Ngụy Ương từ phía sau lưng, đầu nàng gần như vùi vào người hắn, không dám quay đầu nhìn, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với người khác phái, trái tim nàng đập loạn xạ, khiến nàng không khỏi xấu hổ, mặt nóng bừng, trong lòng lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, khiến nàng không thể kiềm chế. Hả? Ngụy Ương liếc nhìn đỉnh núi, lúc này những mảnh xương trắng đã cách đỉnh núi một đoạn, và càng gần đỉnh núi thì số lượng xương càng nhiều, hiển nhiên đối phương cũng có phòng bị. Còn số lượng xương phía dưới thì không thể đếm xuể, chỉ sợ rằng muốn xông ra khỏi đám xương liên tục không ngừng này, ngay cả 11 con nói thú dốc hết sức cũng đừng mong. Ngọn núi này phía đông là nơi nào? Ngụy Ương cắn răng hỏi Mộng Giao Cầm trong lòng. Đó là khe núi, quanh năm tràn ngập độc chướng không thể thấy vật, bị người trong bộ tộc gọi là độ vô tội. Ngay cả độc sư tinh thông nhất độc chướng cũng không dám tùy tiện đặt chân. Sức mạnh độc chướng ở đó mạnh hơn thánh hồ gấp vạn lần, chỉ sợ đạo khí của ngươi rơi vào đó trong nháy mắt cũng hóa thành tro tàn. Trước xông ra khỏi vòng vây của đám xương phàm nhân này đã, đại hoàng. Ngao. Đại hoàng đột nhiên gật đầu, thân thể dùng sức lao về phía trước, cùng 10 con mèo con lao thẳng vào đám mây xương xoay tròn. Lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Ngụy Ương chưa kịp hít thở không khí trong lành, đã cùng đại hoàng và đám thú rơi xuống từ trên trời, thẳng xuống đáy khe núi. Muốn chết? Các ngươi có ý gì? Cái này. Ngay cả Vu Kiền cũng bất lực. Đừng nói người và thú rơi xuống khe núi, căn bản không có một tia hy vọng sống sót, ngay cả những mảnh xương do lão điều khiển, vốn chỉ là vật chết, nhưng ngay khi lặn xuống 100 mét cũng sẽ bị xương độc bốc lên trong khe núi ăn mòn thành tro bụi. Khi Ngụy Ương và đám thú nhanh chóng hạ xuống, cơ thể càng lúc càng đau đớn, hiển nhiên viên khu chướng đan đã không thể ngăn cản xương độc. Không đợi Ngụy Ương lục tìm đan dược trong những trữ vật, Mộng Giao Cầm cắn răng lấy ra một chiếc bình ngọc, lấy ra 2 viên đan dược tỏa sáng, nhét vào miệng Ngụy Ương. Đan dược có thể phát ra ánh sáng đều là nhập phẩm đạo đan. Khi đan dược rơi vào miệng Ngụy Ương, trực tiếp hóa thành một dòng nước nóng, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Mùi tanh hôi của khí độc đã không còn gây tổn thương cho cơ thể. Xem ra loại đan dược không rõ tên này có tác dụng không nhỏ, phẩm giai cũng tuyệt đối không thấp. Ngụy Ương, ngươi không có linh thú biết bay à? Mộng Giao Cầm nuốt một viên thuốc rồi lo lắng nhìn Ngụy Ương, không biết con cẩu hùng dưới thân có biết bay không, vội vàng hỏi. Phi Cầm. Cái này thì thật không có. Vô luận là 10 con mèo con, đại hoàng hay những linh thú khác trong tiên phủ đều không có khả năng bay lượn. Ngụy Ương chỉ biết cười khổ, không thể đáp lời Mộng Giao Cầm, trong lòng càng thề thốt, nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định phải tìm cho được một con phi cầm. Thấy Ngụy Ương cười khổ, Mộng Giao Cầm cũng hiểu ý đối phương. Nàng không khỏi rụt người lại, hai tay nắm chặt cánh tay Ngụy Ương, trong lòng bỗng buông xuống mọi ràng buộc, dường như chỉ còn lại một mình Ngụy Ương ở phía sau. Có lẽ như vậy cũng tốt, tiếc là chưa từng thổ lộ lòng mình, cũng không biết đối phương có ý gì. Dù sao trên đường xuống hoàng tuyền, người ta có thể làm bạn, kiếp sau là một đôi vợ chồng hoạn nạn, dù là phàm nhân cũng tốt. Còn Ngụy Ương chỉ cho là đối phương sợ hãi, mặc cho đối phương ôm cánh tay, thậm chí vòng tay ôm lấy eo nàng, cho đối phương đủ ấm áp, an ủi sự bàng hoàng của nàng, nhưng lại không biết hành động này càng khiến trong lòng đối phương tràn ngập ngọt ngào, mặt càng thêm xấu hổ, trong lòng thầm cho rằng Ngụy Ương cũng có ý nghĩ giống nàng. Q1A chương 279 A đào chướng kết tình. Cùng với hai người và đám thú, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. 10 con mèo con vì thân thể quá nhẹ nên bắt đầu bị tụt lại phía sau. Thấy vậy, cộng thêm việc 10 con mèo con cũng không giúp được nhiều, Ngụy Ương trực tiếp thu chúng vào tiên phủ. Thấy thế, Mộng Giao Cầm cũng thu mây khuyển về, chỉ để Ngụy Ương điều khiển đại hoàng lao nhanh xuống đáy cốc. Cuồng phong gào thét, đâm vào da thịt hắn đau nhức, hai mắt càng không thể mở ra. Đại hoàng tuy là nói thú, nhưng cũng không dám hao phí đạo lực, lúc này cũng chỉ biết nhắm chặt mắt. May mắn, Ngụy Ương có thể giao lưu với Tiểu Thiên, biết được tin tức bên ngoài, nên không đến nỗi thành kẻ mù. Trong lúc đó, Ngụy Ương cũng muốn thu Mộng Giao Cầm vào tiên khí để tránh họa, nhưng bị nàng kịch liệt phản đối, vì vậy hắn cũng không ép buộc. Trong lòng đối với Mộng Giao Cầm, ngược lại có chút cảm kích, thậm chí dâng lên một tia sao động. Đồng sinh cộng tử, không phải ai cũng có thể làm ra lựa chọn. Ai sống mà muốn chết? Mộng Giao Cầm có thể cùng chung hoạn nạn, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, điểm này sao có thể không khiến Ngụy Ương cảm động. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người một thú đã đến đáy khe núi. Dù nhắm chặt mắt, không thể quan sát cảnh tượng xung quanh, nhưng Tiểu Thiên trong tiên phủ đã sớm truyền tin cho Ngụy Ương, giúp hắn điều khiển đại hoàng thi triển pháp thuật Di Sơn Đảo Hải, khiến cả ba không đến mức chết vì ngã xuống đáy cốc. Dù vậy, khi Ngụy Ương mở mắt ra, trước mắt chỉ toàn là màu máu. Một màu hồng bao trùm lấy tầm mắt, chỉ thấy đại hoàng đã tắt thở, thân thể đầy vết thương do cành cây gây ra. Hiển nhiên, vào thời khắc cuối cùng, đại hoàng đã dùng mạng sống của nó làm đệm đỡ cho hai người, mới có thể giúp họ may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Chưa kịp bi thương cho đại hoàng, cơn buồn ngủ đã lan tràn từ đáy lòng Ngụy Ương, dù Tiểu Thiên ra sức gọi hắn cũng không thể xua tan được sự mơ màng này. Mông lung giữa, mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, mà cảm giác nóng rực toàn thân khiến hắn khao khát tìm kiếm vật gì đó để hạ nhiệt. Hắn không biết rằng, Mộng Giao Cầm bên cạnh cũng máu me đầy mặt, trong mắt cũng mang theo vẻ mơ màng, đưa tay ôm chặt eo Ngụy Ương. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương dường như tìm được điểm giải tỏa. Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương không để ý đến lời kêu gọi của mình, quay người ôm lấy Mộng Giao Cầm bên cạnh. Hình ảnh tiếp theo quá nóng bỏng, không chỉ khiến Tiểu Thiên nghiêng đầu không đành lòng quan sát, khẽ lắc đầu nói thầm, ở nghiệt duyên a. Thiên địa âm dương nhị khí điên cuồng xoay tròn, hòa lẫn với màu đào hồng của chướng khí, điên cuồng rót vào thân thể hai người. Trong khu rừng rậm này, trời đất làm giường, cổ thụ làm bạn, âm dương giao hội, đồ án âm dương trên không hai người điên cuồng xoay chuyển. Đồng thời, tu vi của hai người cũng tăng lên, nhưng người được lợi nhiều nhất vẫn là Ngụy Ương. Trên thánh sơn của bộ lạc Phi Đầu Liêu, Vu Kiền lạnh lùng nhìn xuống sơn cốc, mang vẻ tiếc nuối hóa thành dữ tợn. Thánh vật không lấy được, còn khiến hắn mất đi ái ngoại tôn nữ, sự hối hận này đủ để khiến lão phát cuồng. Người ngoài không biết mối quan hệ giữa Vu Kiền và Mộng Hy Di, chỉ có số ít người biết rằng Mộng Hy Di năm xưa xuất thân từ Phi Đầu Liêu, trở thành đệ tử Bái Nguyệt giáo. Cũng chính vì lý do đó, nàng mới yêu Vu Khuê, nhất vu sư của Hỏa Vu Bộ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mối lương duyên này lại vì Hỏa Vu Bộ và Phi Đầu Liêu là kẻ địch, khiến Vu Kiền ngấm ngầm báo tin cho giáo tôn Bái Nguyệt giáo, dẫn đến việc Hỏa Vu Bộ bị diệt tộc. Vu Khuê sau khi biết chuyện, trong lòng tự nhiên dâng lên lửa giận vô biên, một mình leo lên tông môn của Bái Nguyệt giáo, lấy sức một người khiến thực lực Bái Nguyệt giáo suy giảm nghiêm trọng, mấy chục năm chưa từng khôi phục như trước. Lúc này mới có chuyện muốn tìm lại Bảo Nguyệt Linh Châu, tăng cường thực lực cho đệ tử trong tông môn, buộc Bái Nguyệt giáo phải rời khỏi Nam Rất, chỉ ở lại Nam Giả Chi Hoang để dưỡng sức khôi phục thực lực. Vu Khuê cuối cùng lực chiến mà chết. Nếu không có Mộng Giao Cầm ra đời, Mộng Hy Di có lẽ đã đi theo người yêu. Dù không biết Vu Kiền giấu kín chuyện gì, nhưng Mộng Hy Di mơ hồ đoán ra, nếu không phải vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, người đầu tiên mà Mộng Hy Di muốn giết chính là Vu Kiền. Bây giờ, Mộng Giao Cầm rơi xuống sơn cốc, nếu chuyện này bị Mộng Hy Di biết được, thù mới hận cũ dồn lại, đủ để khiến Mộng Hy Di sụp đổ hoàn toàn, chỉ sợ cho dù Vân Các cuối cùng bị hủy diệt, nàng cũng phải cùng Phi Đầu Liêu một trận chiến, không tiếc tự tay giết chết phụ thân. Chuyện này tuyệt đối không thể để Mộng Hy Di biết được. Vu Kiền nghĩ đến tu vi của con gái mình, không khỏi nhíu mày, trong lòng rét run. Ai có thể ngờ rằng Mộng Hy Di có thể kết hợp vu thuật và đạo thuật, tự sáng tạo ra mây trôi chi pháp, cũng khiến tu vi của Mộng Hy Di cao thâm hơn Vu Kiền rất nhiều. Nhưng nghĩ đến tung tích của Mộng Giao Cầm trên đường đi khó mà xóa sạch, Vu Kiền càng nhíu mày, trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Nửa ngày sau, Vu Kiền lấy ra một chiếc sáo xương, đặt lên miệng thổi. Ngay sau đó, vị tộc trưởng bộ lạc dưới núi, khoác gia thú, mang theo cốt thứ vội vã lên núi, lặng lẽ quỳ trên mặt đất, lắng nghe vu sư chỉ thị. Thế nhưng, sau khi nghe Vu Kiền nói xong, tộc trưởng kia không khỏi lắc đầu, dường như tương đối cự tuyệt ý chỉ của Vu Kiền. Sau một hồi thuyết phục, tộc trưởng này mới dập đầu rời đi, mà khuôn mặt Vu Kiền lại một lần nữa trở nên dữ tợn vô cùng, vung tay lấy ra cốt trượng trong những trữ vật, hung hăng thi triển một đạo huyết quang, đáp xuống phía sau tộc trưởng. Trong khoảnh khắc, trong mắt tộc trưởng kia lộ ra một tia huyết sắc, cảm xúc bạo ngược trong lòng hắn chậm rãi nổi lên, ngay sau đó toàn thân tản mát ra từng đợt lệ khí huyết sắc, trên đỉnh đầu cũng đột nhiên hiện ra một đạo khô lâu hư thể u lục sắc. Lúc này Vu Kiền mới yên tâm khẽ cười, lặng lẽ nhìn đối phương nhanh chóng đi xuống đỉnh núi. Hừ, bộ lạc cũng nên đổi huyết mạch. Những người này từ khi kết giao mật thiết với Vân Các, dường như trong lòng đã nảy sinh linh trí, không còn nghe theo sự điều khiển của ta. Phi Đầu Liêu chỉ là một nhánh của Trùng Lạc thị ta, ngay cả chủ mạch cũng không tính là. Nếu các ngươi không thể trở thành quân cờ của ta, vậy thì không có giá trị sống sót. Mộng Hy Di, ngươi thật đáng hận. Ngay cả con gái mình đều căm hận mình như vậy, đã không xứng đáng làm người. Ánh mắt Vu Kiền lộ ra lệ khí, còn hơn tộc trưởng kia nhiều, nhưng thấy người này đã mê mất tâm trí, trở thành khôi lỗi tà linh mà thôi. Bên dưới dãy núi, ánh trăng sao chiếu rọi vào hạp cốc, một nam một nữ lặng lẽ tĩnh tọa bên cây, nam tử trên mặt vô cùng xấu hổ, nữ tử trên mặt vô cùng thẹn thùng. Mộng Giao Cầm đã mất đi mạng che mặt, hoàn toàn lộ diện trước mắt Ngụy Ương. Khuôn mặt kiều diễm ửng hồng, đôi mắt tử sắc linh động, làn da thổi qua liền vỡ, tất cả đều khiến Ngụy Ương cảm thấy mê mẩn. Lúc này, Mộng Giao Cầm mặc cẩm y màu lam, ôm chặt lấy thân thể mềm mại thướt tha, váy gấm theo vàng chạm gối, lại càng lộ rõ phong tình dị vực. Áo choàng cánh ve màu xanh tím, mái tóc đen nhánh xinh đẹp xõa ngang hông, trên đầu cài trâm loan, nhẹ nhàng giữ lấy mớ tóc mây, cắm một chiếc trâm bảo lam, càng thêm vẻ đoan trang tú lệ. Trên ngón tay trắng nõn nà đeo một chiếc giới ngọc bích lục, thật sự là một tuyệt thế gia nhân. Thấy Ngụy Ương ngây người, chìm đắm trong mị lực của nàng, Mộng Giao Cầm trong lòng vui mừng, nhưng cũng lập tức dâng lên ý thẹn thùng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn Ngụy Ương, tay phải nhẹ nhàng chuyển động chiếc giới ngọc trên ngón tay trái, biểu hiện nội tâm nàng không hề bình tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng này của Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương không động tâm là giả, trong lòng không tự chủ được nhớ tới một bài thơ, trời phương Bắc có gia nhân, tuyệt thế mà độc lập. Ngoảnh đầu khuynh nhân thành, lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc. Thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, gia nhân khó lại được. Gia nhân như vậy, trong cơn mông lung đã lặng lẽ trở thành nữ nhân của hắn, Ngụy Ương đều cảm thấy như không thật, như mộng cảnh, như hư vô. Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, đó tuyệt đối không phải là một câu nói suông. Lúc này Ngụy Ương triệt để lĩnh hội cảm xúc đó, chỉ sợ Mộng Giao Cầm nguyện ý, Ngụy Ương không ngại vì nàng từ bỏ tất cả. Trên đường đồng hành, hai người không có chút gì khác thường, điều này là không thể nào. Mà Ngụy Ương vì trong lòng mang nhiều lo toan, nên chưa nhìn thẳng vào phần tình cảm này. Nói hắn lạm tình cũng tốt, đa tình cũng được, mỗi người đàn ông đối với phụ nữ, trong lòng đều có một phần dục vọng, đó là sự thật không thể chối cãi. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Ngụy Ương là một người đàn ông, mà là đàn ông thì ai cũng có những mơ mộng như vậy, Ngụy Ương lại càng không phải là Liễu Hạ Huệ, đến mức ngồi trong lòng vẫn không loạn. Nếu như trong tỉnh táo, Ngụy Ương có thể khắc chế bản tâm, nhưng bị đào chứng ảnh hưởng đến tâm trí, làm ra những chuyện như vậy, Ngụy Ương cũng vui vẻ chấp nhận, cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, đương nhiên tiền đề là đối phương nguyện ý. Nếu như nàng không nguyện ý cùng hắn làm bạn, Ngụy Ương cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, hết thảy tùy duyên, và nhất định sẽ đền bù, cũng muốn bù đắp sự áy náy trong lòng. Quy 1A chương 280A gia nhân cảm mến. Trong không khí gượng gạo, cả hai không biết mở lời thế nào. Chuyện là, đào chướng trong rừng đã tan biến từ lâu, ai mà biết nó lại xui khiến hai người làm chuyện y vượt rào vậy chứ. Ngươi. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Phục. Cả hai nhìn nhau bật cười. Sự ăn ý từ tận đáy lòng khiến cả hai hiểu rõ đối phương. Thấy Ngụy Ương ngượng ngùng gãi mũi, Mộng Dao Cầm không khỏi cảm thấy ngọt ngào, trong lòng càng thêm thân thiết. Nàng thầm nghĩ, đây chính là lang quân của mình, người đàn ông mình sẽ bảo vệ cả đời, thuộc về riêng nàng. Cô nương. Ta có nhũ danh là Man Nhi. Giọng nói nhỏ xíu như tiếng mũi kêu, may mà thế giới này quá yên tĩnh, Ngụy Ương mới nghe rõ. Ách, ngươi không phải là Vu Man Nhi đấy chứ? Nhìn trang phục của đối phương, cộng thêm cái tên tương đồng, Ngụy Ương buộc miệng thốt ra. Sao ngươi biết tên thật của ta? Mộng Dao Cầm ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc, nhưng nội tâm bỗng dâng lên một tia cảnh giác. Không biết Ngụy Ương biết được từ đâu? Chẳng lẽ mọi thứ của đối phương đều là có mưu đồ? Đã sớm biết thân phận thật của nàng, sợ là không có ý tốt. Ách! Cái này, ta chỉ đoán thôi mà. Vu Kiền Kỳ đối với ngươi mười phần thân cận, ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều nồng đậm, hẳn là trưởng bối của ngươi nhỉ? Không biết làm sao, não bộ Ngụy Ương nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng gắn Mộng Dao Cầm với Vu Kiền, hy vọng có thể tạm thời lừa dối cho qua. Trong lòng hắn cũng dâng lên một tia lo lắng, đây cũng quá trùng hợp rồi đi. Đối phương không lẽ cũng xuyên không giống hắn? Ngươi đoán đúng rồi, Vu Kiền là ngoại tổ phụ ta. Ta không ngờ ngoại tổ phụ luôn cưng chiều ta, lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Thấy Ngụy Ương có vẻ xấu hổ, tự hồ cảm thấy có chút áy náy vì suy đoán này, Mộng Dao Cầm lại buông lỏng phòng bị. Nghĩ đến sự tàn ác của Vu Kiền, Mộng Dao Cầm vẫn không thể hiểu nổi, vì sao người ngoại tổ phụ luôn cưng chiều nàng, lại có thể độc ác như vậy. Tự hồ có người để thổ lộ hết lòng, Mộng Dao Cầm chậm rãi mở miệng, kể hết thân thế của nàng cho Ngụy Ương. Ngụy Ương trong lòng càng thêm thương tiếc, không ngờ đối phương cũng là trẻ mồ côi cha, còn hơn hắn không biết bao nhiêu. Từ nhỏ, mẫu thân ta sống vì báo thù cho cha. Đến tận bây giờ, ta chưa từng thấy mẫu thân cười một lần. Đến khi ta lớn lên, biết quan hệ giữa mẫu thân và ngoại tổ phụ, liền lén lút xuống núi, chạy đến Phi Đầu Liêu, cùng ngoại tổ phụ ăn chút quà vặt. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta, nhưng mà bây giờ. Mắt Mộng Dao Cầm ngấn lệ. Khó khăn lắm mới có một người thân cưng chiều nàng, nhưng bây giờ lại muốn tự tay chôn vùi tính mạng nàng. Nỗi đau trong lòng đó, người ngoài tuyệt đối không thể hiểu được. Đừng buồn, ngươi còn có ta. Ngụy Ương đưa tay khoác lên vai đối phương. Mộng Dao Cầm dường như tìm được chỗ dựa, nhẹ nhàng tựa vào vai Ngụy Ương. Lúc này, Mộng Dao Cầm không còn oán hận ngoại tổ phụ, thậm chí còn có chút cảm tạ hành động của ngoại tổ phụ đã cho nàng có được người đàn ông của mình, có được một bầu trời mới. Thời bấy giờ, do ảnh hưởng của gió hồ, nữ tử trung nguyên thiếu đi lễ nghi để giúp chồng dạy con. Thậm chí, sau khi đại đường dựng nước, địa vị nữ tử cũng quá thấp hèn. Có lẽ chính vì tập tục này, Võ Tắc Thiên mới có thể trở thành nữ hoàng. Mà ngoại tộc do ở vùng nhiệt đới, trang phục có phần phóng khoáng hơn. Nhưng do hoàn cảnh hẻo lánh, kính cổng cao tường, so với nữ tử trung nguyên, họ càng coi trọng địa vị của người đàn ông trong gia đình. Trong mắt họ, người đàn ông trong nhà chính là trời. Chỉ cần đã xác định quan hệ, họ sẽ tự nguyện làm phụ, giúp ý trung nhân thành sự nghiệp, nguyện làm hậu phương vững chắc cho lang quân. Hai người cứ như vậy lặng lẽ dựa vào nhau, không đốt lửa sưởi ấm, nhưng cũng không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Thiên cũng lắc đầu, thầm nói, chẳng lẽ hai người đã định sẵn từ kiếp trước, cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng. Vầng thái dương rực rỡ phương đông nhô lên, lòng cả hai đều ấm áp. Vốn định cứ như vậy lặng lẽ ngắm mặt trời mọc, lại bị Tiểu Thiên truyền âm, lập tức đỏ mặt. Ta nói Ngụy Ương, ngươi mau dậy đi, ta không muốn xem thêm một vở kịch hay nào nữa đâu. Mặt khác, nói cho ngươi biết, ngươi mất trí như vậy, có lẽ là do đào chướng trong khu rừng này gây ra. Ban đêm thì đào chướng biến mất, còn khi trời sáng thì nó bắt đầu ngưng tụ. Chẳng lẽ ngươi ấy n lần ngày hôm qua còn chưa vết sạch cơ thể ngươi hả? Hai, tuổi trẻ đúng là sung sức. Ách, sung sức cái rắm. Ngụy, Lang Quân, ngươi nói gì vậy? Ách, không có gì, chúng ta mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi, bằng không lại mất trí, mơ hồ ách. Cái đó. Nhìn mặt Mộng Dao Cầm ửng đỏ, Ngụy Ương yết hầu khẽ động. Nhưng khi não bộ hiện lên hình ảnh châm biếm của Tiểu Thiên, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, hướng về phía Mộng Dao Cầm nói, ở trong rừng này có đào chướng, sẽ khiến chúng ta mất trí, tăng ham muốn. Chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nói rồi Ngụy Ương vội vàng đỡ Mộng Dao Cầm dậy. Dù không biết Ngụy Ương phát hiện ra thế nào, nhưng Mộng Dao Cầm thấy khí thể màu hồng xung quanh từ từ dâng lên, cũng vội vàng vận chuyển pháp lực, triệt tiêu cảm giác khô nóng trong lòng. Nàng thuận theo đứng dậy cùng Ngụy Ương, muốn rời khỏi nơi này. A. Ngay khi Ngụy Ương đứng dậy, thu thi thể đại hoàng, Mộng Dao Cầm ngã nhào xuống đất, khiến Ngụy Ương vội vàng quay lại, lo lắng hỏi, "Ê sao vậy?" "Không sao ân, chân tê rồi." Thấy Mộng Dao cầm lúng cuống tay chân che lại phần vải quần áo rách trên mặt đất, cùng những vết hoa mai trên đó, mặt Ngụy Ương cũng đỏ lên. Hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy Mộng Dao cầm. Nhưng sau khi đi vài bước, thấy Mộng Dao cầm không dám bước nhanh, Ngụy Ương biết đây là quả đắng do hắn gây ra, liền ngồi xổm xuống, đưa tay kéo nhẹ ống quần đối phương, ấm áp nói, "Ê lên đây, ta cõng ngươi." "Không được, làm vậy không tốt cho ngươi. Ta có thể đi chậm thôi. Nếu để người ngoài thấy, họ sẽ chế giễu ngươi. Ta cõng thê tử của ta, liên quan gì đến họ? Ai muốn cười thì cứ cười, đó là lũ ăn không được nho thì chê nho chua thôi. Ha ha, nho vốn dĩ có vị chua ngọt mà. Nho ở Trung Nguyên đã có từ lâu, chỉ là thường được dùng làm cống phẩm. Đối với linh sư mà nói, muốn có được thứ này không phải là quá khó, chỉ là thường dân khó mà thấy được rượu nho, đối với linh sư thì đó chỉ là tục vật mà thôi, còn không bằng linh tửu trân quý. Hắc hắc, cũng có loại ngọt nữa. Ngụy Ương cố gắng nhẫn nại cơn tức trong đầu, vội vàng cõng Mộng Dao cầm hướng về phía trước, chuẩn bị ra khỏi khu rừng này, cũng tiện tìm đường ra. Đương nhiên, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không đi về phía đông chính là thánh sơn của Phi Đầu Liêu, chắc hẳn Vu Kiền đã bố trí xong xuôi, chỉ chờ hai người tự chui đầu vào lưới. Ngụy Ương sao có thể ngu ngốc đến vậy? Cứ như vậy, quay lưng về phía mặt trời mọc, Ngụy Ương từng bước một đi về phía tây. Còn Mộng Dao cầm ghé vào lưng Ngụy Ương, vì mệt mỏi ngày hôm qua, lại tìm được chỗ dựa, tâm thần thả lỏng, dần dần ngủ thiếp đi. Ngay khi hai người rời khỏi nơi đây không lâu, trong khu rừng sâu này đột nhiên xuất hiện những cây thực vật kỳ dị, nở ra những cánh hoa to lớn, tán phát ra từng đợt hương khí màu hồng, chậm rãi ngưng tụ thành đào chướng, che phủ khu rừng này. Giữa những thực vật kỳ lạ đó, một đóa hoa lớn nở rộ, một nữ tử mềm mại xuất hiện. Chỉ thấy nữ tử này mở mắt, lộ ra đôi đồng tử màu hồng, liếc nhìn hướng Ngụy Ương rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ê khó khăn lắm mới có được phân bón, há có thể để các ngươi đào tẩu." "Hừ, lại đúng thời cơ tốt, chính là lúc ta bế quan tu luyện. Bọn tỷ muội, đợi ta bắt được hai người, sẽ có thể giúp các ngươi chuyển hóa thành hình người." Nói xong, yêu này hóa thành hương vụ màu hồng phấn, biến mất tại đóa hoa lớn. Chỉ còn lại những đóa hoa hương thơm tự động chập chờn, tự hồ cũng đồng ý với lời của yêu này, dâng lên cảm giác hưng phấn. Quy 1A chương 281 A nhà có bạo vợ. Đi xuyên qua khu rừng rậm, ánh nắng lọt qua tán lá, tạo thành những tia sáng âm u, dễ khiến người lạc lối. Dù Ngụy Ương đang cõng Mộng Dao cầm, bước chân vẫn rất nhanh. Vận chuyển linh lực, Ngụy Ương cảm thấy vui mừng không xiết. Lúc này, linh lực trong cơ thể hắn dồi dào, đã đột phá linh khí tam giai, đạt tới tích cốc nhất giai. Sự tăng tiến vượt bậc này đủ khiến Ngụy Ương mừng rỡ, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. "Ngụy Ương, ngạc nhiên lắm phải không? Đây chính là chỗ diệu kỳ của song tu." Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương vẻ mặt mờ mịt, biết rõ suy nghĩ của hắn, vừa mừng cho hắn vừa giải thích. "Song tu? Trước đây ta và Cao Nguyệt, Đều Họa cũng từng song tu, sao không có sự tăng tiến lớn như vậy?" "Khác biệt lắm. Giờ đây, ngươi và Mộng Dao cầm mới là song tu thực sự. Cùng Cao Nguyệt, Đều Họa, các ngươi chưa thực sự giao hòa, chỉ là thần niệm giao hòa mà thôi. Hôm qua, do tác động của đào chướng, tâm thần hai ngươi hoàn toàn buông lỏng, mới thực sự đạt tới tinh, khí, thần tam thể giao hòa." "Ra vậy." Ngụy Ương nhớ tới những kiến thức về song tu từ Thiên Bồng, không cần Tiểu Thiên miêu tả cụ thể, hắn đã hiểu huyền bí của song tu. Nếu như vậy, dù là Cao Nguyệt hay Đều Họa, căn bản không tính là đạo lữ thực sự. Song tu chia làm ba loại, thể tang, linh tu và bạn tri kỷ. Ngụy Ương và Cao Nguyệt, Đều Họa chỉ là bạn tri kỷ song tu, tức là cả hai giao hòa, giúp linh khí của đối phương loại bỏ tạp chất, giúp linh khí của bản thân tinh khiết hơn. Chỉ khi đạt tới thể tang, mới có thể loại bỏ tạp chất trong thân thể, linh khí và thần niệm, khiến chúng tinh khiết hơn. Từ đó, linh khí không ngừng tuần hoàn, không bị tạp chất trong cơ thể hạn chế, tạo thành vòng tuần hoàn liên tục. Tuy nhiên, sự tăng tiến vượt bậc này là do cả hai đều là sơ dương sơ âm, mới có được kết quả kinh người như vậy. Chớp mắt đã tới trúc cơ kỳ. Tốc độ này khiến Ngụy Ương không thể tin được. Ý thức nhanh chóng du tẩu trong tiên phủ, lĩnh hội linh thể, linh tâm, linh thần, tích cốc tứ quyết. Mặc dù cảnh giới đã tăng lên, nhưng hắn vẫn cần làm quen với linh thể, linh tâm, linh thần tam quyết, cùng lộ tuyến vận hành công pháp, để công pháp tự động lưu chuyển, tu hành tích cốc quyết. Khi Ngụy Ương vận chuyển công pháp, một đạo linh quang hình thành trên bề mặt cơ thể, lóe lên kim sắc quang mang. Mộng Dao cầm phía sau cũng bị tác động, công pháp tự vận chuyển, phóng xuất ra ngân sắc quang mang nhu hòa. Âm dương chi khí vô tình lại một lần nữa hình thành linh tu. Lúc này, Ngụy Ương chỉ đang làm quen với lộ tuyến công pháp, chứ không thực sự tu luyện. Vì vậy, hắn vẫn có thể hành động bình thường, thân thể tự thành tuần hoàn, tốc độ càng lúc càng nhanh do linh lực không ngừng ngưng tụ. Trong khi Ngụy Ương tiến lên, một nữ tử màu hồng phấn phía sau tràn đầy sợ hãi và vui mừng. Nhưng đối diện với ánh sáng chói mắt kia, nàng tràn ngập cố kỵ, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể âm thầm theo dõi, hy vọng đối phương hao hết linh lực để nàng có thể xuất thủ. Nghĩ tới đây, nơi này đã là địa bàn của Hùng Bi, yêu hoa này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đối phương ngàn vạn lần đừng thức tỉnh vào lúc này. Bởi vì lúc này, chắc chắn lão hùng đang ngủ say trong hang. Nếu như thức ăn còn nhiều, nó sẽ không ra ngoài, khả năng gặp hai người này không lớn. Điều khiến yêu hoa này lo lắng nhất là điếu tình bạch ngạch hổ, cùng bạch diện hồ ly giảo hoạt. Rơi vào tay hổ còn có thể thương lượng, rơi vào tay hồ ly, chỉ sợ tốn nhiều hơn nữa cũng không thể chuộc lại hai người. Điều này khiến yêu hoa cảm thấy có chút khẩn trương. Chỉ hy vọng hai người đừng đi quá lâu, tới biên giới bí cảnh thì tốt. Nếu không, cơ duyên sẽ vụt mất. Nếu phải giao chiến trong phạm vi của Hùng Bi, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của nó, lại phải tốn cái giá rất lớn. Ngay khi yêu hoa này quyết định sẽ động thủ trong địa bàn của Hùng Bi, Ngụy Ương đã nhận được lời nhắc nhở của Tiểu Thiên. Với khu vực xa lạ này, sao Ngụy Ương lại không đề phòng? Dù đại hoàng đã chết, hắn vẫn có 8 con xích viêm thanh bi, đã được nâng cấp thành đạo thú. Xích viêm thanh bi có hai thuộc tính, hỏa và phong. Hỏa thuộc tính là công, phong thuộc tính là mẫu. Trong đó, xích viêm thanh bi phong thuộc tính có tốc độ đặc biệt nhanh, sánh ngang với đạo sư thông thường. Ngay khi yêu hoa lần đầu tiên xuất hiện, Ngụy Ương đã âm thầm triệu hoán 4 con xích viêm thanh bi phong thuộc tính. Yêu hoa chỉ có tu vi pháp sư, tự nhiên không phát hiện ra, nàng không hề biết mình đã bị 4 con thú bao vây. Lúc này, 4 con thú chưa ra tay, chỉ vì địch ta chưa rõ. Nếu nàng xuất thủ, sợ rằng chưa kịp làm tổn thương Ngụy Ương, đã phải đối mặt với công kích của xích viêm thanh bi. Tuy nhiên, ngay khi yêu hoa muốn động thủ, một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến. Ngay sau đó, một con cự hùng đen nhánh, ngực khắc một phần trăng khuyết, lao tới với tốc độ kinh người, trong mắt hiện lên màu đỏ máu. Ngụy Ương vội vàng rời khỏi vị trí cũ. Ngao! Cái kia! Hùng ca ca, ta không cố ý xâm phạm địa bàn của ngươi. Ta đuổi theo hai người kia mà đến. Nếu ngươi giao chúng cho ta, ta có thể dùng bách hoa mật để đổi, số lượng tùy ngươi định đoạt. Yêu hoa cuối cùng cũng lộ diện. Nhìn thấy gấu đen mắt đỏ ngầu, trong lòng nàng thở dài. Không ngờ vào thời khắc cuối cùng, vẫn là chọc phải con cẩu hùng này. Nhưng may mắn đây là một con xuẩn gấu, chỉ cần tốn chút mật ong, là có thể đổi lấy hai người. Phanh! Ngay khi yêu hoa đi tới trước mặt gấu đen, mang theo một tia mị thái, muốn lấy lòng con gấu chó này, nó đã không thèm để ý, giơ chân trước lên, giống như đập ruồi, một bàn tay đánh bay yêu hoa sang một bên, vừa vặn rơi xuống gần Ngụy Ương. Ngươi! Yêu hoa đau nhức ngực, nhìn thấy vết thương trước ngực, rõ ràng đối phương đã ra tay sát thủ. Không biết con cẩu hùng này nổi điên gì. Yêu hoa không dám trêu chọc nó nữa. Nhưng khi Ngụy Ương xuất hiện trong mắt nàng, yêu hoa lập tức vui mừng, vội vàng vận chuyển pháp lực, không lo chữa thương, lao tới tấn công hai người. Muốn chết! Ngay khi Ngụy Ương vừa nói ra câu này, triệu hồi 4 con xích viêm thanh bi phòng ngự, Mộng Giao Cầm đã mở mắt. Nhìn thấy yêu hoa màu hồng phấn, mang theo mị thái, đang lao tới Ngụy Ương, như muốn ôm chặt lấy hắn. Trong mắt nàng xuất hiện hàn ý, nhanh chóng vung ra một lá linh phù, hóa thành một đạo lục sắc quang mang. Ngay sau đó, một dây leo to lớn xuất hiện trước mặt yêu hoa, hung hăng quật tới. Phanh, một tiếng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Ương cũng cảm thấy đau lòng thay cho yêu hoa này. Chỉ thấy yêu hoa bị dây leo đánh trúng trước ngực, hai lần bị thương gần như cùng một chỗ. Không biết ngực của yêu hoa đã trêu chọc ai. Lúc này, dù yêu hoa có thực lực, cũng đau đớn run rẩy, pháp lực không thể vận chuyển, lập tức tan loạn. Tuy nhiên, công kích từ linh phù này không đủ để giết chết đối phương. Ngay khi đối phương giãy giụa đứng dậy, Mộng Giao Cầm đã nhảy xuống từ lưng Ngụy Ương, thân thể hóa thành tàn ảnh, liên tiếp cận thân công kích, khiến tiếng kêu thảm thiết của yêu hoa không ngừng vang lên. Lúc này, Mộng Giao Cầm ở cảnh giới đúc đan, yêu hoa này chỉ có tu vi kim đan cảnh, vừa mới bước chân vào đạo sư không lâu, sao có thể là đối thủ của Mộng Giao Cầm? Hừ, bảo ngươi câu dẫn lang quân nhà ta, bảo ngươi ăn mặc hở hang, bảo ngươi tru tréo sói tru quỷ kêu, bảo ngươi dám động thủ với lang quân nhà ta. Những tiếng mắng yêu kiều liên tục khiến Ngụy Ương cảm thấy rợn người. Khi nữ nhân này không nói đạo lý, tuyệt đối không được nhiều lời, lặng lẽ nhìn là được, bằng không sẽ châm ngòi lửa, bị thiêu đến không còn một mảnh tro. Vỗ vỗ tay, Mộng Giao Cầm đi khập khiễng trở về. Ngụy Ương vội vàng tiến lên đỡ, liếc nhìn yêu hoa bị đánh thành đầu heo, trong lòng càng thầm nói, nữ nhân này thật không dễ trêu chọc. Với thực lực như vậy ân, nhất định phải trong thời gian ngắn đột phá trúc cơ cảnh, trở thành đạo sư, vượt qua tu vi của đối phương, nếu không những năm tháng sau này, bạo lực gia đình chỉ sợ khó tránh khỏi. Lang quân, nàng là ai? Ta biết đâu. Lặng lẽ theo dõi chúng ta. Vốn định triệu hoán 4 thú giết nàng, ai ngờ nàng lại động thủ trước. Sao? Có làm bị thương ngươi không? Ách, không có. Một con tiểu yêu thôi, sao có thể làm bị thương ta? Lang quân, thiếp thân thất lễ rồi. Chưa được phu quân đồng ý, đã xuất thủ giết yêu này, chàng sẽ không trách thiếp thân tự ý quyết định chứ? Sao lại trách? Nàng vì ta giết địch, ta mừng còn không kịp. Đáng hận tu vi của ta quá thấp. Đáng lẽ ta phải bảo vệ nàng mới đúng, sao có thể để nàng động thủ? Không sao, thiếp thân nguyện ý mãi mãi đi theo lang quân, mặc kệ địch nhân thế nào. Muốn làm thương tổn lang quân, phải hỏi xem thiếp thân có đồng ý hay không đã. Ách, ta nhất định tăng cao tu vi để bảo vệ nàng, sẽ không để nàng một mình đối địch. Không chỉ vì địa vị trong nhà, mà còn vì cảm động, Ngụy Ương phải tăng tốc độ tu luyện. Nhìn ánh mắt chân thành của Ngụy Ương, Mộng Dao cầm rút vào lòng hắn. Nhìn bốn con xích viêm thanh đi phía xa, biết Ngụy Ương không lừa dối nàng, lòng nàng càng thêm vui mừng, tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Bốn thú sau lưng treo một con gấu đen, không ngừng rống liên tục, vừa đấm ngực, vừa tỏ vẻ nịnh nọt với xích viêm thanh bi. Điều này khiến hai người mỉm cười, Ngụy Ương cũng biết vì sao con gấu chó kia vội vàng tới, chỉ sợ là vì tìm phối ngẫu thôi. Quy 1A chương 282A võ thần cảnh. Bốn con xích viêm thanh bi tỏ vẻ thờ ơ, nhưng gấu đen vẫn bám theo sát phía sau. Thấy bốn thú đứng im trước mặt Ngụy Ương, gấu đen tỏ ra thông minh, miệng phát ra tiếng ị ô, đồng thời dùng tay gãi đầu, chắp tay vái lạy, bày ra vẻ cầu xin. Nếu không nhờ Ngụy Ương hiểu được thú ngữ, thật khó biết đối phương đang muốn gì. Ngươi muốn ký khế ước với ta, phải nghe theo lời ta, theo đuổi nó thì được, không được cưỡng ép. Nghe Ngụy Ương nói vậy, gấu đen thoáng kinh ngạc, nhưng vội gật đầu lia lịa, thầm nghĩ, để ta mà được một trong số các mỹ nhân, không, đẹp gấu chiếu cố, đúng là phúc phận tày trời. Ngay lập tức, Ngụy Ương lấy ra một giọt nước linh tuyền, ký khế ước với gấu đen. Gấu đen hóa thành lưu quang, biến mất vào trong cơ thể hắn, rồi rơi vào thú trận. Quy tắc tiên phủ mơ hồ khiến nó cúi đầu hành lễ với Tiểu Thiên. Một huyết nguyệt hắc bi tràn đầy linh trí, lại là đạo thú hoàng phẩm, sao có thể không khiến Tiểu Thiên và Ngụy Ương coi trọng. Mộng Dao cầm thấy gấu đen biến mất trong cơ thể Ngụy Ương, chứ không phải trong ngự thú bài, lòng dâng lên sự hiếu kỳ, mơ hồ đoán ra đây là bí mật của Ngụy Ương. Nhưng đối phương không nói, nàng cũng không tiện hỏi, chỉ chờ khi nào đối phương muốn kể, nàng tự nhiên sẽ biết rõ. Từ giờ ngươi tên là Bi. Ngao. Triệu hồi huyết nguyệt bi ra, Ngụy Ương có chuyện muốn hỏi nó, trước tiên đặt cho nó cái tên để dễ giao tiếp. Huyết nguyệt bi nghe vậy, gật đầu lia lịa, cực kỳ thuận theo Ngụy Ương. Dù một giọt nước linh tuyền không giúp nó đột phá cảnh giới hiện tại, nhưng huyết mạch trong mơ hồ càng thêm nồng đậm, đủ để nó dâng lên lòng kính sợ. Ngươi nói là phía trước có một bí cảnh, không biết thông đến đâu, có thể đi ra khỏi sơn cốc. Đúng vậy, chủ nhân. Nhưng tiến lên không dễ dàng. Phía trước có điếu tình bạch ngạch hổ, thực lực mạnh hơn ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Còn có bạch diện hồ ly giảo hoạt, xưa nay túc trí đa mưu, thực lực dù không rõ, nhưng có thể khiến điếu tình bạch ngạch hổ cúi đầu nghe lệnh, hiển nhiên càng khó đối phó. Ngươi có biết bên trong bí cảnh có gì huyền diệu? Chưa từng. Năm xưa ta định liên thủ với yêu hoa, nhưng bị điếu tình bạch ngạch hổ ngăn lại, nên không còn ý định đi vào bí cảnh khám phá bí mật, sợ bị đối phương chém giết. May mà hai chúng ta thú, yêu, cũng coi như nước giếng không phạm nước sông, đều có khu vực riêng. Chẳng hạn như mảnh bình nguyên này là địa bàn của ta. Rừng rậm kia là khu vực của đào yêu. Phía trước không xa có dòng sông, đó là ranh giới giữa ta và con hổ kia. Vậy điếu tình bạch ngạch hổ có tu vi thế nào? Chủ nhân, hẳn là nằm trong danh sách đạo thú thiên phẩm, sớm có thể độ kiếp thành tiên thú, nhưng nơi này có cấm chế ngũ hành, khiến ta và nó không thể rời đi, cũng không thuộc về nhân đạo, nên chưa thể toại nguyện. Lời của Bi khiến Ngụy Ương vô cùng hiếu kỳ, không biết khu vực này thuộc về dạng tồn tại nào. Là tách biệt khỏi lĩnh vực bên ngoài thành một giới riêng? Hay là như phúc địa động thiên, phụ thuộc vào lĩnh vực này? Hoặc chỉ là một minh trận, phong tỏa không gian này? Nhưng dù kết quả thế nào, tiến lên là lựa chọn tất yếu, không thể ở đây cả đời, rồi hóa thành cát bụi, tan biến trong thế giới này được. Đi, chúng ta đi xem thử, có lẽ chúng ta có thể thông qua bí cảnh. Thấy Ngụy Ương quyết tâm, Huyết Nguyệt Bi dù có chút không tình nguyện, vẫn đi theo phía sau. Nó nào biết, linh thiềm nhỏ bé mà nó cho là không đáng chú ý trong thú trận, đã trở thành tiên thú. Nếu điếu tình bạch ngạch hổ không thức thời, Ngụy Ương cũng không ngại chém giết đối phương. Hôm đó, nếu không vì Mộng Dao cầm, có lẽ lúc Vu Kiền ra tay cản trở, Ngụy Ương đã triệu hồi Bích Ngọc Linh Thiềm, tuyệt đối không rơi vào cốc này. Tất nhiên, đây cũng là Ngụy Ương hậu tri hậu giác. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Ngụy Ương quên mất Bích Ngọc Linh Thiềm, mới chọn rời xa bái đầu Liêu Thánh Sơn. Hai người một thú tiến lên. Vượt qua dòng sông không lâu, một con hoàng ban cự hổ chặn đường, thấy Ngụy Ương và Mộng Dao cầm cưỡi trên lưng Huyết Nguyệt Bi, khóe miệng cự hổ lộ vẻ trào phúng, phát ra tiếng gầm gừ, rõ ràng là đang cười nhạo Huyết Nguyệt Bi. Rống. Huyết Nguyệt Bi thấy đối phương vũ nhục Ngụy Ương, miệng truyền ra tiếng rít, dù biết không bằng cự hổ, vẫn dứt khoát kháng nghị, trách cứ đối phương bất kính với chủ nhân. Thấy ánh mắt cự hổ lộ vẻ hung ác, Ngụy Ương biết đối phương không hề thân thiện, trực tiếp triệu hồi Bích Ngọc Linh Thiềm, chỉ tay vào cự hổ lạnh lùng nói, "Để không biết ngươi có tài cán gì mà tự cao tự đại. Cũng chỉ là chim trong lồng, bị nhốt ở đây mà thôi, sao dám trào phúng người khác?" "Tiểu Ngọc, giết nó." Vừa dứt lời, Bích Ngọc Linh Thiềm hóa thành lưu quang, miệng phun ra một ngọn lửa yếu ớt. Dù cự hổ không nhìn thấu tu vi của Bích Ngọc Linh Thiềm, nhưng cảm giác nguy cơ mà đối phương mang lại khiến nó dựng hết lông tóc. Nhưng thấy ngọn lửa yếu ớt, trong mắt nó lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng vung tay, phóng xuất ra một đạo đạo mang màu lam, mắt bỏ qua ngọn lửa, quét về phía Ngụy Ương và Mộng Dao cầm, thầm nghĩ, vì hai loại người này, da miệng thịt mềm, không biết nuốt kẻ nào thì ngon. Oanh một tiếng. Ngay khi cự hổ vung ra đạo lực, ngọn lửa bỗng hóa thành vô số tinh hỏa, mỗi một tia lửa nhanh chóng biến thành một con hỏa long, từ tám phương bốn hướng bắn về phía cự hổ. Rống. Cự hổ hoảng sợ, vội gầm lớn, đạo lực toàn thân bùng nổ, thi triển thủy long, xoay quanh quanh thân để ngăn cản hỏa long. Đáng tiếc, ngay khi một thân ảnh màu xanh từ xa lao tới, hỏa long và thủy long va chạm, thân thể càng phình to ra gấp mấy lần, hung hăng đập vào người cự hổ. Trong nháy mắt, cự hổ biến mất trước mắt mọi người. Nguyên anh mà nó khổ tu luyện, cũng tan thành tro bụi dưới tiên thuật. Ách, chủ nhân, cái con cốc, ân, vị tiên thú này cũng là của ngươi. Ngụy Ương đáp lời Huyết Nguyệt Bi, rồi lạnh lùng nhìn nam tử mặt trắng. Thấy đối phương vẻ mặt hoảng sợ, không biết phải làm sao, Ngụy Ương khẽ cười, lên tiếng trước, ở ngươi là Bạch Diện Hồ Ly. Không sai. Không biết vị tiền bối này. Chuyến này chỉ muốn mượn đường thôi, muốn xem bí cảnh kia, có thể giúp ta rời khỏi đây không? Tiền bối làm sao tiến vào võ thần cảnh? Võ thần cảnh. Chúng ta từ đỉnh núi rơi xuống. Nghe cái tên quen thuộc này, Ngụy Ương sững sờ. Nhưng thấy Bạch Diện Hồ Ly không có địch ý, dường như coi trọng lai lịch của hắn hơn, Ngụy Ương bèn kể lại sự thật cho đối phương nghe. Nghe xong, đối phương nhíu mày, mắt không ngừng liếc nhìn lên không trung, như muốn tìm kiếm dấu vết. Phía trên. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, sao có thể như vậy? Sao lại không thể? Nếu không chúng ta đến đây bằng cách nào? Cần gì phải lừa ngươi? Mộng Dao cầm trừng mắt, không thích nam tử mặt trắng này. Dù Bạch Diện Hồ Ly rất tuấn tú, nhưng với nàng, nam tử toàn thiên hạ không ai sánh bằng Ngụy Ương. Lúc này thấy đối phương cúi đầu suy tư, chưa trả lời Ngụy Ương, nàng trách cứ đối phương, mong đối phương tôn trọng Lan Quân. Thất lễ, xin hai vị thứ lỗi. Ai, trăm năm qua không ai đặt chân đến đây, khiến ta cảm thấy hiếu kỳ. Võ thần cảnh có thần một trận phong ấn, độc chướng khí liên tục tràn ngập trong đại trận phong ấn, chỉ sợ đạo sư cướp cảnh muốn vào võ thần cảnh, cũng là chuyện không thể. Vì vậy ta mới cảm thấy hết sức mê hoặc khi hai vị đến đây. Vẻ nghi ngờ trên mặt Bạch Diện Hồ Ly, hai người đều cảm nhận được. Đối phương muốn hai người giải đáp thắc mắc. Nhưng hai người thật sự từ trên trời rơi xuống, cũng không có gì để lừa dối đối phương, nên kể lại mọi chuyện cho Bạch Diện Hồ Ly. Nghe xong, đối phương càng chau mày, mắt không ngừng liếc nhìn lên không trung, dường như muốn lục soát dấu vết. Có lẽ là thiên mệnh. Hai vị đã chém giết Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ, nơi đây chính là khu vực của hai vị. Ta Bạch Diện Hồ Ly không muốn đối địch với hai vị. Nếu hai vị muốn vào bí cảnh, chỉ cần đi theo hướng này, sẽ thấy bí cảnh. Nhưng xung quanh bí cảnh có tà linh lãng vãng, mong các ngươi không bị tà linh thôn phệ. Ta còn có việc, không thể nói chuyện tỉ mỉ với các ngươi. Nói xong, Bạch Diện Hồ Ly biến mất, thân thể lao thẳng đến hướng mà Ngụy Ương đã đến, rõ ràng là muốn xem xét nơi hai người rơi xuống. Điều này khiến hai người nghi hoặc. Vì sao đối phương lo lắng như vậy? Chẳng lẽ nơi hai người rơi xuống mới thật sự là lối ra? Nhưng việc đã đến nước này, hai người cũng muốn xem bí cảnh huyền diệu thế nào, bèn cùng cưỡi Huyết Nguyệt Bi đến chỗ bí cảnh. Q1A chương 283A bắt quỷ nhiệm vụ. Khi Ngụy Ương và Mộng Dao cầm điều khiển Huyết Nguyệt Bi vượt qua một ngọn đồi, họ nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru. Phía trước biến thành những màn huyết vụ dày đặc, che khuất mọi thứ. Âm thanh rên rỉ cùng cảm giác u ám như địa ngục khiến cả hai rùng mình. Đây quả thực là huyết hải địa ngục. Ừ, đúng là quỷ dị, nhưng chúng ta. Ngay khi Ngụy Ương định đáp lời Mộng Dao cầm, hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ. Đinh. Tiên phủ dò xét được tà linh lệ quỷ, chính thức mở nhiệm vụ bắt quỷ cho ký chủ, đồ đệ, thân hữu, nô bộc. Ký chủ, đồ đệ, thân hữu, nô bộc chém giết tà linh lệ quỷ sẽ nhận được tà lệ châu, dùng để đổi cống hiến sư môn, sư đồ, thân hữu, nô bộc. Chú thích, chi tiết nhiệm vụ, mức đổi, ký chủ có thể xem trong bản nhiệm vụ bắt quỷ. Bắt quỷ nhiệm vụ. Mắt Ngụy Ương sáng lên, vội mở bản nhiệm vụ, xem chi tiết và cách đổi cống hiến. Nhiệm vụ bắt quỷ do tiên phủ phát động, khác với mộng ảo du hí. Bất kể là thân hữu, đồ đệ hay nô bộc, chỉ cần chém giết tà linh lệ quỷ, sẽ nhận được tà lệ châu để đổi cống hiến tương ứng. Tà linh lệ quỷ chia làm 5 cấp, thiên, địa, huyền, hoàng và vương cấp. Tà linh lệ quỷ vương cấp tương đương với tiên thú, mỗi vùng huyết vụ chỉ sinh ra một quỷ vương, có thể điều khiển tất cả tà linh lệ quỷ. Thân hữu, đồ đệ, nô bộc chém giết tà linh lệ quỷ sẽ nhận được tà lệ châu tương ứng. Ngụy Ương cũng nhận được sư đức giá trị khi họ đổi cống hiến. Ngụy Ương chém giết tà linh lệ quỷ có hai lựa chọn, đổi sư đức giá trị hoặc đổi thời gian tu luyện trong tỉnh thất. Tà lệ châu hoàng phẩm đổi được 100 cống hiến, tương đương với 1 phút tu luyện trong tỉnh thất. Tà lệ châu thiên phẩm đổi được 1.000 cống hiến, địa phẩm là 10.000, huyền phẩm là 100.000, vương cấp là 1 triệu. Nhiệm vụ bắt quỷ là phương pháp tổng hợp để ký chủ, thân hữu, đồ đệ, nô bộc kiếm cống hiến. Khác với mộng huyễn Tây Du, mọi người không cần tổ đội, chỉ cần bỏ tà lệ châu vào ngọc phù tương ứng là nhận được cống hiến. Ma Nhi, ta muốn hỏi nàng một câu. Nếu có phúc duyên, được thần Phật thượng giới thu làm đồ, truyền cho pháp quyết vô thượng, nàng có rời ta mà đi, theo thần Phật lên thượng giới tu luyện không? Đừng vội trả lời, hãy suy nghĩ kỹ. Lời của Ngụy Ương khiến Mộng Giao Cầm sững sờ. Nàng định trả lời ngay, nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt chân thành của đối phương, nàng lại do dự. Sau một hồi, Mộng Giao Cầm ngẩng đầu, trịnh trọng nói, "Ệ Lan Quân, Ma Nhi đời này sẽ không rời chàng. Dù thần Phật thu ta làm đồ đệ, ta cũng nghe theo chàng quyết định. Nếu không thể cùng chàng, dù là đồ đệ đạo tổ, Ma Nhi cũng không màng. Chắc hẳn Lan Quân cũng không muốn vậy." "Tất nhiên là vậy. Nếu ta muốn đối đầu với đầy trời thần Phật, cơ hội sống sót chỉ có 1%, nàng còn nguyện ý." Ngụy Ương chưa nói hết câu, Mộng Giao Cầm đã đưa tay che miệng hắn, mỉm cười trịnh trọng nói, "Cho dù đạp đổ Lăng Tiêu Điện, phá hủy Linh Sơn cảnh, Ma Nhi cũng sẽ theo chàng." Vẫn câu nói cũ, muốn chém giết Lan Quân, phải bước qua xác Ma Nhi trước đã. "Mà Lan Quân còn nhớ ba quan chứ?" Không cần nói thêm, Ngụy Ương nắm chặt tay nàng, dùng sư đức giá trị đổi tạm cư lệnh, trao cho Mộng Giao Cầm, "Ở nhỏ một giọt tinh huyết, ký khế ước, ta sẽ đưa nàng đến một nơi, đó là nhà của chúng ta." "Ừm." Mộng Giao Cầm ngọt ngào trong lòng, dù hiếu kỳ, nàng không hề do dự, cắt ngón trỏ, lấy một giọt tinh huyết, ký khế ước với tạm cư lệnh. Hai người một thú hóa thành lưu quang, biến mất, tiến vào tiên phủ. Đứng trên đỉnh núi, nhìn dãy núi bốn phía, cảnh tượng khiến Mộng Giao Cầm thấy huyền diệu. Không giống dãy núi bên ngoài, sơn mạch trong tiên phủ dường như mới sinh, chưa có sinh linh khai phá. "Đây là đâu?" "Thế giới riêng của ta." "A, à, Lan Quân là..." "Ừ, hiện giờ ta chưa thể nói cho nàng cụ thể, chính ta cũng chưa rõ kiếp trước là ai. Nếu có một ngày ta hiểu rõ, nhất định sẽ kể cho nàng, không giấu giếm nửa lời." "Ừm, ta sẽ cùng Lan Quân tìm hiểu, Ma Nhi cũng rất hiếu kỳ." "Chúng tôi bái kiến chủ nhân, chủ mẫu." Lúc này, tất cả nô bộc xuất hiện dưới chân núi, hướng hai người trên đỉnh núi bái lễ, rõ ràng là Tiểu Thiên gây nên. Nhìn Tiểu Thiên xuất hiện, không biết xưng hô Mộng Giao Cầm thế nào, Ngụy Ương đã nói, "Ê Ma Nhi, đây là Tiểu Thiên, huynh đệ của ta." "Tiểu Thiên, đây là chị dâu của ngươi, mau chào." Khóe miệng Ngụy Ương nở nụ cười ấm áp, khiến Tiểu Thiên sững sờ, rồi mắt đỏ hoe, vội khom người thi lễ, nói, "Nơi lẽ ra phải tôn xưng chủ nhân, dù sao Tiểu Thiên là khí linh thế giới riêng của ký chủ, được ký chủ tín nhiệm, nên..." "Không cần vậy, Tiểu Thiên. Dù ta là chủ thế giới này, ngươi và ta đến từ cùng một thế giới, ngươi là thân nhân của ta. Dù hình thái khác biệt, ta vẫn coi ngươi là đệ đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận huynh trưởng này?" "Đương nhiên, Tiểu Thiên bái kiến huynh trưởng, bái kiến tẩu tử." "Vậy, ta nên tặng em quà gì?" "Không cần gì cả, tẩu tử tặng em quà chẳng khác nào tặng cho huynh trưởng. Hiện giờ em chỉ là hư ảnh mà thôi." Ngụy Ương kể cho Mộng Giao Cầm nghe về thế giới tiên phủ. Nghe nói nàng cũng có thể tu luyện trong tiên phủ, nhưng phải nộp cống hiến theo quy định, Mộng Giao Cầm rất vui vẻ, không hề bất mãn. Nghe về tổ sư điện và các công trình kiến trúc khác, nàng lo lắng về việc xây tổ sư điện, hận không thể tiên phủ hoàn thiện ngay lập tức, thầm nghĩ, đến lúc tổ sư điện xây xong, ta sẽ ở lại đó cùng Ngụy Ương. Tiên phủ dù có quy củ riêng, cũng không thể ngăn ta về nhà mình. Hai người lại rời khỏi tiên phủ, Ngụy Ương triệu hồi các nô bộc và đồ đệ, để họ tự kết đội hoặc đơn độc tiến vào huyết vụ, chém giết tà linh lệ quỷ và giải thích quy tắc. 500 Atula, gần 3000 Tây Nhung chủng tộc tiến vào huyết vụ. Bên cạnh Ngụy Ương không còn ai. Ngụy Ương cũng không giữ Chu Thiên và Cần La lại, dù sao bên cạnh có Bích Ngọc Linh Thiềm bảo vệ, không cần trì hoãn việc kiếm cống hiến của họ. "Ngụy Ương, chúng ta..." Thấy Ngụy Ương chưa tiến lên, Mộng Giao Cầm sốt ruột. Dù sao nàng cũng cần cống hiến để ở lại tiên phủ, không muốn mọi việc đều nhờ Ngụy Ương giúp đỡ, nên thúc giục hắn. "Ma Nhi đừng vội. Ta có 19 đạo thú, một tiên thú, nàng có thể chọn một con làm trợ lực. Chúng ta không thể ở cùng nhau trong huyết vụ, có chúng ta cũng khiến ta an tâm hơn." "Ách, không cần đâu. Ta vẫn là pháp sư, hơn nữa có Vân Khuyển bảo vệ, sẽ không sao cả. Chàng mới cần chúng thú bảo vệ, đừng lo cho ta." "Ma Nhi, nếu nàng không chọn, ta sẽ làm chủ đấy. Đến lúc đó không vừa ý nàng thì ta không quan tâm đâu." Thấy Mộng Giao Cầm từ chối, rõ ràng là lo lắng cho hắn, Ngụy Ương ấm lòng, giả vờ ép buộc, mong Mộng Giao Cầm chọn ra linh thú phù hợp. "Ừm, chàng không hề đau lòng chút nào sao?" "Sao ta lại đau lòng với nàng? Người ngoài ta còn cho linh thú, huống chi nàng là người thân mật nhất của ta." Nghe Ngụy Ương nói vậy, Mộng Giao Cầm càng ấm lòng, nghĩ ngợi rồi đi đến chỗ mèo con, thấy những con mèo trìu mến, mắt lấp lánh, nàng ôm Tiểu Triết và Tứ Mao, rồi mới quyến luyến đứng dậy. Thấy Mộng Giao Cầm ôm hai mèo con, âu yếm vuốt ve trán chúng, không hề nhìn mình, Ngụy Ương lắc đầu. Mộng Giao Cầm thuộc âm thuộc, nên chọn hai mèo con thuộc thủy, rất phù hợp với nàng. Ngụy Ương vung tay, nói với Mộng Giao Cầm, "Ngự Ngũ Mao và Tiểu Cát, Tiểu An, mèo Angola, Tiểu Sâm, mèo Na Uy cũng thuộc băng, Tiểu Sâm lại thuộc âm, càng phù hợp với nàng, ta cũng cho nàng luôn." "Không được, đủ rồi. Dù gặp tà lệ quỷ vương, ta cũng có khả năng chém giết." "Chàng, đây là ta tặng nàng, cứ nhận đi." Khóe miệng Ngụy Ương cong lên, đưa tay bế bốn mèo con đến trước mặt Mộng Giao Cầm. "Ừm, nếu ta nuôi không nổi, chàng phải giúp ta đấy. Ha ha, tự nhiên rồi, ta là của nàng mà. Ta cũng là của chàng. Hai người nhìn nhau cười, lòng càng thêm gắn bó, không còn khúc mắc nào. Q1A chương 284A Linh Nguyên hư ảnh. Khi Ngụy Ương nắm tay Mộng Dao cầm bước vào huyết vụ tà lệ, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến hắn buồn nôn. Vừa quay đầu lại, hắn đã không thấy bóng dáng Mộng Dao cầm. Quả nhiên, huyết vụ tà lệ này giống như trong game mộng ảo Tây Du, tiến vào sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên. Tuy nhiên, với hơn 3.000 người, khả năng gặp nhau cũng không nhỏ. Phía trước, hơn 10 người đang hợp lực tấn công tà linh. Dù tốc độ chém giết không chậm, nhưng tà linh từ bốn phương tám hướng tràn đến khiến họ khó tiến lên. Số lượng tà linh quả thực quá đông. Ngay khi Ngụy Ương xuất hiện, tà linh như thủy triều ập đến, xem hắn như miếng mồi ngon. Không cần triệu hoán linh thú, tà linh đã ở ngay trước mắt. Ngụy Ương không hề hoảng hốt, lập tức vận chuyển linh lực. Sau lưng hắn hiện ra thiên bồng hư ảnh. Đây là khi Ngụy Ương đột phá tích cốc cảnh, đã hấp thu hoàn toàn thần niệm thiên bồng, thậm chí tiêu diệt ma niệm huyết ma trùng. Hai quả bom trong thức hải cuối cùng cũng biến mất. Thiên bồng hư ảnh là linh nguyên hư ảnh đặc hữu của linh sư. Khi tu vi linh sư đạt trúc cơ cảnh, có thể ngưng kết linh nguyên hư ảnh. Bóng mờ này là điển tịch công pháp truyền thừa, được thần, Phật, tiên, ma ban thưởng một tia thần niệm che chở. Linh nguyên hư ảnh cũng là gốc rễ tu luyện của phàm nhân. Chỉ khi ngưng kết linh nguyên hư ảnh mới chính thức đặt chân vào hàng ngũ tu hành. Khi pháp sư tu luyện đến trúc cơ cảnh, có thể ngưng kết pháp tướng hư ảnh, vung tay có thể thi pháp ngay lập tức. Khi tiến vào đạo sư cảnh, ngưng kết đạo anh hư ảnh, có thể vung tay thi triển đạo thuật, không cần vận chuyển đạo lực, tiến tới dung hợp thiên địa chi uy, đạo pháp sinh lòng, thiên địa tương ứng. Giờ đây, thiên bồng hư ảnh Ngụy Ương ngưng tụ đã khác biệt so với ban đầu. Có lẽ do ảnh hưởng của ma niệm huyết ma trùng, dù là thần niệm thiên bồng, vẫn có nhiều điểm không tương đồng. Nếu linh nguyên hư ảnh này bại lộ trước mặt thần ma, chắc chắn không ai liên hệ với thiên bồng. Nguyên bản, thiên bồng nguyên soái có 3 đầu 6 tay, cầm việt búa, cung tiễn, kiếm, xà mâu, đạt, kích, các 6 loại vũ khí, mặc áo đen huyền quang kim giáp. Linh nguyên hư ảnh sau lưng Ngụy Ương lại có 9 đầu 18 tay, cầm 18 loại vũ khí, đội vương miệng vàng, mặc khôi giáp vàng, khoác áo choàng đen nhánh. Huyền diệu nhất là dưới chân hắn đặt ngũ sắc tinh vân như tinh tú, sau lưng xoay tròn khối không khí đen như mực, như một phương lỗ đen. Bởi linh nguyên hư ảnh nuốt thiên bồng mà thành, vẫn còn một tia liên hệ, vẫn thuộc về thần niệm thiên bồng. Đương nhiên, Ngụy Ương chính là thiên bồng đã là Ngụy Ương. Con heo được Quan Âm điểm hóa nhiều nhất chỉ là một phân thân của thiên bồng. Trừ khi chém giết Ngụy Ương, nếu không tuyệt đối không thể trở thành thiên bồng chi thần thực sự. Quan Âm sao chép ký ức thiên bồng, cưỡng ép truyền cho người khác. Con heo tu luyện những gì thiên bồng học được. Nếu Ngụy Ương muốn chứng đạo chính quả, triệt để hóa thành thiên bồng chi thần, nhất định phải chém giết con heo đó. Cả hai dù công pháp khác biệt, nhưng liên lụy quá lớn, sớm muộn cũng có một trận chiến. Lúc này, thiên bồng hư ảnh sau lưng Ngụy Ương chợt hiện, khiến tà linh xung quanh nhau nhau tản đi. Những tà linh này chỉ ở hoàng phẩm cảnh giới, cao nhất cũng chỉ tương đương với linh sư linh khí cảnh, sao dám giao chiến với Ngụy Ương. Hơn nữa, thiên bồng hư ảnh dường như khắc chế bọn chúng, rõ ràng là khắc tinh của tà linh ác quỷ. Dù tà linh mất linh trí như giả thú, bản năng vẫn khiến chúng sợ hãi, hóa thành chim tước, bỏ chạy khỏi Ngụy Ương, lại tấn công hơn 10 người kia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta đi, các ngươi còn biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Thật là giỏi. Hơn 10 người phía trước đều là Tây Nhung chủng tộc của Tiên Phủ, lúc này tu vi linh thể cảnh nhất giai. Dù có thể đối kháng tà linh hoàng phẩm, nhưng số lượng quá đông khiến họ dừng bước, chỉ có thể dựa vào nhau, 3 năm thành đội, 6 chín thành ngũ, che chở chém giết tà linh. Nếu không thể chống đỡ, dùng ý niệm khu động khế ước ngọc phù, có thể trực tiếp trở về Tiên Phủ. Nhưng lần lịch luyện này cũng kết thúc. Mong các ngươi đừng tham lam, cũng đừng sợ hãi, cẩn trọng. Vâng, chủ nhân. Ngụy Ương thấy gần 30 người này có sức tự vệ, không ra tay giúp đỡ, triệu hồi huyết nguyệt bi, xoay người ngồi lên lưng nó, tiến về phía trước. Thấy Ngụy Ương đi qua, tà linh nhao nhao né tránh. Cử chỉ tiêu sái như vậy khiến mọi người lắc đầu, thầm nói, không hổ là chủ nhân của bọn họ, có thể khiến tà linh không có linh trí né tránh, chuyện này không phải bọn họ có thể bắt chước. Ngụy Ương thi triển linh nguyên hư ảnh, dễ như trở bàn tay tiến về phía trước. Một đường đi qua, đều là ánh mắt ngưỡng mộ. Nô lệ bị tà linh chém giết cũng không ít, đồng thời số lượng tà linh cũng có xu hướng giảm bớt. Một đường đi thẳng, với những tà linh có chút mù, Ngụy Ương trực tiếp thao túng linh nguyên hư ảnh, thi triển linh vũ tiêu diệt. Một đường đi quả thực không tệ, hắn đuổi kịp một chi Atula. Lúc này, chính Atula một đội đang chiến đấu với một tà linh đầu trâu mình người. Tà linh có thể hóa thành nhân hình, tự nhiên thực lực không thấp. Ngưu đầu tà linh dẫn chính tà linh hình người giao chiến với chính người. Atula này hiển nhiên đã có kinh nghiệm, không quan tâm đến công kích của 10 tà linh hình người, xông thẳng đến ngưu đầu tà linh. Trong nháy mắt, họ chém giết ngưu đầu tà linh, rồi mới quay người chém giết 10 tà linh hình người. Khi Ngụy Ương điều khiển huyết nguyệt bi đến trước mặt mọi người, đối phương đã thu hồi tà lệ châu. Thế nào? Hiếu sát à? Chủ nhân, vẫn ổn. Những tà linh hình người và ngưu đầu này hẳn là tà linh huyền phẩm. Hình người tương đương với linh sư linh khí cảnh, ngưu đầu tương đương với linh sư linh thể cảnh. Với chúng ta, không có gì khó khăn. Chủ nhân, nếu ngưu đầu không chết, vẫn có thể triệu hồi tà linh hình người mới. Nhiều lần như vậy, chỉ sợ lực kiệt mà không thể chém giết chúng. Hơn nữa, những tà linh hình người mới triệu hồi không có tà lệ châu. Vì vậy, chúng ta mới trực tiếp chọn chém giết ngưu đầu, sau đó mới chém giết 10 tà linh hình người còn lại. Ngụy Ương lại gật đầu, hiểu vì sao mọi người chọn giết ngưu đầu trước. Tiêu hao pháp lực thế nào? Chủ nhân, bọn ta chưa dùng pháp thuật, chỉ dựa vào thân thể. Số lượng ngưu đầu tuy nhiều, nhưng ít hơn tà linh hoàng phẩm ở phía sau, vì vậy bọn ta mới tìm kiếm khắp nơi để thu được nhiều tà lệ châu hơn. Vậy sao không đi thẳng về phía trước, tìm kiếm tà linh địa phẩm? Chủ nhân, bọn ta muốn rèn luyện thuần thục, bồi dưỡng sự ăn ý trong chiến đấu, lúc này mới có thể đi xa hơn, đối kháng tà linh mạnh hơn. Ngươi tên gì? Bẩm chủ nhân, ta tên Cẩm. Ý nghĩ của ngươi không sai, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi phía trước xem sao. Người này thật không tệ, có thể cân nhắc như vậy, chắc chắn thu được nhiều lợi ích hơn. Tám người còn lại cũng tỏ vẻ tôn kính, hiển nhiên cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có năng lực thống ngự. Nếu lần này may mắn không chết, Ngụy Ương đã âm thầm quyết định, nhất định phải ưu tiên bồi dưỡng hắn, để chia sẻ gánh nặng cho Cần La. Ngụy Ương lại tiến lên, chính người đi theo phía trước, nhưng không hao phí pháp lực, cũng không thể đuổi kịp huyết nguyệt bi, khoảng cách càng ngày càng xa. Khi một ngu đầu xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, chưa chờ đối phương kịp rời đi, đã bị Ngụy Ương ra tay chém giết, thu hồi tà lệ châu rơi trên mặt đất. Huyết nguyệt bi dù là đạo thú, nếu để nó ra tay, hiển nhiên là hao phí đạo lực. Sau khi chém giết ngu đầu, Ngụy Ương nhớ đến lời Cẩm, cúi đầu trầm tư, thu hồi linh nguyên hư ảnh phía sau, điều khiển huyết nguyệt bi tiếp tục tiến lên. Trong huyết vụ tà lệ này không có linh khí, chỉ có thể dựa vào tiêu hao linh thạch hoặc nút đan dược và các biện pháp phụ trợ để khôi phục linh lực. Nô bộc có thể trở về tiên phủ, nhưng hắn không thể. Không biết phía trước sẽ gặp tà linh ác quỷ gì, Ngụy Ương không muốn hao phí linh lực như vậy, nên mới thu hồi linh nguyên hư ảnh. Quy 1A chương 285A Bạch Diện Hồ Ly. Tiếp tục tiến lên, Ngụy Ương đụng phải hơn 10 ngưu đầu. Dọc đường này, tà linh gần như bị Atula bộ hạ tiêu diệt hết. Sau một canh giờ, phía trước xuất hiện một lượng lớn Atula bộ hạ. Hiển nhiên, nhiều người đã dừng bước ở đây. Hoặc do số lượng tà linh quá đông, Ngụy Ương vội vàng tiến lên, thấy vô số đầu dê, cóc, hồ ly, lão hổ cùng nhiều ác quỷ hình người, lẫn với không ít ngưu đầu tà linh, đang kịch chiến với Atula bộ hạ. Chủ nhân. Nhiều Atula bộ hạ thấy Ngụy Ương đến, vội vàng hành lễ, nhưng không thể dừng tay, vẫn phải chém giết tà linh ác quỷ bên cạnh. Sao lại đông thế này? Ngụy Ương điều khiển huyết nguyệt bi, tiến đến gần biên giới, nghi hoặc hỏi một Atula bộ hạ gần nhất. Chủ nhân, đây là ít rồi. Một canh giờ trước, chủ mẫu và trưởng lão mới cưỡng ép xông qua đám ác quỷ này, tiến vào sâu hơn. Những ác quỷ này thực lực ra sao? Nghe tin Mộng Giao Cầm và những người khác đã xông qua, Ngụy Ương tò mò về thực lực của ác quỷ, trong lòng càng thêm lo lắng, hy vọng đuổi kịp Mộng Giao Cầm. Chủ nhân, những ác quỷ này hẳn là hoàng phẩm, thực lực tương đương với pháp sư kim đan kỳ, cao nhất là ngưng pháp cảnh. Dù thực lực ngang chúng ta, cũng có thể xông qua, nhưng vì số lượng ác quỷ quá đông, trưởng lão lệnh cho chúng ta ở lại tiêu diệt, dọn đường cho chủ nhân. Dọn đường kiểu này à? Ngụy Ương nghĩ đến thực lực của ác quỷ, trong lòng có chút lạnh lẽo, suy đoán ra đẳng cấp tà linh và ác quỷ trong huyết vụ tà lệ này. Tà linh ở cảnh giới linh sư, thích hợp cho Tây Nhung tộc lịch luyện. Ác quỷ ở cảnh giới pháp sư, vừa vặn cho Atula bộ hạ lịch luyện. Chỉ với thực lực của Ngụy Ương, có lẽ nên ở lại khu vực tà linh cho an toàn. Nơi này là ranh giới, phía trước là tà linh huyền phẩm và ác linh hoàng phẩm giao hội. Có lẽ sau đó là tà linh địa phẩm và ác quỷ huyền phẩm giao hội. Nếu số lượng vẫn như vậy, chắc chắn khiến người ta đau đầu. Ngụy Ương càng lo lắng cho Mộng Giao Cầm và những người khác. Huyết vụ tà lệ này biến hóa quá lớn, không nhất định tuân theo quy tắc. Nếu có biến cố gì, không có trợ lực, mọi người sẽ bị chém giết ở đây. Ngụy Ương liếc nhìn xung quanh, thấy đám đồ để trốn trong đó, thậm chí cười khổ nhìn hắn, mặc cho Atula bộ hạ bảo vệ. Ngụy Ương hiểu ngay, những người này không nhìn thực lực của mình, mạo hiểm đến đây. Nhất định là Cần La đã nhờ người trong tộc bảo vệ họ, chờ Ngụy Ương đến quyết định. Các ngươi làm gì ở đây? Liếc qua, thấy đám đồ đệ không ai bị thương, Ngụy Ương trong lòng an tâm, nhưng mặt lộ vẻ lạnh lùng, khiến đám đồ đệ như rơi vào hầm băng. Ngụy Ương vô cùng phẫn nộ trước hành động không tự lượng sức của họ. Sư phụ, không trách chúng ta được. Ban đầu chúng ta chém giết ngưu đầu ở gần đó, nhưng không hiểu sao, một nam tử mặt trắng xuất hiện, rồi một đám ác quỷ xông ra. Nếu không nhờ chúng ta liều mạng chống cự, e là đã không gặp được sư phụ. Hàng Linh thấy Ngụy Ương giận dữ, Đám đồ đệ cúi đầu im lặng, vội vàng nói thật. Ngươi nói là, trước khi các ngươi đến, chưa có ác quỷ xuất hiện. Đúng vậy. Hoang đường. Lẽ nào thực lực của các ngươi cao hơn Cần La, đến được đây trước một bước? Đến nước này rồi, ngươi còn dám che chở sư đệ, lừa gạt ta. Hàng Linh, ngươi biết vi sư ghét nhất nói dối. Nếu ngươi vẫn cố chấp như vậy, vi sư sẽ đuổi hết các ngươi, không xứng làm sư phụ của các ngươi. Sư phụ, đồ nhi tuyệt đối không dám nói dối. Ngay khi Ngụy Ương định nổi giận, một Atula bộ hạ gần đó vội nói, "Ngài chủ nhân, chúng ta đi theo chủ mẫu và trưởng lão đến đây, đã thấy bọn họ ở đây. Nếu không nhận ra Hàng Linh tiểu chủ, chúng ta cũng không tin được họ có thể đến được đây." Ách! Nói cách khác, các ngươi vừa xuất hiện đã giết địch ở đây. Vâng, sư phụ, chúng ta vừa xuất hiện đã gặp ngu đầu. Đều do nam tử mặt trắng kia muốn giết chúng ta. Xin sư phụ làm chủ cho chúng ta. Đồ nhi tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ. Hàng Lung thấy Ngụy Ương thực sự nổi giận, không dám nói dối, vội quỳ xuống đất, trịnh trọng nói với Ngụy Ương. Tiếng quỳ xuống vang lên, tất cả đồ đệ đều quỳ trên mặt đất. Ngụy Ương chau mày, trong đầu hiện lên hình ảnh Bạch Diện Hồ Ly. Người mà đám đồ đệ miêu tả chắc chắn là yêu hồ, nhưng sao nó có thể vào được huyết vụ tà lệ? Ngụy Ương nghi hoặc. Nghĩ đến việc nó có thể điều khiển ác quỷ, chắc chắn có liên quan đến huyết vụ tà lệ. Ngụy Ương càng lo lắng cho Mộng Giao Cầm và những người khác. Các ngươi đứng dậy đi. Là sư phụ sai, mong các ngươi tha thứ. Vi sư lỗ mãn như vậy là vì không muốn thấy các ngươi mất mạng vô cớ, đến lúc đó hối hận không kịp. Sư phụ yêu thương, chúng ta đều biết. Thấy đám đồ đệ mang lòng cảm kích, Ngụy Ương cảm động, lập tức sai Huyết Nguyệt Hùng Bi ra tay, chém giết hơn nửa ác quỷ, rồi tự mình dẫn đường cho đám đồ đệ rút lui. Đồ đệ, phía trước có huyền phẩm ngưu đầu tà linh, tạo điều kiện cho các ngươi lịch luyện, nhớ đừng xông lên lỗ mãn. Sau này có nhiều tà linh hoàng phẩm hơn, các ngươi có thể tập hợp với Tây Nhung tộc nô bộc của ta. Chỉ cần cho biết thân phận, có thể giúp họ giết địch. Tạ sư phụ chỉ điểm. Mắt mọi người sáng lên. Vốn tưởng Ngụy Ương sẽ đưa họ vào tiên khí mang theo, không ngờ còn có thể ra phía sau giết địch. Lập tức, họ hành lễ cáo lui, đi về phía sau. Bi, ngươi đi âm thầm bảo vệ họ. Vâng, chủ nhân. Huyết Nguyệt Bi hiểu ý Ngụy Ương, âm thầm đi theo đám đồ đệ. Ngay khi Ngụy Ương quay đầu, Atula bộ hạ đã chia thành mấy đội, vung vẩy linh khí trong tay, bắt đầu chém giết tà linh ác quỷ còn lại. Xem ra họ cố thủ là vì chăm sóc đám đồ đệ. Ngụy Ương khẽ gật đầu, triệu hồi Xích Viêm Thanh Bi và bốn con mèo con, ngồi trên lưng Xích Viêm Thanh Bi, nhanh chóng tiến về phía trước. Với sự ra tay của bốn con mèo con và Atula bộ hạ, không gặp phải quá nhiều lực cản, họ đã vượt qua đám ác quỷ. Đi gần nửa canh giờ, phía trước gần như không thấy ác quỷ. Điều này khiến Ngụy Ương hiếu kỳ, đồng thời dâng lên cảm giác đề phòng. Đi thêm nửa canh giờ, lúc này mới thấy một con mã diện tà linh, bên cạnh là chín bộ khô lâu. Thấy Ngụy Ương, chúng nhao nhao tấn công, nhưng chưa đến gần đã bị bốn thú chém giết. Nhặt tà lệ châu rơi trên mặt đất, đưa vào tiên phủ, Ngụy Ương biết mã diện chỉ là tà linh địa phẩm. Xem ra ác quỷ đột nhiên xuất hiện là do Bạch Diện Hồ Ly điều khiển. Vậy Bạch Diện Hồ Ly là ai? Vì sao có năng lực như vậy? Điều này khiến Ngụy Ương vô cùng đề phòng. Xem qua dấu vết phía trước, Tu La và những người khác cũng đi thẳng. Ngụy Ương vội điều khiển Xích Viêm Thanh Bi, tiến về phía trước. Xích Viêm Thanh Bi là một con gấu cái, thuộc tính gió, tốc độ nhanh chóng, không linh thú thuộc tính khác nào sánh bằng. Lúc này, bốn con mèo con cũng ngồi bên cạnh Ngụy Ương, nhanh chóng tiến lên. Trong khi Ngụy Ương tiến lên, Mộng Giao Cầm và Cần La không ngừng chém giết ngu đầu, mã diện. Một hoa yêu tà linh từ xa quan sát, trong mắt bốc lửa giận dữ, không ngừng triệu hồi ngu đầu, mã diện, bổ sung đội ngũ hao tổn. Trưởng lão, thế này không ổn. Hoa yêu kia muốn hao phí pháp lực của chúng ta, rồi sẽ chém giết chúng ta. Chủ mẫu, ta có đạo khí huyết sát ngũ hành kỳ chủ nhân ban tặng, có thể chém giết hoa yêu tà linh này. Chỉ là phạm vi nhỏ, hoa yêu có thể trốn, nên chưa dùng huyết sát ngũ hành kỳ. Nếu chủ mẫu không trụ được, ta sẽ thi triển trận đồ, bảo vệ chủ mẫu. Không phải ta không kiên trì được. Dù hao phí không ít pháp lực, vẫn còn hơn phân nữa. Ta có cách chém giết tà linh này. Chủ mẫu phân phó. Ta có một vân khuyển, là pháp thú huyền phẩm, có thể thi triển pháp thuật định trụ địch trong chớp mắt. Đến lúc đó, trưởng lão có thể xông đến bên hoa yêu, thi triển huyết sát ngũ hành kỳ chứ. Chắc chắn có thể. Cần La nghe xong lời Mộng Giao Cầm, trong mắt lộ vẻ vui mừng, trịnh trọng nói. Q1A chương 286A Quỷ Vương chi tranh. Chớp mắt, tức một giây thoáng qua, Cần La tự tin có thể phá phòng ngự, đến gần hoa yêu huyền phẩm, địa phẩm tà linh. Nếu hoa yêu không có độn thuật, Cần La đã sớm giết cả. Tốt, chúng ta bắt đầu. Mộng Giao Cầm triệu hồi Vân Khuyển, ra lệnh. Vân Khuyển đột nhiên lớn lên, nhảy lên trời như nhật thực, há miệng sủa. Hoa yêu mê mang, khi tỉnh lại thì thấy lão giả vung cờ xí, nhanh chóng rơi xuống trước mặt. Ả định dùng độn pháp, nhưng lại rơi vào trận đồ. Năm khí linh dữ tợn lao tới, chốc lát đã hóa thành mảnh vỡ, rơi vào bụng năm thú. Năm thú là khí linh, thêm huyết sát ngũ hành kỳ vốn là ma khí, tự nhiên hấp thu tà linh chi lực. Trong phạm vi huyết sát ngũ hành kỳ, ngưu đầu mã diện hoặc hóa thành chim chạy tán loạn, hoặc rơi vào bụng năm thú. Khi Cần La thu hồi huyết sát ngũ hành kỳ, đột nhiên liên hệ im bặt. Ma khí cuồn cuộn từ tám phương mãnh liệt đến, bao trùm năm thú, huyết sát ngũ hành kỳ cũng nhanh chóng hấp thu huyết vụ tà lệ. Trưởng lão, đây là... Cần La không biết chuyện gì, lắc đầu, lặng lẽ quan sát, không biết huyết sát ngũ hành kỳ biến cố thế nào. Trong khi huyết vụ tà lệ điên cuồng hội tụ về huyết sát ngũ hành kỳ, bạch diện hồ ly cao mày nhìn bầu trời xa như hình phễu xoay tròn. Hắn lo lắng. Không thể nào. Mỗi khu vực huyết vụ tà lệ chỉ sinh ra một quỷ vương. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào vì ta đoạt phách thân hồ yêu? Không còn là quỷ vương của huyết vụ tà lệ. Hừ, dù không còn là quỷ vương, ta vẫn điều khiển được tà linh ác quỷ. Nếu đối phương thành quỷ vương mới, sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của ta. Tuyệt đối không thể để nó toại nguyện. Bạch diện hồ ly cúi đầu suy tư rồi biến mất, hướng đến khu vực kia. Cùng lúc đó, Chu Thiên ngẩng đầu nhìn khí trụ hình phễu, tà linh lao đến đó, lòng đầy nghi hoặc. Ta qua đó xem. Các ngươi cứ giết tà linh ở đây. Theo ta thấy, đất phía trước có màu máu sẽ có ác quỷ, đừng đặt chân vào đó. Chủ nhân đã nói, nếu không địch lại thì về tiên phủ, đừng xính cường mà mất mạng. Chu Thiên nhìn Đào Y và những người khác, chậm rãi nói. Vâng, Chu lão cứ yên tâm, chúng ta sẽ tìm cách hội hợp với người khác. Âu Yên gật đầu, bảo Chu lão cứ đi, đừng lo cho họ. Nghĩ đến Đào Y, Đào Hoàng Yếu, nhưng có Âu Yên, Quyển Nhi cũng tự vệ được, Chu Thiên yên tâm, đi về phía dị tượng. Lúc này, Ngụy Ương cũng thấy khí trụ, lòng chợt thắt lại, thao túng xích viêm thanh bi đến đó. Khi vô số tà linh ác quỷ tụ đến, bạch diện hồ ly cũng đến, ở hướng đối diện với Ngụy Ương. Ngụy Ương chau mày, nhìn Tần Vũ Mã, Tần Thừa Chí dưới khí trụ. Không ngờ dị tượng lại do hai người này gây ra. Thấy huyết vụ tà lệ hội tụ về hai người, Ngụy Ương nghi hoặc, nhưng âm thầm điều động bốn thú, đề phòng bạch diện hồ ly. Thấy hai người cô độc ở đó, không thấy Mộng Giao Cầm, Chu Thiên. Trên đường cũng không thấy Đào Yêu, Đào Hoàng và Nô Bộc, Ngụy Ương tự hỏi, mọi người chia thành mấy nhóm, ở đâu? Nghĩ họ biết cách về tiên phủ, chưa về tiên phủ, cũng không có tin tử vong, chắc hẳn tự vệ được, hắn yên lòng, lạnh lùng nhìn bạch diện hồ ly. Đạo hữu, hai người này sắp hóa thành quỷ vương huyết vụ tà lệ, sao chúng ta không hợp sức giết chúng, trừ hại cho chúng sinh? Bạch diện hồ ly thấy Ngụy Ương, khẽ nhếch miệng, tỏ vẻ vô hại, chậm rãi nói. A, quỷ vương. Thực lực gì? Chúng ta có chống lại được không? Nếu không gặp Hàng Linh, có lẽ Ngụy Ương đã bị lừa. Thấy đối phương không biết hai người kia là nô bộc của mình, Ngụy Ương sáng mắt, giả vờ nghi hoặc, chậm rãi đến gần, đề phòng Tần Vũ Mã. Quỷ vương tương đương đạo sư đạo nguyên kỳ. Dù không địch lại tọa kỵ của ngươi, nhưng có thể thao túng tà linh ác quỷ trong huyết vụ. Chắc hẳn tà linh ác quỷ đã hội tụ. Nếu chúng ta không liên thủ, giết hai quỷ vương này trước khi chúng đến, e là chúng ta sẽ mất mạng ở đây. Bạch diện hồ ly tiến lên hai bước, lấy lòng nói, ê đạo hữu, chúng ta nên hợp lực chiến đấu, vì chúng ta, cũng vì chúng sinh. A, vậy chúng ta đi thôi. Ác quỷ mạnh hơn ngàn lần, chúng ta liên thủ e cũng không địch lại, ta đi trước là hơn. Quỷ vương còn chưa biết có năng lực gì. Nếu chỉ điều khiển tà linh ác quỷ, còn có thể chiến một trận. Nếu còn có thủ đoạn khác, thiên hạ chúng sinh liên quan gì đến ta? Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Chết tiệt. Không phải người có lòng anh hùng sao? Sao tên này lại khác thường thế? Hắn là ai? Chết tiệt. Ngươi nghĩ vậy thì vào huyết vụ tà lệ làm gì? Những người kia chẳng lẽ không cùng đường với ngươi? Có lẽ là vậy. Nhưng những người kia từ đâu đến? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Đạo hữu, lúc này hai quỷ vương chưa thành hình, chúng ta dễ dàng chiến thắng. Dù nghi hoặc về 3.000 người đột nhiên xuất hiện, bạch diện hồ ly nhận định họ không liên quan đến Ngụy Ương, nên muốn liên minh với hắn, giết hai kẻ sắp thành quỷ vương. Đừng. Nếu ta xuất thủ lúc này, chúng sẽ tăng tu vi, tự tìm đường chết, ta không ngu ngốc vậy. Chúng ta rút lui thôi. Đạo hữu dừng bước. Dù hai con quỷ tăng tu vi, ta vẫn có thể chiến một trận. Quỷ vương chỉ có độn thuật, có thể đến bất cứ khu vực nào trong huyết vụ. Nhưng ta đã phòng bị trước, đây là định hồn châu. Chỉ cần đạo hữu giúp ta định trụ một quỷ vương trước khi tà linh ác quỷ đuổi đến, ta sẽ ra tay giết. Sau đó tìm kiếm quỷ vương còn lại. Đến lúc đó một mình ta cũng được, không cần đạo hữu mạo hiểm. Nói rồi Ngụy Ương định rời đi, khiến Bạch Diện Hồ Ly tức giận, nhưng vẫn phải giả tạo nói chuyện với Ngụy Ương. Bạch Diện Hồ Ly nói, lấy ra một viên bảo châu từ ngực, đưa cho Ngụy Ương. Thấy đối phương đau lòng, Ngụy Ương giả vờ hưng phấn nhận lấy, đưa vào tiên phủ rồi nói, để dễ nói, nhưng sau khi thành công, định hồn châu này là của ta. Thấy Ngụy Ương tham lam, Bạch Diện Hồ Ly cười lạnh, thầm nghĩ, Nghe đây là kim đan đoạt phách hồ yêu của ta. Dù không biết ngươi giấu ở đâu, không thể liên hệ với ta, nhưng chỉ cần ta vận chuyển pháp lực, có thể thu hồi vào thể nội. Hừ, sau khi giết hai quỷ vương này, kẻ chết tiếp theo là ngươi. Ngụy Ương thấy tia cười lạnh trong mắt Bạch Diện Hồ Ly, nhưng cả hai đều có âm mưu. Yêu đan đã rơi vào tiên phủ, với năng lực của tiên phủ, Ngụy Ương biết đây là kim đan của đối phương. Nhưng kim đan này không liên quan nhiều đến hắn. Vậy có thể đoán, đối phương là kẻ đoạt phách, không phải chân hồn chuyển sinh. Vậy không phải thần tiên thượng giới, mà là tà linh ác quỷ. Hắn có thể thúc đẩy ác quỷ tà linh, chắc hẳn là quỷ vương đoạt phách. Cái này, tất nhiên là đương nhiên, xin đạo hữu giúp ta. Cũng tốt. Thấy đối phương tỏ vẻ không nỡ, Ngụy Ương mỉm cười, thầm nghĩ, thì cứ giả vờ đi, xem ai cười cuối cùng. Quy 1A chương 287A công đức chi lực. Ngay lúc Bạch Diện Hồ Ly định ra tay, từ xa lại xuất hiện năm đạo khí trụ, thế trùng thiên còn hơn cả tầng vũ mã. Cảnh tượng này khiến Bạch Diện Hồ Ly giật mình, hoàn toàn mộng bức. Phải biết, một vùng huyết vụ tà lệ chỉ sinh ra một quỷ vương, Bạch Diện Hồ Ly còn tính là nửa quỷ vương, hai người trước mặt chỉ thiếu chút nữa là thăng cấp. Vậy mà năm đạo khí trụ kia lại đại diện cho năm người thăng cấp quỷ vương. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngay cả quỷ vương Bạch Diện Hồ Ly cũng câm nín, nghi hoặc. Có nên giết hai quỷ vương này không? Bạch Diện Hồ Ly chần chừ. Không biết huyết vụ tà lệ này xảy ra biến cố gì? Đạo hữu, cái này sẽ không lại là... Không sai, đại nạn giáng thế, chúng sinh chịu khổ, ai, thật là thời buổi loạn lạc. Thời buổi loạn lạc. Năm quỷ vương. Ai nhập tà hóa ma? Theo suy đoán của Bạch Diện Hồ Ly, chắc chắn không phải tà linh ác quỷ, mà liên quan đến hắn. Mộng Giao Cầm chắc chắn không phải, Đào Yêu cũng không phải âm thuộc linh căn, chỉ còn lại Nga Nữ, âm một linh căn. Nhưng dù Nga Nữ thành quỷ vương, bốn người còn lại là ai? Tây Nhung. A Tu La. Khi Ngụy Ương chần chừ, từ xa lại xuất hiện một đạo khí trụ, Bạch Diện Hồ Ly chửi thề, kể rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tám quỷ vương cùng lúc sinh ra, còn muốn ai sống nữa? Khi khí trụ xuất hiện, Tần Vũ Mã và Tần Thừa Chí mở mắt. Trong mắt họ không có chút huyết sắc, đen như than. Thấy Ngụy Ương, mắt họ bùng kim quang, định đứng dậy hành lễ, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, ra hiệu, khiến họ hiểu ý, thấy họ vẫn giữ linh trí, Ngụy Ương yên lòng, không lo lắng nữa. Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta thành quỷ vương? Tần Vũ Mã phản ứng nhanh nhất, kéo Tần Thừa Chí, lạnh lùng nhìn hai người. Tần Thừa Chí mê hoặc, khi thấy Bạch Diện Hồ Ly xa lạ, lập tức hiểu ý gia gia và chủ nhân. Phản ứng nhanh của Tần Vũ Mã khiến Ngụy Ương thầm nghĩ, y gừng càng già càng cay. Hừ, ngươi thành quỷ vương. Nhất chính là ngươi cái loại quỷ vương này. Đạo hữu, xin động thủ. Bị sáu đạo khí trụ ảnh hưởng, chưa giết được hai quỷ vương, Bạch Diện Hồ Ly giận dữ, lạnh lùng nói với Ngụy Ương rồi xông lên, giao chiến với Tần Vũ Mã. Trong chốc lát, ma khí tung hoành, yêu khí tràn ngập. Ngụy Ương và Tần Thừa Chí giả vờ giao thủ, tạo nên cảnh tượng đặc sắc. Nhờ vậy, Bạch Diện Hồ Ly không nghi ngờ. Dù sao Tần Thừa Chí cũng là quỷ vương, không biết năng lực gì. Ngụy Ương có đạo thú, nhưng thực lực tương đương, bị áp chế là không tránh khỏi. Khi bốn người giao chiến, Cần La Kinh Hải nhìn năm khí linh hấp thu huyết vụ tà lệ, đầy vẻ hưởng thụ. Vô số tà linh ác quỷ thần phục năm khí linh, khiến Cần La lo lắng. Hừ, ngươi, bộ hạ Atula, ta và chủ nhân trước đối đãi ngươi không tệ. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Mau rời đi với cô gái bên cạnh, nếu không năm huynh đệ ta sẽ giết các ngươi. Ngươi! Trưởng lão, đừng giận. Thực lực không địch lại, nên rời đi. Dù Mộng Giao Cầm có chút năng lực đối kháng, nhưng không nên lộ át chủ bài. Nếu không, không những không giết được đối phương, còn hóa thành trợ lực cho chúng. Cô vội kéo Cần La rời đi. Ai, chủ mẫu, ta hổ thẹn với chủ nhân. Đạo khí này vốn chủ nhân giao cho ta, nay mất từ tay ta, thật không còn mặt mũi nào gặp lại chủ nhân. Xin chủ mẫu tự rời đi, ta thà chết ở đây, cũng không thể để năm khí linh này làm ác. Trưởng lão, khi huyết sát ngũ hành kỳ tụ lại huyết vụ tà lệ, ngươi có thấy hai đạo khí trụ xuất hiện đầu tiên không? Tất nhiên là thấy. Nếu ngươi là Ngụy Ương, ngươi có đến đó không? Tất nhiên là có. Đi, chúng ta đến đó tụ hợp với Ngụy Ương, rồi nghĩ cách giết năm thú này. Nếu không, ngươi hy sinh vô ích, chỉ là mồi cho chúng. Mộng Giao Cầm kéo Cần La, vội vàng đến nơi hai đạo khí trụ xuất hiện. Khi họ sắp đến, đạo khí trụ cuối cùng cũng biến mất. Một cô gái bao quanh hắc vụ, lặng lẽ nhìn Mưa Ca, Mục Hồ, A Nhĩ. Thấy mắt Nga Nữ bồi hồi, Mưa Ca và Mục Hồ nhìn nhau, chậm rãi vận chuyển pháp lực, bảo vệ A Nhĩ, đề phòng Nga Nữ. Nửa ngày, trong mắt Nga Nữ hiện quang mang. Ngay khi Mục Hồ và Mưa Ca căng thẳng, Nga Nữ nở nụ cười ấm áp, rồi các ngươi khẩn trương vậy làm gì? Đi, chúng ta đi tìm chủ nhân. Chủ nhân ở nơi hai đạo khí trụ xuất hiện. Nói xong, Nga Nữ dẫn đầu bước đi. Mưa Ca và Mục Hồ nhìn nhau, thấy sự buông lỏng trong mắt đối phương. Vừa rồi, Nga nữ bồi hồi, muốn thoát ly Ngụy Ương, thậm chí muốn giết mọi người. Nhưng giờ thấy cảnh này, mọi người bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh toát ra, biết Nga nữ đã chọn, sẽ không ra tay với họ, mà chọn tiếp tục đi theo Ngụy Ương. Khi Nga nữ bước đi, bầu trời đột nhiên xuất hiện vết nứt, như lưới nhện trên thủy tinh, hóa thành một lồng ánh sáng lớn. Lúc này, không chỉ Ngụy Ương, mà cả Bạch Diện Hồ Ly cũng trợn mắt nhìn lên trời. Một tiếng nổ vang, màn sáng như lồng thủy tinh vỡ thành mảnh, rồi các loại linh khí xung kích huyết vụ tà lệ. Tần Vũ Mã vội nói, "Ê chủ nhân, nhanh trảm hắn. Võ thần cảnh trận pháp đã phá, ta và có nguy cơ bị nhân đạo diệt vong." Nghe Tần Vũ Mã, Ngụy Ương xông lên, điều khiển xích viêm thanh bi, phát động pháp thuật mạnh nhất. Tần Thừa Chí cũng thao túng ma pháp, dùng Bạch Diện Hồ Ly vào chỗ chết. Trong phút chốc, khi Bạch Diện Hồ Ly vô cùng nghi hoặc, yêu thân vỡ nát trong ngũ hành. Khi Quỷ Vương hư ảnh xuất hiện, chưa ngưng tụ thành thực thể, đã bị hai người nuốt chửng. "Chủ nhân, ta và về tiên phủ trước." Thấy hai người hóa thành lưu quang, Ngụy Ương câm nín, không biết họ sợ gì. Lúc này Nga nữ cũng vậy, nhưng trước khi đi, cô ra lệnh cho những tà linh ác quỷ thần phục bảo vệ Mục Hồ và Mưa Ca. Mọi người hội tụ, Chu Thiên cũng đến, thấy mây đen cuồn cuộn, lôi đình trên trời chợt hiện, tử lôi từ trời giáng xuống, diệt sát vô số tà linh ác quỷ. Đồng thời, tử lôi cũng tấn công huyết sát ngũ hành kỳ mạnh mẽ nhất. Năm thú kinh hải, thao túng huyết vụ tà lệ, biến thành hắc mang, hướng ra khỏi sơn cốc. Trong nháy mắt, huyết sát ngũ hành kỳ biến mất, không biết có bị tử lôi tiêu diệt không. Khi tà linh ác quỷ bị diệt, trời giáng kim quang xuống Ngụy Ương và mọi người. Công đức chi lực. Thấy tia kim quang chui vào thân thể, hóa thành linh khí khổng lồ, rót vào linh nguyên hư ảnh sau lưng, Ngụy Ương mừng rỡ. Toàn thân kim quang lóng lánh, một lát sau, linh khí hội tụ, giúp hắn vượt qua tiểu cảnh giới, trở thành pháp sư kim đan kỳ. Không đến 10 ngày, liên tục tăng thực lực, mà thân thể không có tạp chất. Phước duyên này ngàn vạn người chỉ có một. Thấy mọi người cũng phát ra ánh sáng thuộc tính, cảnh giới tăng lên, Ngụy Ương nhếch mép. Lần này, công đức chi lực là lợi ích lớn nhất trong huyết vụ tà lệ. Dù tia công đức chi lực này nhỏ hơn sợi tóc, nhưng có thể tăng lên một cảnh giới tu vi. Kết quả này khiến người vô cùng vui mừng. Quy 1A chương 288A Kinh Thiên Sư Đức giá trị. Mọi người đồng loạt đột phá một cảnh giới, sự tăng tiến này mang lại cho Ngụy Ương 1110 điểm sư đức, cùng với thời gian tu luyện tỉnh thất tương ứng, quả là một vụ thu hoạch lớn chưa từng có. Chu Thiên, Âu Uyển, Uyển Nhi, Mục Hồ, Mưa Ca, Cần La vốn ở cảnh giới pháp sư, nay tăng một tiểu cảnh giới, thực là cơ duyên ngàn năm có một. 53 tộc nhân Âu Thị đi theo Âu Uyển cũng nhất loạt bước vào kim đan kỳ pháp sư, khiến Âu Uyển vui mừng không xiết, thầm nhủ, kể theo chủ nhân quả không sai. Chỉ có Tần Vũ Mã và Nga nữ là không đạt được cơ duyên này. Nhưng cả ba đều hóa thành quỷ vương, trực tiếp đạt tới đạo nguyên kỳ nhất giai. Dù bị liệt vào tà ma ngoại đạo, cơ duyên này vẫn hơn người thường một bậc. Linh thú không thể thu hoạch công đức chi lực, nên không thể tăng tu vi, Ngụy Ương có chút tiếc nuối. Nhưng tổng thể thực lực tăng lên vượt bậc, Ngụy Ương đã thấy vô cùng mãn nguyện. Huyết vụ tà linh tan đi, mọi người không còn trong hắc ám mê vụ, lần lượt lộ diện. Không xa lắm, chẳng mấy chốc, mọi người tụ họp bên Ngụy Ương. Mọi người trở về đi, nên bế quan tu luyện, ổn định tu vi. Các ngươi có thể chọn tu luyện, hoặc tích trữ cống hiến, đổi lấy những gì cần thiết. Vâng, chủ nhân. Hơn 3.000 người đồng thanh đáp, vang vọng cả sơn cốc. Ngay cả đám mây trên trời cũng hóa thành nhân đạo cự nhãn, nhìn Ngụy Ương, trong mắt lớn ánh lên vẻ ấm áp, như cổ vũ Ngụy Ương, rồi từ từ tan biến. Cự nhãn biến mất, Ngụy Ương mới hừ mũi, thầm nghĩ, vị vị trực nhật thiên quan nào đây? Khả năng đổ vỏ này thật đáng nể, quan viên thiên đình nên thay máu đi thôi. Thiên bá, ngươi và Cần La cũng trở về đi. Vâng, chủ nhân. Chu Thiên không chút do dự, giờ an toàn tuyệt đối, dù cần hắn ra tay, Ngụy Ương cũng triệu hồi được. Vả lại, trong tiên phủ có tiên thú trấn giữ, chỉ cần không mắc sai lầm lớn, Ngụy Ương sẽ an toàn. Chủ nhân, xin trừng phạt lão nô. Chu Thiên đi rồi, Cần La không rời, quỳ xuống tại chỗ, mắt ngấn lệ, không dám đối diện Ngụy Ương. Ngụy Ương nhìn Cần La quỳ trên đất, hai tay đặt lên trán. Nếu không biết phong tục Atula, hẳn không biết đây là lễ xin chết. Sao vậy, Cần La? Chủ nhân, ta là mất huyết sát ngũ hành kỳ rồi. Mất? Chuyện gì xảy ra? Nó chẳng phải đã ký khế ước với ngươi sao? Cần La khổ sở kể lại chuyện năm khí linh hóa thành quỷ vương. Ngụy Ương nhíu mày, hiểu ra vì sao Trực Nhật Thiên Quang trước khi đi lại truyền ý niệm đó cho mình. Ngũ ma xuất thế, thần mục mà ra, nhìn ngươi kế thừa thần mục, tru sát nhân quả. Đó là lời Trực Nhật Thiên Quang để lại. Giờ nghe Cần La, ngũ ma chính là năm khí linh. Thần mục là gì? Ngụy Ương phỏng đoán, âm thầm nghi hoặc. Xin chủ nhân ban chết. Cần La thấy Ngụy Ương im lặng, mắt rưng rưng, trong lòng kinh hãi. Xem ra huyết sát ngũ hành kỳ rất quan trọng với chủ nhân. Đứng lên đi, việc này không trách ngươi. Dù nhân quả rơi xuống ta, cũng là ta trêu chọc mà ra, không phải lỗi của ngươi. Cần La, nếu ngươi thực lòng trung thành với ta, hãy tu luyện chăm chỉ, tăng thực lực để trợ lực cho ta. Đừng coi thường sinh tử, người chết chẳng là gì. Kẻ nói bừa sinh tử là thất phu nhu nhược, trở về đi. Một câu nói nhẹ tên khiến Cần La rưng rưng, không ngờ huyết sát ngũ hành kỳ lại liên lụy chủ nhân vào nhân quả. Giờ mới hiểu vì sao chủ nhân chần chừ. Nếu ngũ ma gây họa, nhân quả ác lớn, nhất định tính trên người chủ nhân. Hành động này không phải nô bộc nên gây ra, vì vậy lòng hắn tràn ngập áy náy. Vâng, chủ nhân. Cần La nhất định mau chóng tăng tu vi, sớm ngày chém giết ngũ ma. Cần La nói xong, đứng dậy thi lễ với Ngụy Ương, rồi hóa thành quang mang, biến mất. Sau khi đình mở ra, nô bộc có tạm cư lệnh, chỉ cần dùng ý niệm câu thông linh phù là vào được tiên phủ. Muốn rời tiên phủ, phải được Ngụy Ương cho phép. Nô bộc linh phù hay tạm cư lệnh đều dùng để truyền tống. Nhìn mọi người, thấy ai nấy đều tươi cười, Ngụy Ương dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói, cái cống hiến đã chia xong chưa? Mọi người nhìn nhau, rồi đổ dồn vào Hàng Linh. Hàng Linh bất đắc dĩ bước ra, hành lễ với Ngụy Ương, y vâng, sư phụ. Lần này tiêu diệt tà linh ác quỷ, phần lớn là do sư muội sư đệ đồng lòng, vì công bằng, bọn con đã chia đều cống hiến. Rất tốt. Hữu ái như vậy, không mất tình sư môn. Các ngươi là đồng môn, khi ra ngoài chính là một chỉnh thể, phải tương trợ lẫn nhau mới đi xa được. Thành thật với nhau, mới có được thực tình. Trong sư môn, đừng dùng mánh khóe gian xảo, có bản lĩnh thì dùng với người ngoài, chỉ sợ các ngươi không có bản lĩnh đó. Sư phụ, bọn con ghi nhớ. Mọi người mắt sáng lên, vội hành lễ, tuân theo lời dạy của Ngụy Ương. Lời này lọt vào tai Mộng Giao Cầm, vừa có chút hài hước, vừa thầm nghĩ, để có ai dạy đồ đệ kiểu này không? Người ta khuyên đệ tử hướng thiện, để lòng không còn tạp niệm. Ngươi thì cứ đi ngược đường, xúi dục đồ đệ mưu mô quỷ kế. Các ngươi muốn vào tỉnh thất tu luyện, hay là vào tiên khí ma người trước? Sư phụ, bọn con muốn vào tỉnh thất tu luyện. Nghe mọi người đồng thanh đáp, Ngụy Ương hài lòng. Có lòng tu hành như vậy, không uổng công hắn sủng ái. Lúc này, hắn dùng ngôn truyền, truyền công pháp cần thiết cho mọi người, rồi chia 27 đệ tử giữ cửa thành nhiều đợt, theo thuộc tính rút thăm, đưa vào tỉnh thất tu luyện. Sau đó, hắn thu những người còn lại vào tiên khí ma người. Lần này, mọi người thu được hơn 20.000 hoàng phẩm tà lệ châu, chia xong, mỗi người được 54.000 cống hiến, đổi được 540 phút thời gian tu luyện tỉnh thất, tương đương với 21.600 ngày thực tế, đủ để mọi người đột phá linh đồ thành linh sư, mà phần lớn đệ tử có thể tăng lên tới linh thể cảnh. Cơ hội quật khởi nhanh chóng như vậy khiến Ngụy Ương vô cùng kinh hỉ, tham niệm nổi lên, mong gặp thêm vài lần huyết vụ tà lệ để thu hoạch thêm cống hiến. Đồ đệ đã có thu hoạch lớn, hơn 3.000 nô bộc còn khiến người kinh hãi hơn. Tổng cộng thu được hơn 4 triệu hoàng phẩm tà lệ châu, hơn 2 triệu huyền phẩm tà lệ châu, hơn 1 triệu địa phẩm, 50 vạn thiên phẩm. Thêm vào vương cấp tà lệ châu Ngụy Ương thu được và tà lệ châu thu được trên đường chém giết, cùng với Mộng Giao Cầm, con số này khiến hắn mừng rỡ như điên. Ngụy Ương, trị giá tà lệ châu đã thống kê xong. Tính theo phương pháp làm tròn, tổng cộng 4.120.000 hoàng phẩm, 2.090.000 huyền phẩm, 1.110.000 địa phẩm, 530.000 thiên phẩm, một vương cấp. Hả, nhiều vậy sao? Vậy tốn bao nhiêu linh khí? Trời à, thật đau đầu. Số lượng tà lệ châu này, tăng thêm hơn 890 trăm triệu sư đức, khiến Ngụy Ương chấn kinh, đồng thời cảm thấy áp lực lớn cho linh khí trong tiên phủ. Quy 1A chương 289A hối đoái trung tâm mua sắm. Vốn đau đầu vì linh khí dự trữ quá nhiều, giờ lại đau đầu vì quá ít. Chẳng lẽ tiên phủ không có cách nào dung hòa hai mâu thuẫn này? Hắc hắc, ta thấy ngươi là được voi đòi tiên thôi. Cống hiến của ngươi thì khỏi nói, chắc chắn đổi thời gian tu luyện tỉnh thất. Nhưng cống hiến của người khác sẽ giảm bớt nhu cầu sư đức. Hơn nữa, ngươi xem bản nhiệm vụ bắt quỷ đi, tà lệ châu còn nhiều tác dụng hơn ngươi nghĩ đấy. Nghe Tiểu Thi nói, Ngụy Ương mở bản nhiệm vụ bắt quỷ, xem thông tin thương thành, trong lòng vui mừng không xiết. Thấy những cái tên quen thuộc này, Ngụy Ương cảm thấy thân thiết vô cùng. Tiếc là thấy giá đổi, hắn lại đau đầu. Hóa ra sư đức kiếm được chẳng đáng là bao. Mỗi đạo khí cần hàng chục tỷ sư đức. Tức là hơn 80 tỷ sư đức hiện tại chỉ đổi được 8 đạo khí. Nhưng mỗi đạo khí đều là trợ lực lớn, tiếc rằng tốn kém như vậy khiến Ngụy Ương xót xa. Lắc đầu, Ngụy Ương không dám dùng sư đức vội vàng, không biết tiên phủ còn dở trò gì nữa. Đúng là ý thu hoạch càng lớn, trả giá càng nhiều, cái câu này quá đúng với tiên phủ. Ngươi xem trang sau đi. Thấy Ngụy Ương lộ vẻ khổ sở, Tiểu Thiên nhắc nhở. Trang sau? Còn chuyện tốt gì sao? Nhưng Tiểu Thiên đã nói vậy, chắc chắn có thu hoạch huyền diệu. Lật sang trang sau, thấy những viên bảo thạch ngũ sắc tân phân, giống trong Mộng Huyễn Tây Du, nhưng năng lực lại khác. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mỗi bảo thạch chỉ cần 10.000 sư đức, không quá tốn kém. Nhưng tỷ lệ thất bại khiến Ngụy Ương chùn bước. Ngụy Ương, Âu Uyển và tộc nhân đều là luyện khí sư. Trong tay ngươi, bảo thạch này không có giá trị. Nhưng trong tay họ, giá trị cực kỳ quan trọng, có thể đạt tỷ lệ thành công đến 50%. Từ đó, có thể sản xuất hàng loạt linh khí, pháp khí, thậm chí đạo khí phẩm cấp cao. Nghe Tiểu Thiên, Ngụy Ương hít một ngụm khí lạnh. Nếu thật vậy, thì quá tốt cho hắn. Giờ chỉ dựa vào Âu Uyển, mỗi tháng chỉ luyện được 10 chui linh khí. Các tộc nhân Âu thì khác thì luyện khí vận trọng khí, uy lực lớn nhưng Ngụy Ương không dám dùng bừa. Chỉ có thể dựa vào Âu Uyển tìm tòi, để tộc nhân thử tu tập cách khác, chế tạo linh khí phổ thông. Nhưng cần thời gian, không giúp được nhiều cho việc cần pháp khí gấp hiện tại. Giờ có bảo thạch hỗ trợ, với tốc độ luyện khí của Âu Uyển, chắc chắn mỗi tháng có thể luyện đến hàng vạn thanh. Q1A chương 290A thần Mộc Lâm. Âu Uyển vừa vào tiên phủ đã không vội đến nô viện tu hành. Tần Vũ, Tần Thừa Chí đều âm thầm chờ Tiểu Thiên phân phó. Bộc viện đã xây xong, nhưng chưa ai đến ở, nô viện vốn là phúc địa thiên phẩm, bộc viện chắc chắn cũng phải động thiên hoàng phẩm. Ai nấy đều đoán ra ý định nâng địa vị cho mọi người của Ngụy Ương. Quả nhiên, ngay khi Ngụy Ương xem xong bản hệ thống bắt quỷ, tiếp tục đi cùng Mộng Giao Cầm, Tiểu Thiên liền tuyên bố Nga Nữ, Đào Yêu, Đào Hoàng, A Nhĩ, Chu Thiên, Tần Vũ, Âu Uyển, Uyển Nhi, Cần La tấn thăng bộc viện. Tần Thừa Chí, Mục Hồ, Vũ Ca tiếp tục ở lại nô viện. Tiểu Thiên còn thăng A-tu-la làm cẩm, cho phép thường trú nô viện. Mục Hồ, Vũ Ca được giao nhiệm vụ tổ kiến một vũ đường, Mục Hồ làm đường chủ, Vũ Ca làm phó, chuyên chấp pháp. Thế là, trong đám nô bộc, địa vị phân chia rõ ràng theo cống hiến, hình thành giai cấp mới. Mọi người không hề bất mãn, còn rất khâm phục cách xử trí của Tiểu Thiên. Việc cẩm được thường trú nô viện cũng khiến người khác ngưỡng mộ, kích thích tinh thần cạnh tranh vào nô viện của A-tu-la, Tây Nhung, Âu Thị. Nhìn tốc độ thu thập vật liệu gỗ, đá trong tiên phủ, có thể thấy ai nấy đều khao khát được thường trú nô viện đến mức nào. Sư đức của Ngụy Ương tăng mạnh, hơn nữa hắn đã là pháp sư, việc xây dựng Đông Nguyễn Nghệ Các là vô cùng cấp bách. Ngụy Ương dùng sư đức, lệnh Tiểu Thiên xây Đông Nguyễn với 6 nghệ các, luyện đan các, ngự thú các, luyện khí các, phù triện các, trận pháp các, tạp pháp các, mỗi các dạy một loại nghệ pháp. Ngụy Ương, thân hữu, chúng đồ, nô bộc đều có thể học nghệ pháp phù hợp thiên phú. Xây một nghệ các tốn 500 sư đức. Nô bộc và thân hữu thì dễ, nhưng hạn chế cho chúng đồ khiến Ngụy Ương đau đầu. Từ khi vào cảnh pháp sư, chúng đồ không cần Ngụy Ương truyền pháp, có thể tự đến 6 nghệ các dùng cống hiến đổi nghệ pháp để tu tập. Tiên phủ có ước thúc khác cho chúng đồ, chỉ khi thành thân truyền đệ tử mới được vào 6 nghệ các. Hơn nữa, cần xây dựng thân truyền đệ tử uyển để các đệ tử có thể thường trú trong tiên phủ. Chúng đồ được thường trú ở uyển thì an toàn hơn, tu vi cũng tiến nhanh hơn. Nhưng chi phí xây dựng thân truyền đệ tử uyển khiến Ngụy Ương đau đầu thật sự. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mỗi uyển tốn 5.000 sư đức, 16 uyển là 80.000 sư đức, một con số không nhỏ. Để trở thành thân truyền đệ tử, sư đạo phẩm giai của Ngụy Ương phải đạt học phó. Muốn đạt học phó thì phải có sư đức ân sư và một đệ tử nhập thất đạt linh khí cảnh. Ngụy Ương đã thăng học phó, nhưng vẫn cân nhắc kỹ việc chọn thân truyền đệ tử. Bởi chỉ có 50 người, và từ 50 người này sẽ chọn tinh anh, thủ tịch, lập phái, thậm chí khai tông đệ tử, tương đương với truyền y bác thật sự. Ngụy Ương không thể không cẩn thận. Ngoài ra, khi vào Kim Đan kỳ pháp sư, Ngụy Ương nhận được công pháp Nghị Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh. Nghe tên thôi cũng đoán được công pháp này từ Thông Thiên giáo chủ. Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh là công pháp của Tiệt giáo, nhưng không phải do Thông Thiên giáo chủ sáng tạo mà do Hồng Quân đạo tổ. Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh còn huyền diệu hơn cái Thái Thanh Đạo Đức Chân Kinh của Đạo Đức Thiên Tôn. Nhờ điển tịch này, đồ đệ Tiệt giáo dù là hạng người khoác mao mang giác, ẩm ướt sinh trứng hóa, đều có thể chung sống. Một điển tịch có thể truyền thụ cho cả nhân tộc và ngoại tộc, cho thấy nó bao dung và sâu sắc đến đâu, hơn hẳn xiển giáo và nhân giáo. Nhưng cũng vì đệ tử Tiệt giáo giỏi tu pháp, không giỏi tu tâm nên mới gặp đại kiếp phong thần, một phần do các thế lực liên thủ. Ở thượng giới, Tiệt giáo đã thành lịch sử, nhưng những truyền thuyết còn lại cho thấy đệ tử Tiệt giáo hỗn loạn, đa số hung ác, thậm chí dùng tà ma chi thuật để tranh giành thế lực, tạo oán khí ngút trời, gây họa cho thiên hạ. Dù có nhiều ý kiến khác nhau, Tiệt giáo quả thực có đệ tử vàng thau lẫn lộn, mới gây ra mầm tai họa. Ngụy Ương nhận gây Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh về từ tiên phủ, biết rõ lai lịch, vừa mừng vừa lo. Ông lo về kết cục thê thảm của Tiệt giáo, không dám lơ là việc tu tâm của chúng đồ. Ngụy Ương vẫn chưa quyết định thân truyền đệ tử vì lo lắng này, nên coi trọng phẩm chất của chúng đồ, thề không đi theo vết xe đổ của Thông Thiên giáo chủ. Ngụy Ương, ngươi nhìn phía trước. Ngụy Ương đang cân nhắc việc thân truyền đệ tử thì Mộng Giao Cầm trong lòng kinh ngạc thốt lên. Nhìn theo tay nàng, Ngụy Ương thấy một cây cổ thụ sừng sững trước mặt. Nếu chưa đến dưới cây, hẳn không ai nhận ra cả đoạn đường họ đi qua là cành cây cổ thụ này. Hai người thắc mắc vì sao những cây cối này không có rễ, lơ lửng trên mặt đất. Tưởng là điều huyền diệu của thế giới này, ai ngờ lại là như vậy. Ngụy Ương kinh ngạc, thốt lên, là thần Mộc Lâm. Không đến tận nơi thì không thể cảm nhận sự rung động này. Ngước nhìn cây cổ thụ, Ngụy Ương cảm thấy kính bái thiên nhiên, đúng là quỷ phủ thần công. Sao? Ngụy Ương ngươi từng thấy rồi. Mộng Giao cầm thấy Ngụy Ương kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc. Ừ, từng nghe nói, giữa thiên địa có một tộc đàn linh khí nhất, từng có cố hương tươi đẹp, từng có danh hiệu cao quý, từng lập công lớn trong cuộc chiến viễn cổ tàn khốc. Nhưng vì một biến cố, họ phải rời bỏ quê hương. Họ là ai? Ngụy Ương nhìn Mộng Giao cầm với vẻ hoài niệm, nhớ lại đủ điều trong game, vô số hình ảnh hiện lên. Các đồng đội, các ngươi khỏe không, tên điên, bánh bao, tiểu mỹ, đại thúc. Ngụy Ương nhớ những đồng đội trong công hội. Chỉ khi mất đi, người ta mới biết trân trọng. Những tranh cãi ngày xưa giờ hóa thành tro tàn, chỉ còn lại hình ảnh đẹp nhất. Sau một cuộc chiến, họ mai danh ẩn tích. Vì một lời hứa, họ di cư đến đây. Cây cổ thụ này gọi là Thần Mục Lâm, bên cạnh có Võ Thần Đàn, ngàn năm qua họ âm thầm bảo vệ, không để ai đặt chân vào Võ Thần Đàn một bước. Dòng thời gian nuốt chửng họ, tam giới chúng sinh không ai biết đến sự tồn tại của họ. Họ là Thần Mục tộc. Thần Mục tộc? Ngươi nói gì? Ngụy Ương vừa dứt lời, Mộng Giao cầm kinh ngạc hỏi lại. Nàng vừa nghe thấy từ ngữ quen thuộc, ám ảnh trong giấc mơ. Quy 1A chương 291A Võ Thần Đàn trả ma. Sao vậy? Ngụy Ương khó hiểu. Mộng Giao cầm biết chuyện Thần Mộc tộc từ đâu ra? Lẽ nào thế giới này thực sự có Thần Mộc tộc? Ngụy Ương, nếu ngươi nói không sai, phụ thân ta sinh ra ở đây, dẫn tộc nhân di chuyển ra ngoại giới. Hỏa Vu tộc. Phụ thân là vu sư của Hỏa Vu tộc. Nhờ cha ta, Hỏa Vu tộc nhanh chóng trỗi dậy ở Nam Mang. Cũng vì sự quyết đoán đó, mẫu thân rất ưu ái cha, hai người mới yêu nhau, kết thành đạo lữ. Năm xưa, Bái Nguyệt giáo chủ phản đối, khiến mẫu thân và phụ thân chia lìa, Hỏa Vu tộc và phụ thân trở thành quá khứ. Mộng Giao cầm kể hết chuyện Thanh Vu Khuê cho Ngụy Ương, giúp hắn hiểu ra nàng luôn tìm kiếm Thần Mộc tộc. 100 năm trước, phong ấn Thần Võ Đàn lỏng lẻo, lối vào bị tộc nhân mở ra nhiều lần, tà ma chi khí bên trong liên tục tràn ra, khiến nhiều sinh linh hóa thành tà linh ác quỷ. Thần Mộc tộc tuân thủ lời thề cổ, kiên trì bảo vệ nơi đây. Trong gần 50 năm chiến đấu, tộc nhân ngã xuống. Thần Mộc tộc dần dần bất lực, nhưng vẫn cố chống cự. 40 năm trước, Thần Mộc tộc suýt bị diệt tộc. Một bộ phận tộc nhân tự nguyện nhập ma, muốn vào Võ Thần Đàn phá hủy ma thần bị phong ấn. Số khác kịch liệt phản đối, sợ phá hủy phong ấn, khiến ma thần thoát khốn. Một số người khác hy vọng Thần Mộc tộc bỏ mặc phong ấn, di chuyển ra ngoại giới, giữ lại mầm lửa truyền thừa. Thần Mộc Lâm đứng trước ngã ba đường, thủ cự hay cầu biến. Tộc nhân tranh cãi, xảy ra nội đấu. Trong lúc tộc nhân căm ghét lẫn nhau, ma thần bị phong ấn trong Võ Thần Đàn đột nhiên phá vỡ phần lớn trận đồ phong ấn, khiến hắc khí bao phủ Thần Mộc Lâm. Những tộc nhân muốn nhập ma thừa cơ dẫn ma khí nhập thể, cuối cùng vì tâm trí không vững, biến thành khôi lỗi của ma thần, hung tàn với tộc nhân khác. Nội chiến nổ ra, máu nhuộm đỏ tộc địa Thần Mộc tộc. Trong cơn nguy cấp, tộc trưởng dùng sinh mệnh chi lực đánh thức thần thụ chi hồn, giúp thần thụ thức tỉnh, phong tỏa lại Võ Thần Đàn. Ma thần không thể điều khiển tộc nhân, giúp họ khôi phục thần trí. Sau khi tỉnh lại, thấy lỗi lầm của mình gây ra tổn thất lớn, họ vô cùng hối hận. Vì không mặt mũi gặp lại tộc nhân, cũng để ngăn cản ma thần sắp thoát khốn, họ hiến sinh mệnh cho thần thụ, tăng cường sức mạnh cho thần thụ chi hồn, kéo dài thêm trăm năm, giúp Võ Thần Đàn tiếp tục trấn áp ma thần. Đáng tiếc, ma khí tiết ra khiến nhiều sinh linh trong Thần Mộc Lâm hóa thành tà linh ác quỷ. Trước tình cảnh đó, tộc trưởng kế vị và một nửa tộc nhân quyết định ở lại chém giết tà linh ác quỷ, ngăn cản Võ Thần Đàn bị phá phong ấn. Một bộ phận tộc nhân phó thác cho Vu Khuê, vu sư trẻ tuổi và ưu tú nhất trong tộc, rời Thần Mộc Lâm, hy vọng Thần Mộc tộc có thể sinh sôi. Từ đó, Thần Mộc tộc từ bỏ truyền thống thủ cựu, bước ra bước đầu tiên của cầu biến, xuất hiện ở thế giới bên ngoài với diện mạo Hỏa Vu tộc, hy vọng tìm ra cách chém giết ma thần, tìm kiếm con đường sống cho những tộc nhân ở lại. Trong trí nhớ của mẫu thân, Thần Mộc tộc rất thần bí. Nếu phụ thân không nói sự thật trước khi lâm chung, e rằng không ai biết Hỏa Vu bộ xuất thân từ Thần Mộc tộc. Cũng vì phụ thân không nói vị trí tộc địa, mẫu thân đau khổ tìm kiếm mà không biết. Ai ngờ hôm nay ta lại tìm thấy nó ở đây. Còn những tộc nhân khác? Ngụy Ương cảm thấy thân cận với Thần Mộc tộc, tuần tra xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Thần Mộc tộc đâu. Ông bước nhanh đến Võ Thần Đàn. Khi tay chạm vào tảng đá trên tế đàn, hệ thống thông báo. Đinh, tiên phủ mở nhiệm vụ, thu hoạch Thần Mộc bí cảnh. Vì túc chủ thực lực không đủ, đặc biệt mở nhiệm vụ chi nhánh, chém giết ma thần Võ Thần Đàn. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sẽ nhận được Thần Mộc tộc truyền thừa chi pháp. Túc chủ thất bại sẽ mất đi yêu sư phái học. Chú thích, nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày, có thể nhờ người khác trợ giúp chém giết ma thần. Ách, ta đi, đây là tay thối à? Thần Mộc tộc truyền thừa chi pháp. Chưa bàn đến phẩm giai công pháp, chỉ cần nó quý giá hơn yêu sư phái học, Ngụy Ương cũng không muốn đánh đổi. Ma thần khiến Thần Mộc tộc nhức đầu, đâu dễ chém giết. Thực lực của Ngụy Ương có lẽ không đủ. Dù thêm nô bộc và chúng thú, e rằng cũng khó thành công. Nếu không, tiên phủ đã không cho phép người ngoài tham gia. Ngụy Ương, có phát hiện gì không? Không, ngược lại tự chuốc khổ vào thân. tiên phủ lại giao cho ta nhiệm vụ cưỡng chế. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương kể chuyện nhiệm vụ, Mộng Giao cầm mắt sáng lên, vội dục nhận nhiệm vụ. Nhận đi, sao lại không nhận? Ngụy Ương, nó liên quan đến truyền thừa thần một tộc, giúp thần một tộc không đoạn tuyệt mầm lửa. Chỉ cần truyền thừa còn, có thể chiêu mộ người khác cho thần một tộc. Ngụy Ương, ta cầu ngươi, nhất định phải nhận nhiệm vụ này. Nhận thôi, tiên phủ giao nhiệm vụ thì không từ chối được. Ngụy Ương cười khổ, không ngờ Mộng Giao cầm quan tâm đến thần một tộc đến vậy, đồng thời đau đầu vì nhiệm vụ này. Ngụy Ương, đừng lo, 10 ngày chắc là đủ. Ngươi có thể gặp mẫu thân ta, chắc chắn bà sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Ngoài ra, việc này liên quan đến an nguy của Nam Mang, chắc chắn các tông môn sẽ ra tay. Nếu mất phúc địa động thiên, truyền thừa của họ cũng đứt. Ngụy Ương, ta có cách, chắc chắn sẽ giúp ngươi có thêm trợ lực. Cách gì? Đừng vội, để ta suy nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi. Giờ ngươi theo ta ra khỏi cốc, gặp mẫu thân ta nhé. Cái này. Sao? Ngụy Ương ngươi không muốn. Con gái như thời tiết tháng 8, thay đổi thất thường. Thấy Ngụy Ương chần chừ, Mộng Giao cầm rưng rưng nhìn ông, như thể Ngụy Ương là gã đàn ông phụ bạc. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ trách mắng Ngụy Ương. Đâu phải vậy, xấu chàng thì hổ ai, ta cũng không sợ gặp mẹ vợ. Dù mẫu thân ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ lý lẽ biện luận, cầu bà tác thành. Ta lo là chúng ta ra ngoài thế nào? Lẽ nào vẫn leo lên ngọn thánh sơn này? Nơi đây ba mặt là núi, chỉ có một mặt thánh sơn có thể đặt chân. Nếu muốn ra ngoài, một là theo đường cũ, xuyên qua rừng rậm. Chưa bàn đến việc có tìm được đường ra không, thời gian hao phí cũng không dưới 10 ngày. Ngụy Ương lo lắng vì nhiệm vụ chỉ có 10 ngày. Ngụy Ương, nơi này là chỗ sâu nhất trong cốc. Ngươi thấy ba mặt bị sườn núi vây quanh, đây là thánh sơn của Bay Đầu Liêu Bộ, nơi này là Trọng Sơn, đỉnh núi này là Thiên Sơn. Nếu chúng ta leo lên theo thần thụ này, chắc chắn sẽ đến đỉnh Thiên Sơn, rồi đi Vân Vũ Sơn. Mộng Giao cầm nghe Ngụy Ương không phải vì mình mà chần chừ thì lập tức lau nước mắt, chỉ xung quanh, giải thích vị trí, rồi chỉ vào thần thụ bên võ thần đàn, quyết tâm mượn độ cao của cây để thoát khỏi sơn cốc. Quy 1A chương 292A Vân Các Nguy Hiểm. Trong bộ lạc Bay Đầu Liêu gần như không một bóng người, trừ người già trẻ em ở lại chăm sóc lũ trẻ còn tả lót. Ngay cả những đứa trẻ trên 6 tuổi cũng đi theo tộc nhân, phát động những cuộc tấn công dữ dội nhất vào các bộ lạc xung quanh. Lúc này, trên đỉnh Vân Vũ Sơn, từng dãy quỳnh lâu ngọc vũ trải dài theo sườn núi, cao thấp không đều. Trong cung điện trắng bạc trên đỉnh cao nhất, một người phụ nữ diễm lệ nhưng không mất vẻ ung dung quý phái đang lắng nghe báo cáo của một nữ tử phía dưới. Chuyện Bay Đầu Liêu không cần để ý, dưới mắt đã tìm được tung tích của Cầm Nhi chưa? Bẩm giáo chủ, chưa thu được tin tức gì. Chỉ biết Bái Nguyệt giáo phái hắc sát truy sát. Tiểu chủ đã mất tích từ khi ở Vấn Thủy. Mai, Lan, Trúc, Cúc, Xuân, Hà, Thu, Đông cũng không có tin tức gì sao? Dứt lời, sát khí lập tức tràn ngập cung điện, khiến nữ tử quỳ phía dưới run rẩy. Dù biết những lời mình sắp nói sẽ làm giáo chủ nổi giận, nàng vẫn phải nói. Bẩm giáo chủ, vẫn chưa có. Theo suy đoán của ta, các nàng đã mất mạng. Hừ, nhãn tuyến của Mây Ưng Đường các ngươi trải rộng thiên hạ, vậy mà hơn nửa tháng vẫn không tìm được tin tức gì. Ngũ Âm, Ngũ Phương các ngươi đều là đồ ngu xuẩn à? Vậy ta nuôi các ngươi làm gì? Giáo chủ bớt giận. Lần này Bái Nguyệt giáo chủ lãnh sương đích thân ra tay, ta không kịp chuẩn bị nên nhãn tuyến bị tru sát. Hơn nữa nhiều cứ điểm bị san bằng, ngay cả Hoành Thánh Bát Phương Tửu Lâu cũng bị nhổ tận gốc. Theo thuộc hạ suy đoán, trong giáo nhất định có nội gián, nếu không họ không thể biết rõ cứ điểm của chúng ta như vậy. Nàng cười khổ, thầm nghĩ, ở nhãn tuyến của Mây Ưng Đường trải rộng Nam Mang thì còn có lý, chứ nói trải rộng thiên hạ thì hơi quá. Tuy nhiên, chỉ trong hơn nửa tháng mà Mây Ưng Đường không có tin tức gì, nhiều cứ điểm bị diệt trừ, điều này khiến ta nghi hoặc. Trong lòng ta lo lắng, chắc chắn trong tông môn có kẻ phản bội. Nội gián? Có manh mối gì chưa? Nghe vậy, nữ tử trên ngai đứng dậy, tỏ vẻ coi trọng việc này. Ngoại địch tuy mạnh, nhưng chỉ cần Vân Các xử lý thỏa đáng thì vẫn có thể đánh một trận. Nhưng nếu trong tông môn có nội gián, đó thực sự là đại họa cho Vân Các. Bái Nguyệt giáo chắc chắn sẽ lợi dụng sơ hở và điểm yếu của tông môn để né tránh nhãn tuyến của Vân Các, tấn công mạnh nhất. Nếu không phòng bị, e rằng Vân Các sẽ bị tiêu diệt. Cái này không biết. Suy đoán chỉ là suy đoán, nhưng muốn đưa ra chứng cứ rõ ràng thì nàng không thể làm được, nên không dám vu oan cho người khác. Hơn nữa, địa vị của đối phương trong Vân Các luôn được kính nể, thực lực cũng không kém Mộng Hi Y quá nhiều, nên nàng không dám tùy tiện nói ra suy đoán của mình. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Thật không biết hàng năm các ngươi Ngũ Âm, Ngũ Phương tiêu tốn tiền tài vào đâu. Nếu không phải Cầm Nhi yêu mến các ngươi, ta đã sớm đuổi cổ các ngươi. Nhãn tuyến gì chứ? Hừ, đều là lũ thùng cơm. Thực lực thì yếu kém như kiến, sao có thể lay chuyển được cây? Nữ tử khẽ nhíu mày, nhưng không dám phản bác Mộng Hi Y, trong lòng nàng cười lạnh. Nếu không phải tiểu chủ đối xử với ta không tệ, lại giàu trí tuệ, ta đã gia nhập phái hệ khác rồi, sao lại đi theo ngươi, kẻ ngu ngốc này. Mộng Hi Y vì hận thù trong lòng mà mê muội. Nếu không phải vì Mộng Giao Cầm là con của nàng và Vu Khuê, có lẽ bà ta sẽ không nghe ai cả. Chính vì Mộng Giao Cầm giỏi mưu tính nên đã tạo ra hai tổ chức tình báo lớn là Ngũ Âm và Ngũ Phương, âm thầm bồi dưỡng ngũ hành linh thú kỵ vệ, khiến các thế lực ở Nam Ma nguyện ý đi theo Vân Cát, phân chia phạm vi thế lực có lợi cho cả hai bên. Nếu chỉ dựa vào Mộng Hi Y, dù thực lực cao đến đâu cũng chỉ là một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ mất Mộng Giao Cầm điều giải, Vân Cát đang trên bờ vực sụp đổ. Nàng nhận ra điều này, nhưng không để trong lòng. Theo nàng, chỉ có thực lực mới quyết định tất cả, chỉ có thực lực mới có thể nắm quyền, không để người khác xoay chuyển. Cút, cút hết ra ngoài cho ta. Thấy nữ tử run rẩy, quỳ trên đất im lặng, Mộng Hi Y lập tức giận dữ, quát lớn. Đối phương vội vàng rời đi, trong lòng sinh ra oán hận, ánh mắt lộ vẻ căm thù, không biết đang toan tính điều gì. Nam Mang, vì bay đầu Liêu đột nhiên chinh phạt tứ phương, mà Vân Cát, vốn là bên điều giải, lại hỗn loạn vì chuyện của Mộng Giao Cầm. Thêm vào đó, có kẻ mưu đồ đục nước béo cò, khiến Nam Mang đại loạn. Bái Nguyệt giáo âm thầm điều binh hai đường. Một đường cùng Lý Trạm từ Bắc xuống Nam, nhắm thẳng vào các tộc Nam Mang. Một đường từ Nam Giả lên Bắc. Hai đạo quân trùng trùng điệp điệp đến, mục đích là sang bằng Nam Mang. Vì Vạn Pháp Đại Hội, Lý Trạm đại diện đại đường, thu nạp các tông môn ở Ba Thục, Hán Trung, biến Độc Long Cốc thành minh chủ, giám sát nhãn tuyến của các đại tông môn. Đồng thời, Lý Trạm lập minh ước với Bái Nguyệt giáo, chi Nam Bắc theo bay đầu Liêu, giúp Bái Nguyệt giáo thống trị Nam Mang dưới sự bảo trợ của đại đường. Lợi ích lớn nhất thuộc về đại đường. Bái Nguyệt giáo cũng có quyền truyền đạo ở Ba Thục, Hán Trung. Chỉ có Vân Cát dậm chân tại chỗ, trở thành chướng ngại vật giữa ba thế lực, bị coi là cái đinh trong mắt, cần phải loại bỏ. Trước tình hình nguy cấp, Mộng Giao Cầm và Ngụy Ương cùng cưỡi ngựa, nhanh chóng đến đỉnh Vân Vũ Sơn. Trên đường đi, tin tức về biến cố ở Nam Mang, việc Bái Nguyệt giáo hợp sức với ba thế lực đều đến tai Mộng Giao Cầm. Ngay cả những linh sư bình thường cũng không coi trọng Vân Cát, huống chi là Mộng Giao Cầm, người biết rõ thực lực của Vân Cát. Ma Nhi, đừng lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường. Hơn nữa ta có chút quan hệ với đại đường. Chỉ cần nàng thuyết phục được mẹ nàng, nguy cơ này không khó giải quyết. Ngụy Ương, ngươi không biết mẫu thân ta cừu thị Bái Nguyệt giáo đến mức nào đâu. Chỉ sợ nếu Bái Nguyệt giáo không diệt thì mẫu thân sẽ không buông tay. Dưới mắt đại đường và Bái Nguyệt giáo liên minh, rõ ràng là muốn chiếm giữ Nam Mang. Nam Mang vì bay đầu Liêu mà đã chia năm xẻ bảy rồi. Mẫu thân ai, sao lại hồ đồ đến vậy? Sao lại tùy ý bay đầu Liêu làm bậy? Chỉ sợ mẫu thân nàng có lẽ không biết. Ngụy Ương chỉ có thể lắc đầu. Ai cũng có thể thấy, việc bay đầu Liêu xuất binh tấn công Nam Mang vào thời điểm này chắc chắn là có thỏa thuận với ba thế lực. Nếu là Ngụy Ương, ông chắc chắn sẽ tiêu diệt bay đầu Liêu trước, rồi bình ổn các tộc Nam Mang, liên kết các tông môn Nam Mang để đối kháng với hai đạo quân từ Nam Bắc. Như vậy, dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có lẽ có thể bảo tồn Vân Cát, đứng vững ở Nam Mang. Đáng tiếc, Mộng Hi Y đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để hành động. Không biết mẹ vợ nghĩ gì. Chẳng lẽ bà ta cho rằng Mộng Giao Cầm đã chết nên trong lòng đại loạn, không nhìn thấy nguy hiểm trước mắt. Lúc này, việc Mộng Giao Cầm trở về Vân Cát thuyết phục Mộng Hi Y động thủ với bay đầu Liêu e rằng khó thành. Các tộc Nam Mang không thân cận, thiếu nhân hòa, vậy là mất đi cơ sở. Dựa vào thiên thời, địa lợi thôi thì không đủ để chống đỡ hai phe địch. Ngụy Ương cũng không ngờ, ban đầu muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, dưới mắt lại trở thành trợ lực của Vân Cát. Không biết da mặt hắn dày đến đâu, có thể thuyết phục hai phe ngưng chiến, hoặc khiến Lý Trạm nể mặt, tạm thời không nên làm khó Vân Cát, tập trung vào chuyện ma thần võ thần đàn. Quy 1A chương 293A tỷ muội là địch. Trên đường đi, giữa sườn núi hiện ra một đám nữ tử, tay lăm lăm linh kiếm lóe hàng quang, lạnh lùng nhìn hai người một thú. Nữ tử dẫn đầu cất giọng yêu kiều, "Cho kẻ nào dám xông vào núi?" "Xông núi? Cô nương nói đùa à?" Một đường đi chẳng thấy bóng dáng hộ vệ, nói xông núi thật quá đáng. Ngụy Ương nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép, mỉm cười nhìn đối phương, chờ Mộng Giao Cầm trong lòng ra mặt giải quyết. "Hỗn trướng, các ngươi là ai? Sao không mặc y phục Vân Cát? Chẳng lẽ không biết ta?" "A, thì ra là tỷ muội Vân Cát, vậy thì có thể lên núi rồi." "Hừ, không biết ai dạy dỗ đệ tử mà vô lễ thế. Chờ ta." "Cẩn thận." Mộng Giao Cầm vừa mở miệng, chính nữ tử đồng loạt ra tay, trường kiếm hóa thành mưa hàng quang, đánh thẳng tới tấp. Ngụy Ương khẽ đá chân, huyết nguyệt hùng gầm lên kinh thiên động địa, khiến chính nữ tử lộ vẻ kinh hãi. Nữ tử cầm đầu kinh ngạc nhìn con hùng to lớn, vung tay bẻ gãy linh kiếm của chính người, nhẹ nhàng đáp xuống người các nàng. Phục. Máu tươi phun ra từ miệng chính nữ tử, trong nháy mắt bị huyết nguyệt hùng đánh gục xuống đất, mất khả năng hành động. "Các ngươi là ai?" "Ngụy Ương, Vân Cát gặp nguy hiểm rồi, đi mau, đừng để ý đến đám tép riêu này." Mộng Giao Cầm lo lắng cho mẫu thân, vội thúc giục Ngụy Ương đừng để ý đến đám người kia, điều khiển huyết nguyệt hùng lao thẳng lên đỉnh núi. "Triệu hồi linh thú của ngươi ra đi." Nhìn thấy thi thể ngổn ngang trên đường, toàn là những nữ tử xinh đẹp, kẻ nào ra tay tàn nhẫn như vậy chắc chắn không phải người tốt. Ngụy Ương cũng triệu hồi Bích Ngọc Linh Thiềm, vừa an ủi Mộng Giao Cầm đừng kích động, vừa nhắc nàng cẩn thận phòng bị. Lúc này, trong đại điện Vân Các, Mộng Hi Y lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt. Bà ta không ngờ muội muội ruột của mình lại đứng trước mặt bà ta, phản bội sự tin tưởng, phản bội tình thân máu mủ. Trong lòng bà ta, Mộng Giao Cầm và Mộng Hi Đình là hai người quan trọng nhất, hành động này khiến bà ta thất vọng đau khổ vô cùng. Mộng Hi Đình từ nhỏ đã mất cha mẹ, do một tay Mộng Hi Y nuôi nấng, vừa là mẹ vừa làm chị. Mộng Hi Y không thể ngờ muội muội lại đứng ở phía đối lập, muốn tự tay giết chết bà ta. Đình Nhi, ta muốn biết tại sao. Lúc này thân thể Mộng Hi Y đã mất khống chế, vì chén nước trái cây kia khiến bà ta không thể vận chuyển đạo lực, mất đi phòng ngự. Bà ta mềm nhũn ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Mộng Hi Đình, trong mắt chỉ có bi khổ, nghi hoặc, không hề có oán hận. Tỷ tỷ quá cố chấp, muội không thể không làm vậy. Đình Nhi, dù ta cố chấp, nhưng đối với ngươi, ta thật sự coi ngươi là người thân duy nhất trên đời này. Dù ngươi làm gì có lỗi với ta cũng sẽ tha thứ. Chẳng lẽ đến mức ngươi phải ra tay độc ác với ta như vậy sao? Ta không hiểu. Dù hôm nay ta chết, ngươi cũng nên cho ta biết rõ nguyên nhân, chứ không phải mập mờ xuống Diêm Vương. Thấy Mộng Hi Y trấn định như vậy, không còn vẻ điên cuồng ngày xưa, trên mặt lại hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp, khiến Mộng Hi Đình nhớ lại những ngày trước, nhớ lại người tỷ tỷ đã nuôi lớn mình. Nhưng không biết từ bao giờ, tỷ tỷ đã thay đổi, trở nên xa lánh nàng. Trong mắt tỷ tỷ chỉ có hận Vu Khuê. Dù Vu Khuê cũng sủng ái nàng, nhưng hắn đã cướp đi tỷ tỷ. Hắn cướp đi tất cả những gì thuộc về tỷ tỷ của nàng, và vô tình, không biết từ khi nào, nàng đã yêu Vu Khuê. Vì sao tỷ chọn Vu Khuê? Vì sao Vu Khuê chọn tỷ? Đều tại tỷ hại hắn chết, đều là lỗi của tỷ, nếu không phải tỷ, sao hắn lại chết? Sao hắn lại chết dưới tay sư phụ của tỷ, Bạch Linh Hoa? Nghĩ đến cái chết thảm khốc của Vu Khuê, Mộng Hi Đình hoàn toàn bộc phát, oán hận trong thân thể hóa thành sát khí ngập trời, khiến nhiệt độ trong cung điện đột ngột hạ xuống. Đình Nhi, đừng gọi muội là Đình Nhi nữa, tỷ không xứng, tỷ không xứng. Là muội gặp hắn trước, sao tỷ lại tranh giành với muội? Sao tỷ lại cướp đi người muội yêu? Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong cung điện, mọi người nhìn nhau, có người thương xót, có người khịt mũi coi thường, thậm chí cười lạnh trong lòng, thầm mắng hai tỷ muội này thật là một đôi ngốc nghếch. Mộng Hi Y không nghi ngờ gì là đã nuôi một con bạch nhãn lang. Đình Nhi, Vu Khuê không thích ngươi. Nhận thấy sự uy hiếp của Mộng Hi Y, thấy Mộng Hi Đình lạc lối như vậy, Mộng Hi Y buộc phải lên tiếng, hy vọng có thể khiến muội muội tỉnh táo lại, thoát khỏi chấp niệm. Không, tỷ nói dối, nếu hắn không thích muội, sao lại lén nhìn muội tắm? Bí mật giấu kín trong lòng đến giờ phút này Mộng Hi Đình không thể không nói ra, trong mắt mang theo phẫn hận, lạnh lùng nhìn Mộng Hi Y, dường như còn mang theo một tia thỏa mãn. Đó là hình ảnh tươi đẹp nhất trong lòng nàng, mãi mãi trân giấu, có thể ru nàng vào giấc ngủ trong đêm khuya thanh vắng. Ta đương nhiên biết, Khuê ca đã nói với ta, đó chỉ là trùng hợp và hiểu lầm thôi. Sở dĩ chưa từng nói với ngươi là vì sợ ngươi xấu hổ, vì vậy ta mới tạm thời coi như không biết. Ai, sớm biết ngươi có tâm tư này, ta đã nói rõ với ngươi rồi, sao lại trở thành chấp niệm trong lòng ngươi? Hối hận quá. Trong chốc lát, mắt Mộng Hi Y tràn đầy hối hận. Đều tại bà ta quá sủng ái muội muội. Nếu có thể nghe theo lời Vu Khuê, có lẽ đã không có chuyện hôm nay, cũng sẽ không khiến muội muội ái mộ Lan Quân, cũng sẽ không trì hoãn muội muội nhiều năm như vậy. Đều tại bà ta coi nhẹ hết thảy. Tỷ nói dối. Trong nháy mắt, đạo lực trong tay Mộng Hi Đình chợt hiện, ôm hận thi triển pháp thuật về phía Mộng Hi Y, hóa thành một thanh trường kiếm, muốn đâm xuyên ngực đối phương, chém giết con ác ma phá hủy giấc mộng đẹp trong lòng nàng. Dừng tay, đừng làm tổn thương mẫu thân ta. Ngay khi thanh trường kiếm rời khỏi tay Mộng Hi Đình, Mộng Giao Cầm mang theo lo lắng, tức giọng lạnh băng, vang vọng cung điện. Một con mèo con nhanh chóng lao tới trước Mộng Hi Y, giơ móng vuốt mũm mĩm, hờ hững đập nát thanh trường kiếm, hóa thành linh khí đầy trời, tiêu tán trong cung điện. Đạo thú. Tuy mèo con này chưa nhập phẩm, nhưng dù là linh thú được liệt vào hàng đạo thú, thân thể cũng tương đương với đạo khí, tuyệt đối không thể phá hủy bằng pháp thuật. Đương nhiên, nếu Mộng Hi Đình có thực lực đạt tới đạo cơ cảnh, có lẽ có thể thử đánh lui đạo thú này, nhưng không thể chém giết nó. Đó là lý do vì sao đạo thú tầm thường lại có thể chống cự đạo sư đạo nguyên kỳ. Q1A chương 294A khó kéo nó ván. Trong điện, mọi người kinh hoàng nhìn về phía sau lưng hai người ba thú. Thấy ba con mèo con nhanh chóng tiến lên bảo vệ Mộng Hi Y, họ không khỏi suy đoán, lẽ nào những linh thú này đều là đạo thú. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị họ gạt bỏ. Chớ nói Mộng Giao Cầm đi đến Trung Nguyên, ngay cả ở Nam Cương này, mấy con đạo thú tụ tập cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy, việc Mộng Giao Cầm có một con đạo thú trợ lực cũng không khiến họ bận tâm. Cầm Nhi, con không sao chứ? Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đi mau, dì nhỏ của con phát điên rồi. Mộng Hi Y thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một con đạo thú, lại nghe thấy giọng Mộng Giao Cầm, liền cố gượng đứng dậy, vừa mừng rỡ vừa lo lắng, vội thúc giục Mộng Giao Cầm rời đi, đừng bận tâm đến an nguy của bà ta. Hừ, Tiểu Cầm, nếu con còn hồ nháo như vậy, đừng trách gì nhỏ không nể tình thân, giờ khắc này sẽ chém giết con. Mộng Hy Đình vừa dứt lời, đã búng tay một cái. Âm thanh thanh thúy vang vọng trong cung điện, nhưng không thấy có gì khác lạ, lòng ả lập tức thắt lại, nghi ngờ nhìn quanh. Dì nhỏ đang gọi Ngũ Âm ra tay sao? Hừ, dì quên Ngũ Âm là ai gây dựng rồi à? Nếu ta không có chút quyền lực nào, sao ta lại coi trọng các cô ta đến vậy, cho các cô ta nhiều quyền lợi đến thế? Ngươi Tiểu Cầm, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta? Nghĩ đến Ngũ Âm có lẽ chưa chết, mà đã quy hàng đối phương, Mộng Hy Đình lộ ra vẻ âm tàn trong mắt. Thấy một đội hắc y nhân chậm rãi bước ra từ phía bên trái cung điện, ả khẽ cười một tiếng, trong lòng lập tức có thêm sức mạnh. Là ngươi? Hắc y nhân dẫn đầu thấy Ngụy Ương đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn hắn, không khỏi nhíu mày, khóe miệng nở một nụ cười khổ, thầm hô, cái thế giới này thật nhỏ bé, sao ở đâu cũng gặp phải tên tiểu tử này vậy? Là ta, không biết nên xưng hô với ngươi thế nào. Các ngươi đến đây là có ý gì? Hắc sát, ta là một trong hắc bạch song sát của Bái Nguyệt giáo, vâng lệnh chủ nhân đến giúp đỡ Đình Nhi cô nương trở thành chủ nhân Vân Các. Mong Ngụy Lan đừng tham dự vào việc này, để tránh tổn thương hòa khí. Hắc sát nghe Ngụy Ương nói vậy, sợ đối phương vì Mộng Giao Cầm mà đến. Nếu hắn thật sự nhúng tay vào việc này, gã thật không biết có nên động thủ với hắn hay không. Cho dù không có chuyện lãnh sương, người này cũng có quan hệ lớn với Lý Trạm. Bây giờ Bái Nguyệt giáo và Đại Đường kết minh, liệu có ảnh hưởng đến quan hệ của hai người? Hắc sát không dám quyết định vội vàng. Có thể nể mặt ta một chút, đừng để ý đến chuyện Vân Các được không? Sau ngày hôm nay, e rằng Vân Các sẽ không còn tồn tại, sẽ không ảnh hưởng đến đại sự của các ngươi. Hơn nữa, ma thần sắp đột phá phong ấn, đến lúc đó chớ nói Nam Cương bị ảnh hưởng, ngay cả toàn bộ Trung Nguyên cũng sợ rơi vào náo động. Có thể đợi đến khi thế lực khắp nơi đến đây, ta sẽ cùng mọi người thương nghị việc này. Hắc sát cũng biết chuyện ma thần sắp đột phá phong ấn, đương nhiên đây là tin tức mới nhận được, xem ra là từ Ngụy Ương mà ra. Đối phương có thể chắc chắn như vậy, không hề có vẻ gì khác lạ, việc này tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắc sát cũng biết chuyện trước mắt quan trọng, nên tán thành lời Ngụy Ương, đợi đến khi chủ nhân đến, tự mình quyết định việc này là được. Cái này cũng tốt. Hắc sát, ngươi là đồ súc sinh, ngươi vậy mà. Sư ê một tiếng, ngân đầu thanh xà rơi xuống cổ Mộng Hy Đình, há miệng cắn nát da ả thấy vậy, Hắc sát lạnh lùng quay người, thầm nghĩ trong lòng, đệ thật là ngu xuẩn. Dù ngươi đem chân nguyên cho ta, chúng ta cũng chỉ là lợi dụng nhau thôi, ta sẽ kết làm đạo lữ với một người không yêu ta sao? Ngu xuẩn. Trong nháy mắt, Mộng Hy Đình biến thành một vũng độc dược, kim đan cũng bị rắn độc nuốt vào bụng, có thể thấy được con rắn này lợi hại đến mức nào. Mọi người trong điện thắt tim, kinh hãi nhìn gã phóng người rời đi. Ngụy Ương tự nhiên hiểu ý Hắc sát. Hành động này không nghi ngờ gì là đang nói cho mọi người biết, gã có thể tùy thời chém giết mọi người, cảnh cáo đối phương đừng làm loạn, nếu không gã không ngại ra tay thêm lần nữa. Thấy Hắc sát quay người đi, Mộng Giao Cầm quay người chạy về phía mẫu thân. Lúc này, khuôn mặt tái nhợt của đối phương khiến lòng nàng đau xót, nước mắt tuôn rơi. Nàng không ngờ lần này rời đi, mẫu thân lại gặp nguy cơ như vậy. Ngay khi Mộng Giao Cầm vừa tiến lên, mọi người liền lộ vẻ lạnh lùng, vừa muốn ra tay bắt giữ Mộng Giao Cầm, cũng muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng ngay khi người này động thủ, một con mèo con đi theo liền bạo khởi, tản mát ra ánh sáng đạo lực, trực tiếp chém giết người này. Nhìn kim đan của người nọ rơi vào miệng mèo con, từ trong miệng truyền đến tiếng răng rắc, mọi người không dám tiếp tục nảy sinh ý đồ khác, trừng mắt nhìn Mộng Giao Cầm, lại nhìn Ngụy Ương. Lúc này họ mới biết vì sao Hắc Sát không dám đắc tội người này, cũng biết được thực lực của người này, nên mới nhượng bộ. Kể từ đó, những người này trở nên trung thực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí sợ chọc giận đối phương hiểu lầm, mọi người càng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ra hiệu họ không hề có địch ý. Thấy mọi người nâng đỡ như vậy, Ngụy Ương khẽ mỉm cười trong lòng, tiến lên đi theo Mộng Giao Cầm, đến bên cạnh Mộng Hy Y, hy vọng có cách nào kéo dài sinh mệnh cho bà ta. Cầm Nhi, đây là đạo lữ của con. Là người từng trải, Mộng Hy Y sao có thể không nhận ra con gái đã thành phụ nhân. Nếu là ngày thường, Mộng Hy Y nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không đánh tiểu tử này bán tàn cũng phải thu thập hắn một phen. Nhưng người sắp chết lời nói cũng thiện, giờ khắc này, Mộng Hy Y thật sự là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Mẫu thân, hắn là Ngụy Ương. Không tệ, rất không tệ, như vậy, ta có thể yên tâm rồi. Mẫu thân, đừng nói vậy. Mẹ không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Ai rồi cũng phải chết một lần. Nếu chết đi có thể nhìn thấy phụ thân con, ta cũng coi như cam tâm tình nguyện. Cầm Nhi, hãy ghi nhớ trong lòng đừng ôm hận thù, hãy trân trọng người trước mắt. Ngụy Ương, con đừng tốn công vô ích, độc dược này là tuyệt độc của Vân Các, vốn định dùng trên người tỷ muội Bái Nguyệt giáo, ai ngờ lại bị chính ta nuốt vào, cũng coi như là nhân quả báo ứng. Ngụy Ương, thế nào rồi? Ta thử xem. Ngụy Ương vận chuyển pháp lực, đầu tiên dùng pháp lực dẫn dắt độc khí, muốn hút vào tiên phủ, nhưng những khí độc kia dường như có linh trí, biết pháp lực của hắn không dễ trêu, vậy mà hóa thành chim tước, nhao nhao du tẩu khắp cơ thể Mộng Hy Y, hành động tán loạn này lập tức phá hủy sinh cơ ít ỏi của bà ta. Thấy vậy, Ngụy Ương không nói gì với Mộng Hy Y, trực tiếp lấy ra một giọt nước linh tuyền, điểm vào mi tâm bà ta, hy vọng có thể giữ vững nguyên anh đang tán loạn, nhưng giọt nước linh tuyền vừa chạm vào đã bị độc khí thôn ăn, ngược lại gây ra tổn thương lớn hơn. Cái này, tiểu hỏa tử, không cần hao tâm tổn trí. Sau này hãy đối tốt với Cầm Nhi, chăm sóc tốt cho nó là được. Con bé này tính tình đơn thuần, lại có chút bướng bỉnh, con là đàn ông nên bao dung nó. Con hiểu rồi. Thấy Mộng Hi Y mặt mày hiền từ, như thể trong hôn lễ, người mẹ trao tay con gái cho chú rể, tất cả đều là phó thác, tin tưởng. Bộ dạng đó khiến lòng Ngụy Ương chua xót, vội vàng trịnh trọng gật đầu đồng ý. Ta tin con. Cầm Nhi, hãy hứa với mẫu thân một chuyện, nếu không mẫu thân dù chết cũng không nhắm mắt. Mẫu thân, mẹ nói đi, mẹ nói gì con cũng hứa, chớ nói một chuyện, dù là trăm chuyện con cũng đồng ý. Tốt, Cầm Nhi, sau khi ta và phụ thân con được hợp tán, con hãy đi theo Ngụy Ương rời khỏi nơi này, rời khỏi Nam Cương, rời khỏi thế giới này, đi tìm hạnh phúc của con. Tuyệt đối không được ôm hận trong lòng, thù hận khiến người mất đi lương tri, càng phá hủy mọi thiện niệm. Mẫu thân chính là ví dụ sống sờ sờ, ai có thể ngờ ta sẽ chết dưới tay phệ anh đang do chính mình luyện chế. Mẫu thân, con hứa với mẹ. Nhìn thấy ánh mắt khát khao và chờ đợi của Mộng Hi Y, hiển nhiên bà ta hy vọng nàng có thể đồng ý, mắt Mộng Dao Cầm đỏ lên, lúc này cũng trịnh trọng đồng ý. Vừa dứt lời, Mộng Hi Y lộ vẻ lưu luyến trong mắt, chậm rãi khép lại hai mắt, khóe miệng nở nụ cười, như thể không còn chút lo lắng nào, thân thể hoàn toàn buông lỏng. Mẫu thân, đừng đi, đừng rời khỏi Cầm Nhi. Nước mắt Mộng Dao Cầm tuôn rơi, nỗi bi thống trong lòng khiến nàng vô cùng đau khổ, liên tục kêu gọi dường như có thể níu kéo mẫu thân, níu kéo sinh mệnh của bà. Cú đả kích nặng nề này, cộng thêm mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, khiến cơ thể nàng mệt mỏi không chịu nổi, Mộng Dao Cầm nghiêng đầu, trực tiếp ngã vào lòng Ngụy Ương. Kiểm tra thân thể Mộng Dao Cầm, thấy không có gì khác lạ, Ngụy Ương mới yên lòng, phất tay nhẹ với mọi người, ra hiệu họ cẩn thận rời đi, đừng làm phiền Mộng Dao Cầm nghỉ ngơi. Quy 1A chương 295 A ân quán lấy. Lý Trạm cưỡi Hỏa Long Câu từ Tốn Tiến về đỉnh núi. Dù có thể sở hữu linh thú mạnh hơn, con Hỏa Long Câu này vẫn được Đường Hoàng Lý Uyên ban tặng, là biểu tượng của đại đường, thể hiện thân phận vương gia của hắn. Vì vậy, Lý Trạm luôn mang theo bên mình, chăm sóc tỉ mỉ để nó tiến giai thành pháp thú. Một linh thú như vậy, dù có thiên phú bất phàm, việc tiến giai thành pháp thú quả thực không dễ. Chắc hẳn Lý Trạm đã tốn không ít công sức và tiền của. Lãnh Sương cưỡi Tử Kim Kiếu Thiên Thú, lặng lẽ đi bên cạnh Lý Trạm, đôi mày thanh tú hơi cau lại. Phẩm giai của Tử Kim Kiếu Thiên Thú còn cao hơn Hỏa Long Câu một bậc, là một đạo thú hoàng phẩm. Tuy nhiên, cả hai liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia bất đắc dĩ. Nửa ngày sau, Lý Trạm khẽ lên tiếng, "Nghe tiểu tử này, thật sự là có bản lĩnh." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Văn Gia thật sự sinh ra một nhân tài. Theo ta biết, ở độ tuổi này, e rằng không ai có thể so sánh được. Hắc sát, ngươi làm tốt lắm. Dù ở đâu, Ngụy Ương cũng có ân lớn với ta, vì vậy phải tiếp đón long trọng. Ngươi cũng phải nhớ kỹ. Tuân lệnh giáo chủ, mẫu thân. Người của Bái Nguyệt giáo nhao nhao khẽ gật đầu. Lý Trạm thầm biểu môi một cái, lẩm bẩm, "Ê, nếu đối phương không có tiên thú, ngươi còn đối đãi long trọng như vậy sao? Một đám man di, khi nào biết lễ nghĩa? Các ngươi chẳng qua là trọng kẻ mạnh mà thôi." Mọi người chậm rãi lên núi. Trên đường đi, đã có người dọn dẹp bãi chiến trường. Tuy nhiên, vì Ngụy Ương, những thi thể này đều được thu thập lại, không bị phơi thây hoang dã, cũng coi như tránh được việc bị dã thú nuốt chửng. Giáo chủ, có nên bẩm báo một tiếng? Khi đến đỉnh Vân Vũ Sơn, Hắc Sát nhỏ giọng hỏi. Lãnh Sương lại một lần nữa tỏ vẻ tán thưởng, khẽ hé miệng nói, "Ngài đã ta nói là ân công, đương nhiên phải tiếp đón long trọng, đi thôi." "Vâng, tuân lệnh giáo chủ." Hắc Sát khẽ gật đầu, quay người nhẹ nhàng tiến vào đại điện. Tiếng bước chân của gã phá vỡ sự tĩnh lặng trong đại điện, đánh thức Mộng Dao Cầm. Nàng nhìn thấy Ngụy Ương bên cạnh, lại nhìn thấy thi thể mẫu thân. Giờ khắc này, nước mắt lại một lần nữa trào dâng, lăn dài trên má nàng. Nhưng Mộng Dao Cầm lập tức lau khô nước mắt. Trong mộng, nàng đã nhìn thấy mẫu thân, cũng đã nhìn thấy phụ thân, nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau. Dù cách hai đời, họ vẫn luôn mong nàng hạnh phúc. Và mẫu thân cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Mẫu thân, phụ thân, con biết, con sẽ hạnh phúc. Ngụy Ương, chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không? Đúng vậy, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Ngụy Ương, nếu một ngày nào đó chúng ta già đi, em hy vọng em sẽ ra đi trước anh. Khi đó, anh nhất định phải hạnh phúc, dù là chọn lại người khác cũng được. Sẽ không, chúng ta một đời một thế đều bên nhau, kiếp sau chúng ta vẫn làm phu thê, vĩnh viễn tình định võ thần cảnh. Ngụy Ương đưa tay ôm lấy vai nàng, lặng lẽ cho nàng hơi ấm và chỗ dựa. Thi thể của mẫu thân, con muốn hợp tán với phụ thân. Cả đời bà sống trong hận thù, đến khi chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng coi như trước sau vẹn toàn. Con biết mẫu thân vẫn còn thiện niệm và áy náy với tỷ muội Bái Nguyệt giáo, chỉ là bị hận thù che lấp mà thôi, mới bị kẻ tiểu nhân lợi dụng. tên tiểu nhân này không thể không trừ diệt. Được, ta giúp nàng. Ngụy Lang, giáo chủ nhà ta đã đến. Mời họ vào đi. Ngoài ra, ta còn có việc phải làm, hy vọng họ đừng quấy rầy, chúng ta đưa tiễn mẫu thân. Ách, tốt. Hắc Sát quay người rời đi, đem mọi chuyện trong điện nói cho mọi người biết. Nghe Ngụy Ương muốn đưa tang cho sư muội, Lãnh Sương khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, cất bước tiến vào trong cung điện, thầm nghĩ, kể chuyện cũ đã qua, hãy để nó theo gió bay đi. Những ân oán ngày xưa, chẳng phải như hoa trong gương, trăng dưới nước sao? Người đi trà lạnh mà thôi. Cầm Nhi, nếu có thể cho ta gặp sư muội lần cuối không? Ngươi là Lãnh Sương của Bái Nguyệt giáo. Đúng vậy. Mộng Giao Cầm cúi đầu trầm tư một chút, chậm rãi gật đầu, cùng Ngụy Ương đứng sang một bên. Lúc này, Ngụy Ương đã triệu hồi ra một đám A-tu-la, dù chỉ có không đến 50 người. Sự xuất hiện đột ngột này khiến Hắc Sát lộ vẻ nghi hoặc. Những người này từ đâu xuất hiện? Gã thật sự không có chút manh mối nào. Trong nháy mắt, gã nghĩ đến đối phương chắc chắn có tiên khí mang theo người, trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nhủ, kẻ tiểu tử này thật sự là số tốt, chỉ sợ là ngậm thì vàng mà sinh ra, trời sinh đã là người đại phú đại quý. Có thể, mẫu thân luôn nói với ta, người bà hận nhất là sư tổ, nhưng người bà ấy náy nhất lại là sư cô. Nếu không phải vì sư cô kế thừa vị trí giáo chủ Bái Nguyệt giáo, chỉ sợ mẫu thân đã sớm đem Phệ Anh đang tung ra ở Nguyệt Hà. Sư muội. Lời này của Mộng Giao Cầm khiến Lãnh Sương nước mắt rơi như mưa. Lúc này, ả không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng. Những hình ảnh hồi ức ngày xưa, nhao nhao hiện lên trong đầu, trong lòng càng thêm đau khổ. Ê sư tỷ, ngươi vẫn còn nhớ Sương tỷ, ngươi nhớ mà, ngươi không quên mà. Sư muội, ngươi không có lỗi với ta, đều là ta có lỗi với ngươi. Gục trên người Mộng Hi Y, Lãnh Sương thật sự đau lòng nhức óc, không thể kìm được nước mắt tuôn rơi, từng giọt rơi trên gương mặt Mộng Hi Y, hy vọng có thể gọi lại những ngày xưa, khi bà ta xem Mộng Hi Y như muội muội ruột thịt. Cũng giống như Mộng Hi Đình, Mộng Hi Y khi còn nhỏ đã mất cha mẹ, nên xem Lãnh Sương như tỷ tỷ ruột thịt. Lãnh Sương thật sự xem Mộng Hi Y như bạn chơi, như bạn tốt, như muội muội ruột thịt, tình cảm khuê mật khiến hai người thân thiết vô cùng. Nhưng vì hành động cưỡng ép của mẫu thân, vì nàng không tán thành Mộng Giao Cầm, khiến sư muội ôm hận trong lòng. Nhưng không ngờ, sư muội vẫn còn áy náy với nàng. Hơn nữa, vì nàng mà chưa từng thi triển Phệ Anh Đan, đây tuyệt đối không phải lời dối trá của Mộng Giao Cầm. Lãnh Sương sao có thể không biết? Tiểu sư muội giỏi nhất là thuật luyện đan, hơn nữa lại là thuật luyện đan bàn môn độc đan thuật. Tiểu sư muội đối với nàng vẫn chưa từng thay đổi, người thay đổi chính là nàng mà thôi. Nửa ngày sau, Lãnh Sương đột nhiên đứng dậy, rút trường kiếm bên hông, dứt khoát chặt đứt cánh tay phải của mình. Hành động này khiến tất cả mọi người ở đó không hiểu ra sao. Lãnh Nguyệt cũng lo lắng tiến lên, lau linh dược cầm máu cho mẫu thân. Cút đi, dập đầu hành lễ với sư cô của ngươi. Tiểu sư muội à, cánh tay phải này là chỗ dựa của ngươi, khi ngươi đau khổ, sẽ tựa vào vai ta. Bây giờ ta đem cánh tay phải này cùng ngươi đồng tán, hy vọng ngươi có thể có chỗ dựa, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ. Nếu không phải vì chuyện Bái Nguyệt giáo, ta vẫn không thể yên tâm giao Nguyệt Nhi cho ai. Hôm nay cùng ngươi chung phó hoàng tuyền, cũng coi như trọn lời hứa năm xưa cùng sống cùng chết. Thấy Lãnh Sương làm như vậy, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kính nể. Hành động của đối phương tuyệt đối không phải giả vờ, mà là chân tình bộc lộ. Sư cô, Nguyệt Nhi dập đầu cho người. Nguyệt Nhi, từ hôm nay Cầm Nhi chính là muội muội của con. Nếu Cầm Nhi có nửa điểm tổn hại, con hãy xách đầu đến gặp ta. Ngụy Lang, ta biết ngươi và Cầm Nhi đã kết làm đạo lữ. Nếu ngươi không thể làm Cầm Nhi hạnh phúc, phụ bạc Cầm Nhi, dù ngươi có ân tình gì với ta, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận, coi như lấy oán báo ân thôi. Kiếp sau ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại ngươi. Sư cô yên tâm, Cầm Nhi đi cùng ta sẽ chết trước mặt nàng. Lời hứa đơn giản này, dù không có lời lẽ đao to búa lớn, lại khiến mọi người ở đây cảm nhận rõ quyết tâm trong lòng Ngụy Ương. Một màn như vậy, khiến Mộng Giao Cầm thật sự cảm động. Tình cảm như tỉ muội ruột thịt, quyến luyến nồng đậm, không chỉ khiến Mộng Giao Cầm cảm thấy đáng tiếc mẫu thân chưa kịp thời tỉnh ngộ. Nếu sớm hơn một chút đã có thể phát hiện ra tên tiểu nhân kia, có thể chém giết chân chính chủ mưu. Mọi người cùng nhau đưa tiễn Mộng Hi Y, tán ở phía sau núi Vân Vũ Sơn, cùng Vu Khuê cùng Huyệt mà tán. Những ân ân oán oán giữa Bái Nguyệt giáo và Vân Các, cũng theo sự ra đi của Mộng Hi Y, cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa, tại Mộng Giao Cầm, xem như chấm dứt. Q1A chương 296A mở ra võ thần đàn. Sau đó, Mộng Giao Cầm tra xét kỹ lưỡng về ngũ âm, ngũ phương, rồi báo cho Lãnh Sương. Lãnh Sương vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ê Vu Kiền, ta nhất định phải giết ngươi." Lãnh Nguyệt, truyền lệnh xuống, các đệ tử Bái Nguyệt giáo, bằng mọi giá bắt sống Vu Kiền. Sư cô xin khoan, có lẽ ông ngoại không phải hung thủ thật sự, có thể ông cũng bị tà ma đoạt phách. Hơn nữa, con và Lang Quân đã vào võ thần cảnh, phát hiện ma thần bị phong ấn. Có lẽ hai việc này có liên quan. Thật sao? Ngươi tung tin đó ra. Vâng, sư cô, con không dám nói dối. Sau khi các đại tông môn tề tựu, con sẽ bàn bạc với mọi người về việc tiêu diệt ma thần. Nếu không, năm ngày sau, ma thần sẽ thoát khốn, nam giả biến thành ma vực, Trung Nguyên khó tránh khỏi tai ương. Nếu đúng như vậy, ta sẽ lập tức viết thư báo cho Ngô Hoàng. Lý Trạm có thể không tin lời Mộng Giao Cầm, nhưng lại rất tin Ngụy Ương. Dù sao, với quan hệ của Vũ Văn Gia, Ngụy Ương không thể nào thổi phồng sự thật để lợi dụng Đại Đường. Được, lần này không giống Ly Hỏa Tông, cần triệu tập nhiều linh sư. Phàm nhân không thể ngăn cản ma khí, nếu không sẽ bị ma khí ăn mòn, trở thành khôi lỗi của ma thần. Chúng ta cũng khó mà tiêu diệt được ma thần. Thấy Lý Trạm nhìn mình, Ngụy Ương biết đối phương muốn xác nhận lại, bèn nói thẳng sự thật. Hơn nữa, Ngụy Ương nói rõ với Lý Trạm về việc phàm nhân không thể chống cự ma khí, hy vọng Lý Uyên coi trọng việc này, điều động nhiều linh sư đến. Ừm, ta biết rồi, Ngụy Ương. Lý Trạm nghe lời Ngụy Ương, trịnh trọng gật đầu, cầm bút viết một phong thư, sai người đưa đến Trường An. Dù chỉ còn 5 ngày, nhưng chỉ cần Lý Uyên hạ chỉ, dựa vào phi cầm linh thú, thư có thể nhanh chóng đến nơi, không lãng phí quá nhiều thời gian. Bằng danh nghĩa Bái Nguyệt giáo, ta báo tin này cho ngoại công, triệu tập các linh sư ở Nam Giả, nhanh chóng đến phi đầu Liêu Bộ, hy vọng kịp ngăn cản ma thần xuất thế. Ngăn cản ma thần xuất thế đã trở thành việc khẩn yếu nhất. Mọi người nhao nhao truyền tin ra bên ngoài. Đồng thời, các đại tông môn ở Nam Giả chậm rãi tiến về Vân Vũ Sơn. Thời gian trôi qua, khi các tông chủ tề tựu ở Vân Vũ Sơn, trong Hạp Cốc Thánh Sơn ở phi đầu Liêu Bộ, Vu Kiền đang dẫn tộc nhân giam giữ từng đoàn tù binh từ các bộ lạc bị chinh phục, bắt họ đi vào màn sương mù. Lúc này, mắt Vu Kiền đầy vẻ điên cuồng. Trên trán Vu Kiền đội một chiếc vương miện, viên đá quý màu đỏ ở trung tâm như muốn nhỏ máu. Khí tức huyết sắc từ cơ thể các tù binh điên cuồng rót vào viên đá quý, chuyển hóa thành ma khí nhẹ nhẹ, nhanh chóng tăng tu vi cho Vu Kiền. Cảm nhận được lực lượng dồi dào khắp cơ thể, tu vi tăng nhanh, Vu Kiền vô cùng khoái trá. Xem ra, ma thần vô danh kia không lừa hắn. Nếu có thể giúp một phương thoát khốn, có lẽ hắn có cơ hội tiến vào tiên giới, không, thần giới tu luyện. Đây tuyệt đối là phúc duyên trời ban. Đi mau. Liếc nhìn Hạp Cốc, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu, khiến Vu Kiền căng thẳng, vội thúc giục mọi người nhanh chóng tiến vào Hạp Cốc. Một nô lệ vừa muốn giãy giụa, không muốn đi tiếp, liền bị Vu Kiền dùng quyền trượng đâm xuyên lưng. Trong nháy mắt, người đó hóa thành một bộ bạch cốt, từ từ ngã ra phía sau. Lúc này, nếu đứng trước mặt Vu Kiền, có thể thấy sau lưng hắn là một đội quân khô lâu trắng xóa. Số lượng khô lâu này là vô kể. Đội quân khô lâu này, như đội quân vong linh trong phim ảnh, khí thế kinh khủng, bao trùm toàn bộ Hạp Cốc, khiến người nghẹt thở. Giờ phút này, Ngụy Ương đã dẫn đầu các tông môn thế lực, theo thần mục nhanh chóng hạ xuống. Chỉ còn lại 5 ngày, mọi người không thể chờ thêm nữa. Đường Hoàng đã hạ lệnh, phái linh sư dưới trướng đến. Dẫn đầu là Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương trong lịch sử vốn nổi danh. Ở thế giới này, danh tiếng Viên Thiên Cương mới đến Trường An, nhờ học thuyết phong giám mà vang danh, được Đường Hoàng Lý Uyên mời làm hỏa sơn lệnh. Đi theo Viên Thiên Cương còn có mấy nghìn linh sư, trong đó có không ít nhân vật nổi danh, như Bái Nguyên đạo trưởng của Nam Đống Sơn tỉnh Vân Quang, là sư phụ của Lý Thuần Phong. Hai nhân vật lừng lẫy lần đầu tiếp xúc, đã nảy sinh tia lửa, luận pháp biện đạo, xem nhau là tri kỷ. Đây là võ thần đàn. Dưới mắt còn chưa phong ấn, chúng ta có thể vào trong, tiêu diệt ma thần bị phong ấn. Đường Hoàng có lệnh, ta sẽ toàn lực ủng hộ Ngụy quân. Xin Ngụy quân ra lệnh. Viên Thiên Cương tỏ ra rất khiêm tốn. Ngụy Ương được xem là tâm phúc của Đường Hoàng, không chỉ vì Vũ Văn Chiêu Nghi được sủng ái, mà còn vì linh thú của Ngụy Ương được Đường Hoàng coi trọng, nguyện kết giao để Đại Đường được lợi. Đây là sự cân nhắc của người ở vị trí cao, tuyệt đối không chỉ dựa vào yếu tố cá nhân, mà sẽ đáp lại ân sủng cho ai đó. Nói trắng ra là vô lợi bất khởi tảo mà thôi. Xin các vị vào trong. Có lẽ sẽ bị phân tán đến nhiều nơi. Mong các vị ghi nhớ, dù gặp phải kẻ địch nào, dù là một tiểu khô lâu yếu nhất, cũng không được lơ là. Tốt nhất nên kết bạn, tương trợ lẫn nhau mà tiến lên. Vâng, ta nhất định tuân theo lời Ngụy quân. Đi, bộ hạ của Đại Đường theo ta vào trong, đi đầu dò đường cho chư vị. Viên Thiên Cương dường như rất sốt ruột, đi đầu nhanh chóng tiến vào võ thần đàn. Lãnh Sương nhíu mày, suy nghĩ rồi vội nói, "Ê không ổn, tiêu diệt ma thần có thể được công đức giáng xuống. Lãnh Nguyệt, con dẫn giáo chúng đi. Ngụy Ương, ngươi và Cầm Nhi đi theo ta. Đi mau." Nói rồi, Lãnh Sương dẫn Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm vào võ thần đàn, bỏ Lãnh Nguyệt lại phía sau. Lãnh Nguyệt âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, "Ngụy mẫu thân có con dâu, quên con gái rồi. Bộ hạ bái Nguyệt giáo theo ta vào trong." Nói xong, Lãnh Nguyệt khẽ lắc đầu. Đối với tiểu sư muội mới nhận, nàng cũng sinh lòng thương tiếc. Cảm xúc này khiến nàng sinh ra khí khái nam nhi, mơ hồ xem mình là huynh trưởng, lập tức phất tay ra lệnh cho bộ hạ nhau nhau tiến vào võ thần đàn. Nghe lời Lãnh Sương, các tông chủ khác cũng lập tức siết chặt lòng, thấy hai thế lực lớn đã vào võ thần đàn, các tông chủ khác cũng chào hỏi mọi người, trực tiếp bước vào võ thần đàn, sợ chậm một bước. Sau khi mọi người vào trong, Vu Kiền cũng dẫn bộ hạ phi đầu Liêu Bộ, thúc ép đám nô lệ đến trước võ thần đàn. Thấy dấu chân của mọi người, Vu Kiền dậm chân, biết mình chậm một bước, vội thúc giục mọi người xua đuổi nô lệ, nhao nhao tiến vào võ thần đàn. Hắn cũng mang đội quân Khô Lâu, tiến vào sau cùng. Q1A chương 297 A Ma Thần Si Vư. Trong không gian võ thần đàn, Ngụy Ương lặng lẽ quan sát xung quanh, khóe miệng bất giác nở một nụ cười khổ. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn ngơ ngác. Xung quanh không một bóng người, không biết họ đã bị truyền tống đến đâu. Hắn triệu hồi Bích Ngọc Linh Thiềm, Atula cùng đám thủ hạ, tiến lên phía trước, mặc kệ phương hướng nào, tìm được người mới là chân lý. Dựa vào sức một mình, nếu đụng phải ma thần kia, chắc chắn bị chém giết ngay. Nhưng hắn không hề biết, ngay lúc triệu hồi Bích Ngọc Linh Thiềm, một bóng đen như u linh vội vàng che giấu thân hình, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chém giết ma thần. Nhìn Ngụy Ương và mọi người tiến lên, ma thần lộ vẻ dữ tợn, thầm nghĩ, kẻ tưởng rằng tiểu tử này thực lực không cao, muốn ra tay trảm giết trước, ai ngờ lại là kẻ mạnh nhất. Thật là có mắt như mù. Khi Ngụy Ương và mọi người biến mất, ma thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửa võ thần đàn. Lúc này, Vu Kiền đã thúc ép một lượng lớn nô lệ tiến vào võ thần đàn. Chưa kịp nhìn rõ tình hình, hắn đã thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen u linh. Tham kiến ma thần. Phụng mệnh ngài, ta đã mang huyết thực đến. Không tệ, ngươi làm rất tốt. Ma thần khẽ mở miệng, không nói thêm gì với Vu Kiền. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, nhanh chóng tràn vào thân thể những nô lệ kia. Từng đạo huyết khí hội tụ, tuôn về phía hư ảnh ma thần giữa không trung. Khi huyết khí biến mất, hư ảnh ma thần đã ngưng kết, như thực thể. Rõ ràng, ma thần đã hút một lượng lớn huyết thực, khiến thực lực tăng lên. Toàn thân huyết nhục của mấy chục vạn nô lệ trở nên khô quắc, như những cái xác không hồn, phát ra âm thanh ô, trong mắt không còn một tia linh trí. Họ đã biến thành cương thi. Không đủ, vẫn chưa đủ. Ma thần, xin cho phép ta ra ngoài, tiếp tục thu thập huyết thực cho ngài. Không cần. Những kẻ kia đã tiến vào võ thần đàn. Ngươi cần dẫn quân ngăn chặn chúng. Nhưng thực lực của ta. Đừng lo, ta sẽ ban thưởng cho ngươi, tăng cao tu vi. Trong ma vực này, ngươi là vô địch. Chỉ cần ma khí không dứt, ngươi sẽ bất tử. Thật sao, ma thần? Ta sao có thể lừa ngươi? Ta sẽ tăng tu vi cho ngươi ngay. Một cổ ma khí nồng đậm tràn vào thân thể Vu Kiền. Lúc này, bảo châu trên trán Vu Kiền và quyền trượng trong tay hòa lẫn, như ánh trăng, hung mãnh nuốt chửng lượng lớn ma khí. Cảnh tượng này khiến ma thần giữa không trung sáng mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, đắc ý nói, kẻ quả nhiên có huyết mạch trùng bộ. Ta đã nhìn không sai. Giữa hai vật xuất hiện một con côn trùng trắng mập mạp, nhã tơ hóa kén, bao bọc Vu Kiền bên trong. Tinh linh trùng bộ, ta là ma thần Si Vư, xin ngươi nghe theo triệu hoán của ta. Xuất hiện đi, trùng lạc. Sau khi Si Vư nói xong, một con cự trùng đen nhánh tuôn ra từ kén trùng, nhanh chóng nuốt chửng quyền trượng và vương miệng trên mặt đất, biến thành Vu Kiền. Không, vẫn có chút khác biệt so với Vu Kiền ban đầu. Lúc này, trùng lạc đầu thân tách rời, ráng lơ lửng giữa không trung, khẽ nói, "Ê trùng lạc, bái kiến thần của ta." Trùng lạc, chúng đều là hậu duệ của ngươi. Ngươi dẫn đại quân chém giết tất cả kẻ xâm nhập trong ma vực. Chỉ cần trảm giết chúng, ta có thể thoát khốn, tái hiện cửu lê thịnh thế năm xưa. Thần của ta, trùng lạc nguyện theo ngài, chém giết mọi kẻ địch cản đường. Tốt, đi đi. Vâng. Trùng lạc khẽ cười lạnh, ánh mắt bắn ra hai đạo quang mang, nhanh chóng liếc nhìn ma vực, rồi dẫn mọi người đi về phía bên trái. Rất vu phái có lẽ là những kẻ khổ sở nhất. Dù họ đã tề tựu, nhưng thực lực tông môn không thuộc nhóm cuối, cũng là sau 10. Lúc này, họ đang đại chiến với một con u linh mình người đầu trâu. Trong võ thần đàn không phải không có ma vật, mà là dựa trên đẳng cấp của mọi người, có sự phân chia, nhắm vào từng mục tiêu. Những ma vật này đều là phân thân của Si Vư. Nếu chúng chém giết mọi người, tự nhiên có thể đoạt được huyết khí, từ đó tăng thực lực cho bản thể Si Vư. Ngược lại, nếu phân thân của Si Vư bị chém giết, sẽ suy yếu bản thể Si Vư. Ma vực này chính là do bản thể Si Vư biến thành. Vì vậy, việc chém giết phân thân sẽ khiến ma khí nơi này dần thưa thớt. Lúc này, 32 đệ tử rất vu phái đang che chắn, liều mạng tấn công ngưu đầu quái vật, điên cuồng phát động các loại pháp thuật. Nhưng đối phương dường như pháp thuật vô địch, chỉ có thể gây một chút tổn thương, không thể thực sự chém giết, hơn nữa còn khiến họ bị thương, đủ để khiến mọi người đau đầu. Sư phụ, thế này không được. Không được cũng phải giết. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ sợ sau khi chém giết ma thần, nhân đạo sẽ giáng lâm đại công đức. Chúng ta chém giết càng nhiều, có lẽ thu hoạch công đức càng lớn, đạt được tu vi càng cao. Các ngươi quên chuyện Bách Hiền Bạch Nhật phi thăng rồi sao? Đó chính là nhờ công đức gia thân. Nghe vậy, mắt mọi người sáng lên. Cái tên Bách Hiền nổi tiếng khắp Nam Giả. Năm xưa, nạn lũ lụt ở Nam Giả khiến sinh linh đồ thán, khắp nơi là biển nước. Bách Hiền đã điều khiển một con thủy long, một mình bổ ra Nam Linh Sơn, khiến Ung Dương đổ vào Nam Hải, giúp các tộc ở Nam Giả lần nữa có được nơi sinh sống. Công đức từ trên trời giáng xuống, khiến Bách Hiền cưỡi long phi thăng, trở thành một giai thoại ở Nam Giả. Giết. Khi 32 người rất vu phái tiếp tục chém giết ma vật, một cái đầu người rơi xuống trên không trung. Chưa kịp phòng bị, cái đầu người kia đã phun ra một lượng lớn côn trùng, nhao nhao giáng xuống thân thể mọi người. Các tộc sinh sống ở Nam Giả sớm đã có sức miễn dịch với rắn rết, nhưng những côn trùng rậm rạp này vẫn khiến 32 người kinh hãi, toàn thân nổi da gà. Vô số côn trùng bám vào thân thể 32 người. Khi tất cả côn trùng rời đi, biến thành bướm, một lần nữa rơi vào miệng đầu người, 32 người đã thành bạch cốt khô lâu. Gió thổi qua, hóa thành một vòng tro bụi, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào không gian này, không còn một chút dấu tích. Khi bướm rơi vào miệng trùng lạc, hắn yên tĩnh rơi xuống thân người, cả hai hợp lại, nhanh chóng thoáng hiện huyết sắc quang mang. Thân thể Vu Kiền từ phần lưng mọc ra từng cây gai ngược, thân thể mở rộng gấp đôi, không còn một chút dáng vẻ Vu Kiền. Cảnh tượng dữ tợn này khiến người lạnh sống lưng. Không ngờ trùng lạc lại tăng tu vi bằng cách này. Pháp thuật quỷ dị như vậy, nếu không bị định vị là ma, thật không thể nào nói nổi. Q1A chương 298A Vong Linh Đại Quân 1. Việc trùng lạc dễ dàng tàn sát tu giả tiến vào võ thần đàn khiến số lượng nhanh chóng giảm sút. Tuy nhiên, áp lực này cũng khiến nhiều người tụ lại, hợp lực chém giết phân thân ma thần, khiến Si Vưu phẫn nộ. Dù huyết thực có tăng trưởng, nhưng trùng lạc lại chia ăn, khiến Si Vưu bất mãn. Trùng lạc, ta cần gấp huyết thực để khôi phục thân thể, đừng tranh đoạt với ta nữa. Cuối cùng, Si Vưu không thể nhẫn nhịn, cảnh cáo trùng lạc, lạnh lùng liếc nhìn, không biết đối phương có mưu tính gì, lẽ nào muốn phản bội. Nếu vậy, Si Vưu không ngại trực tiếp chém giết con trùng này, coi nó là huyết thực. Vâng, thần của ta, là ta sơ suất. Trùng lạc nhếch miệng. Lúc này, nó đã hoàn toàn hợp nhất với Vu Kiền, không quan tâm huyết thực. Hơn nữa, dù nó có hút bao nhiêu, Si Vưu vẫn là ma thần, nó vẫn ở dưới Si Vưu, địa vị giai cấp bẩm sinh, không thể thay đổi. Nếu thực sự khiến Si Vưu bất mãn, chỉ cần một niệm ma của Si Vưu, nó sẽ hóa thành hư vô, trở thành một phần thân thể Si Vưu, đó không phải điều nó muốn. Bây giờ chúng đã tụ lại, phân thân của ta bị chém giết hơn một nửa. Trong ma vực còn một con tiên thú, dù ta đã vây nó ở một góc, nhưng phân thân không ngăn cản được lâu. Thần của ta, Trùng Lạc hiểu. Giờ ta sẽ giết hết đám huyết thực này, giúp thần tăng thực lực, đến lúc đó sẽ chém giết tiên thú, thần chắc chắn khôi phục nguyên thân. Đi đi. Si Vưu trầm tư. Ban đầu, hắn định trở lại thân người, trực tiếp ra khỏi võ thần đàn, nhưng nghe Trùng Lạc nói, mắt hắn lóe lên, trong lòng chần chừ. Trùng Lạc nói đúng, chỉ cần chém giết tiên thú kia, hắn có thể khôi phục Si Vưu chân chính, tu vi dù không thể phục hồi như cũ, nhưng thời gian khôi phục sẽ giảm đi đáng kể. Trùng Lạc dẫn Khô Lâu, Cương Thi tiến lên, khẽ cười lạnh, thầm nghĩ, "Ở thần của ta, dù ta không thể chém giết ngài, nhưng nếu người khác chém giết ngài, ta sẽ thay thế." "Hừ, thần của ta, tầm nhìn của ngài quá nhỏ." Cửu Lê. Nhân tộc. Đó chỉ là quân cờ. Nếu có một ngày ta đắc đạo thành ma thần, chắc chắn lấy chúng sinh làm quân cờ, đạp phá tam giới cửu thiên, biến đầy trời thần tiên thành nô lệ, đầy trời sinh linh thành thức ăn. Ai dám nhìn ta trừng mắt? Thần nào dám cao cao ngưỡng vọng? Phật nào dám lải nhải? Lúc này, Ngụy Ương điều khiển huyết nguyệt phi liêm, bên cạnh là Atula, dù cho chúng đồ cũng đã tu luyện hoàn tất, xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương. Đi phía trước, hễ có phân thân ma thần xuất hiện, Bích Ngọc Linh Thiềm sẽ đánh gần chết, rồi mọi người cùng nhau chém giết. May mắn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không gặp địch nhân quá mạnh. Sau khi chúng đồ xuất quan, Hàng Linh, Hàng Lung từ luyện thần cảnh nhất giai lên thẳng linh thần cảnh nhất giai. Hàng Không, Hàng Hầu, Kim Vô Hối, Gấu Tư từ luyện tâm cảnh tam giai lên linh tâm cảnh tam giai. Hàng Tranh, Hầu Tam từ luyện tâm cảnh nhị giai lên linh tâm cảnh nhị giai. Trong 10 đệ tử nhập thất, Dũng Tướng từ luyện thần cảnh nhị giai đột phá tích cốt cảnh tam giai, cho thấy thiên phú căn cốt kinh người, có lẽ tương đương Ngụy Ương, mới có khả năng bỏ qua thời gian tu luyện. Đệ tử ngoại môn cũng vậy, đều vượt qua một đại cảnh giới. Một số đệ tử dù căn cốt không bằng Dũng Tướng, nhưng cũng tăng lên đáng kể, giúp Ngụy Ương thu được 5600 điểm sư đạo giá trị và thời gian tu luyện tỉnh thất. Khi Ngụy Ương và mọi người chém giết hơn trăm phân thân ma thần, cuối cùng họ gặp một đội quân tan rã, cầm đầu là Lãnh Nguyệt. Thấy đại cửu ca, Ngụy Ương giải tán đội hình, đón đối phương vào đội, thấy Lãnh Nguyệt thất kinh, không khỏi lo lắng cho Mộng Giao Cầm và những người khác. "Ngụy Ương, sao ngươi ở đây? Đi mau. Đám Khô Lâu, Cương Thi không phải người thường có thể đối phó, ngươi mau chạy đi." 10.000 người bái Nguyệt giáo, thêm 3-4 vạn linh sư nam giả, có pháp sư, hộ pháp, đạo sư, khi chạm trán Vong Linh đại quân đã tan rã. Thực lực đối phương không phải hơn ngàn người của Ngụy Ương có thể so sánh. "Có thấy Cầm Nhi không? Cầm Nhi không phải ở với ngươi. Chúng ta vào đây bị phân tán khắp nơi. Dù tụ lại được, vẫn không phải đối thủ của Cương Thi. Ma vật khó chém giết." "Không phải, Cương Thi đau thương bất nhập, pháp thuật của chúng ta không gây tổn thương. Không thể giết, chỉ có thể mặc người chém giết, chúng ta gặp nhau lần đầu đã bị chém giết một nửa." Lãnh Nguyệt đau khổ. Hắn vừa có chút phong thái nam nhân, lần đầu lĩnh quân đã gặp chuyện này, mất hết tự tin. Những người khác mưu lợi riêng, chỉ lo giữ mạng, đâu còn chống cự. 50.000 người, chết, bị thương, chạy trốn gần hết, chỉ còn lại 1.000 người. Lãnh Nguyệt khổ sở, khiến Ngụy Ương cảm thông. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Ương thấy vong linh đại quân, cầm đầu là Cương Thi, chậm rãi tiến tới. Hệ thống nhắc nhở, khiến hắn bất đắc dĩ cười. Đinh. Do tiên phủ dò xét ra tà linh lệ quỷ, mở nhiệm vụ bắt quỷ cho túc chủ, đồ đệ, thân hữu, nô bộc. Túc chủ, đồ đệ, thân hữu, nô bộc chém giết tà linh lệ quỷ sẽ nhận tà lệ châu, đổi cống hiến sư môn, sư đồ, thân hữu, nô bộc. Chú thích, xem chi tiết nhiệm vụ, mức đổi tại bản nhiệm vụ bắt quỷ. Đi, không thể nào trốn được. Chúng ta có thể trốn, nhưng chúng vẫn tiến lên, sẽ gây phiền phức cho người khác. Chúng ta đưa phiền phức cho người ngoài, nhưng họ sẽ đưa cho ai? Rồi sư môn huynh đệ, tỷ muội, thân nhân của chúng ta sẽ ra sao? Ngụy Ương lạnh lùng nhìn đám quân Ô Hợp mất hết nhuệ khí, thấy mọi người suy nghĩ sâu xa, hắn nói tiếp, "Ê ta, Ngụy Ương, không biết các ngươi chọn thế nào, nhưng ta nguyện chết trước huynh đệ, tỷ muội, thân nhân. Thà nhìn người thân chết trước mắt, còn hơn nhìn người thân chết thay mình." Cần La, Chu Thiên. Có mặt, chủ nhân. Chi quân làm hai, một đường cùng ta chặn đánh Cương Thi, một đường chém giết Khô Lâu. Vâng. Dù không biết vì sao Ngụy Ương chi quân như vậy, mọi người vẫn tuân lệnh, dũng cảm tiến lên, xông về phía vong linh đại quân. Quy 1A chương 299A vong linh đại quân 2. Chứng kiến Ngụy Ương dẫn đầu đội ngũ xông thẳng vào quân địch, mọi người nhìn nhau. Không ít người đã lộ vẻ quyết tuyệt, dù không vì người thân, e rằng khi tất cả bị giết, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Tiền đồ mờ mịt, đường lui không có, chỉ có thể tự tìm đường sống bằng cách chém giết ma thần. Các huynh đệ bái Nguyệt giáo, theo ta lãnh Nguyệt chiến một trận. Hôm nay, dù ta lãnh Nguyệt chiến tử, cũng không làm rùa đen rút đầu, tuyệt đối không làm kẻ hèn nhát. Lãnh Nguyệt bừng bừng khí thế, rút pháp khí, thúc linh thú, vượt lên trước, đi theo Ngụy Ương. Thấy Lãnh Nguyệt không mà nguy hiểm, dẫn đầu xông lên, mọi người sáng mắt, câu nói khi con rùa thì vừa rồi đã kích thích họ. Dù có ý rời đi, họ cũng thầm mắng một tiếng, rồi vội vã theo sau. Không ai muốn làm loài thủy tộc kia, sau này may mắn thoát được cũng bị chế giảo, gọi bằng cái tên đó. Họ thầm nghĩ, y cứ xem đã rồi tính. Khi Ngụy Ương dẫn quân Atula va chạm với Cương Thi, phần lớn Cương Thi bị đẩy lùi, nhưng thân thể không hề hấn gì, khiến không ít Atula phải đối mặt với công kích của đối phương. Không dùng pháp thuật, dùng thể lực công kích, chém đầu chúng. Người hệ lôi điều khiển lôi pháp công kích. Ngụy Ương thấy thể xác đối phương tỏa ra ánh sáng, hóa thành lồng bảo vệ, khiến công kích vô hiệu. Lồng bảo vệ có mạnh có yếu, dường như tùy thuộc vào thực lực mỗi người. Ngụy Ương nhớ đến thiết lập miễn nhiễm pháp thuật của Cương Thi trong game, vội vàng hô lớn. Quân Atula nghe theo, thu linh lực, cầm linh khí, tránh công kích của Cương Thi, chém thẳng vào đầu chúng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người phía sau, quân Atula vung linh khí, chém ngang cổ Cương Thi. Quân Atula có khả năng chuyển hóa ba loại linh lực, lại có sức mạnh hơn người phàm. Dù đã mất thần lực, cường độ thân thể của họ không phải phàm nhân hạ giới có thể sánh được. Khi linh khí hao tổn, đầu Cương Thi cũng lìa khỏi cổ, hóa thành tà lệ châu, lặng lẽ rơi xuống đất. Cái quái gì vậy, đơn giản vậy sao? Lãnh Nguyệt định nhắc nhở Ngụy Ương, giờ nuốt lại, thốt ra một câu chửi tục, lộ vẻ cười khổ. Không ngờ muội phu của hắn lại dễ dàng giải quyết vấn đề khiến mọi người đau đầu. Ngay khi Lãnh Nguyệt kinh ngạc, bộ xương trắng phía sau, tay cầm song kiếm, tản ra khí u lục, rồi biến mất. Ngụy Ương khẽ cười, quả nhiên Khô Lâu có khả năng đánh đêm. Chu Thiên, tạo thành thuẫn phòng. Ngay khi Khô Lâu biến mất, lời Ngụy Ương vang vọng khắp nơi. Chu Thiên dẫn đầu Tây Nhung tộc, không chút do dự, hóa thành vô số trận tròn, đột nhiên xuất hiện khiên. Phanh phanh phanh. Tiếng va chạm liên tục, truyền khắp không gian. Cảnh tượng diễn ra thật hài hước, khiến người ta cảm thán, "Ê, Khô Lâu đang diễn trò à?" Dưới tấm khiên, xương cốt vương vãi khắp nơi. Khô Lâu va chạm khiên, khiến thân thể chúng tan rã. Thi triển linh lực điều khiển linh khí, đập nát sọ chúng. Chu Thiên dẫn đầu, điều khiển trường đao, hung hăng nện vào bộ xương đang động đậy. Không ít sọ bị Chu Thiên đập nát tan. Nhìn xương cốt trắng hồng ban đầu hóa thành tro bụi, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra chém giết quái vật lại dễ dàng như vậy. Giờ không cần Ngụy Ương nhắc lại, mọi người đã vượt lên trước. Linh sư hệ lôi điều khiển lôi điện, tấn công Cương Thi, Khô Lâu dữ dội. Cương Thi, Khô Lâu hóa thành tà lệ châu, bị mọi người tranh nhau nhặt. Tà lệ châu do lệ khí biến thành, có âm thuộc tính tà ma chi khí, vô dụng với linh sư, nhưng là bảo vật với luyện khí sư, độc sư. Tốc độ thu thập của những người này không bằng nô bộc và chúng đồ của Ngụy Ương. Mọi người vẻ mặt căng thẳng, đeo găng tay da, cẩn thận thu hồi tà lệ châu, sợ nhiễm lệ khí, hóa thành tà ma khôi lỗi. Nô bộc và chúng đồ của Ngụy Ương khác biệt, không lo lắng gì, trực tiếp nhặt, lệ khí chưa kịp phát ra đã bị truyền vào tiên phủ, khiến họ không bị ảnh hưởng. Dù nhiễm một chút, cũng bị tiên phủ hấp thụ. Tà lệ châu rơi đầy đất, rơi vào tay quân ta. Ngụy Ương cười khổ, may mắn người khác không dám thu nhiều, sợ tu di giới, trữ vật khí bị ăn mòn, tổn thất vật phẩm. Ngụy Ương, ngươi không sợ người của ngươi bị lệ khí ăn mòn sao? Họ khác các ngươi, họ không phải nhân tộc. Thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lãnh Nguyệt lên tiếng, Ngụy Ương đành giải thích. Chẳng lẽ không phải nhân tộc thì tùy ý thu tà lệ châu? Nếu không sợ bị ăn mòn, không ít tộc dân dị tộc đã ra tay thử. Thấy Ngụy Ương ra vẻ cao thâm, không muốn trả lời, họ thầm thì, cuối cùng kết luận, chắc chắn đám ngoại tộc này là tộc dân rất hiếm, mới có năng lực đó. Nghe những lời bàn tán, Ngụy Ương chỉ cười thầm, thật không thể giải thích với Lãnh Nguyệt. Ngay khi Ngụy Ương định chào mọi người đi tiếp, đột nhiên nhìn sang trái, điều khiển Bích Ngọc Linh Thiềm, thi triển tiên thuật về phía đó. Ánh lửa chợt hiện, một ma thần đầu trâu mình người, toàn thân đen nhánh, kinh ngạc nhìn mọi người. Thấy tiên thú chạy về phía mình, hắn vội quay người bỏ chạy. Ngụy Ương hét lớn, "Chạy trốn đâu? Đi, cùng ta chém giết ma thần này, chúng ta sẽ giải trừ nguy hiểm." Phi Vưu nghe vậy, trong lòng trợn tròn mắt, không biết tiểu tử kia làm sao phát hiện ra hắn. Tiên thú thi triển tiên thuật, khiến hắn không thể ẩn thân, chỉ có thể bỏ chạy, mong thoát khỏi sự truy kích của mọi người, không dám tùy tiện giao chiến. Dù có khả năng tự vệ trước tiên thú, nhưng đối phương đông người, nếu bị bao vây, lại có pháp khí quỷ dị, thủ đoạn ngầm, khó đảm bảo không bị chém giết. Phi Vưu không đáng vì nhất thời dũng cảm mà mất mạng. Quy 1A chương 300A chém giết Phi Vưu một hồn. Trong quá trình truy đuổi và bỏ chạy, Ngụy Ương dường như hiểu ra rằng, đối phương dù mang danh ma thần, nhưng lại không có thực lực của một ma thần. Từ đó, Ngụy Ương nhận ra mọi người đã mắc sai lầm, cứ nghĩ rằng mục tiêu cuối cùng phải là kẻ mạnh nhất, nhưng không ngờ thông quan bốt lại là kẻ yếu nhất. Ngược lại, dù là cương thi hay khô lâu, cũng chỉ là chướng ngại vật cản đường. Tiên thú dù sao vẫn là tiên thú, ngay khi Si Vu liều lĩnh muốn thoát khỏi võ thần đàn, tiên thú lại thi triển tiên thuật, khiến Si Vu buộc phải quay lại giao chiến. Hừ, sâu kiến, các ngươi ép ta. Lời vừa dứt, ma khí điên cuồng từ bốn phương tám hướng đổ về, trong nháy mắt rót vào thân thể Si Vu. Hai mắt hắn bốc lửa, thân thể hóa thành cự nhân, lơ lửng trên bầu trời, khiến mọi người không khỏi ngưỡng vọng. Cũng vào lúc này, ma vực mới bừng sáng, mọi người có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh mà không cần vận chuyển linh lực. Võ thần đàn trên không tối tăm mờ mịt. Những đường vân kim sắc trải rộng trên bầu trời, chiếu sáng không gian, giúp mọi người thấy rõ mọi vật. Tuy nhiên, giữa các đường vân kim sắc, ma khí đen kịt hoành hành, khiến kim quang không thể liên tục, có lẽ vì vậy mà võ thần đàn mất hiệu lực, dẫn đến việc Si Vưu có thể thoát khốn. Tần Vũ Mã. Có mặt, chủ nhân. Ngươi cùng Nguyễn Nhi xem xét. Ngụy Ương chỉ vào trận pháp trên bầu trời, nói với Tần Vũ Mã. Sau khi được thăng làm đạo sư, Tần Vũ Mã không hề nhàn rỗi, không chỉ dùng cống hiến đổi lấy lượng lớn điển tịch trận pháp, mà còn dốc lòng dạy dỗ Tần Thừa Chí thuật trận pháp, giúp Tần Thừa Chí có thể kế thừa đạo trận đồ. Điều còn thiếu hiện giờ chỉ là kinh nghiệm. Vâng. Trong khi Tần Vũ Mã và Uyển Nhi tính toán, Ngụy Ương dẫn quân Atula bao vây Si Vưu. Dù Si Vưu đang lơ lửng trên không, Bích Ngọc Linh Thiềm không để hắn ở lâu, một đám hỏa vân ầm ầm tụ tập trên không, hung hăng đè xuống Si Vưu. Thấy hỏa vân giáng xuống, Si Vưu vội vàng thả người tránh né xuống dưới, khiến hắn buộc phải hạ xuống mặt đất. Để Si Vưu không thi triển phân thân thuật lần nữa, Nga Nữ đã thi triển Hoa Lạc kiếm pháp. Vô số hoa quế từ trên trời rơi xuống, kiếm pháp như nước chảy liên miên không dứt. Đây vốn là tiên kiếm chi thuật, giờ xuất hiện trong tay Nga Nữ, liền cuốn lấy Si Vưu, khiến hắn không thể không tránh né công kích. Cũng vào lúc này, Tần Vũ Mã cầm trong tay Bàn La Bàn, là pháp khí sử dụng trong trận pháp, vung tay đưa vào ma khí, hóa thành thao thiết thần thú to lớn, hung hăng cắn lấy chân Si Vưu, điên cuồng hấp thu ma khí, khiến ma khí trong cơ thể Si Vưu bị thao thiết thần thú hấp thụ, trở thành một phần của Tần Vũ Mã. Thao thiết thông thiên là pháp thuật thiên phú của thao thiết tộc, người ngoài không thể học được. Sức hút khổng lồ khiến Si Vưu kinh hãi, lặng lẽ nhìn Tần Vũ Mã, không hiểu vì sao ma tộc lại ra tay với hắn. Thấy thao thiết thông thiên khiến tu vi Si Vưu giảm xuống, Tần Thừa Chí cũng điều khiển Bàn La Bàn, thi triển thao thiết thông thiên, tăng tốc độ hấp thu ma khí. Si Vưu mặt đầy dữ tợn, lạnh lùng nhìn hai người, "Để nếu ta thoát khỏi ma đạo, nhất định chém giết các ngươi, để các ngươi hóa thành một phần cơ thể ta." Sau tiếng tru thống khổ, Tích Ngọc Linh Thiềm lại thi triển tiên thuật, một hỏa phượng to lớn từ trên trời hiện ra, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, giáng xuống Si Vưu. Hỏa phượng phần thiên triệu hoán sức mạnh của phượng hoàng tộc, ngưng tụ thành tiên thuật, mượn nhờ âm mộc của Nga Nữ, càng tăng uy lực. Hỏa phượng xuyên qua nơi hoa quế bay xuống, khẽ ngẩng đầu gáy lên một tiếng, hóa thành lưu quang, nhanh chóng xuyên qua ngực Si Vưu. Khi hỏa phượng biến mất, thân thể Si Vưu vỡ tan, hóa thành từng sợi ma khí, phiêu tán trong không gian. Cũng vào lúc này, Uyển Nhi lấy ra một đạo ngọc bài, thần long thổ hoàng sắc từ trên trời giáng xuống, xoay quanh dung nhập vào trận pháp trên không. Từng đạo quang mang chói mắt từ trận đồ trên không lưu chuyển, khiến ma khí cản trở trận văn hóa thành khói xanh. Toàn bộ trận văn võ thần đàn nhanh chóng lưu chuyển, có thể mở lại. Trên bầu trời, trận văn hóa thành chuôi kiếm vàng, nhanh chóng giáng xuống, khiến cương thi, khô lâu hóa thành ma khí, tan biến. Những phân thân của Si Vưu chưa kịp ngưng hợp, đã bị kiếm vàng đâm xuyên. Hừ, Hiên Viên, ngươi chờ đó. Ta còn 80 đạo ma thần chi niệm, đều sẽ thoát khỏi phong ấn. Ngày sau, ta và ngươi tái chiến một trận. Ngưng tụ ma khí, hóa thành vô hình, trên bầu trời vang lên tiếng thở dài. Vừa dứt lời, kim quang võ thần đàn bừng sáng, Cửu Long kéo một cổ bạch ngọc liễn, chậm rãi xuất hiện trên không. Nhìn lướt qua mọi người, người ngồi trên xe kéo chậm rãi nói, ta là Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên Chi Chủ, Nhân Hoàng Hiên Viên. Chúng ta bái kiến Nhân Hoàng Thủy Tổ. Mọi người quỳ rạp xuống đất, các tộc khác cũng bán quỳ, thể hiện sự tôn kính. Ngụy Ương cũng cúi đầu quỳ xuống, không muốn bị chú ý, trong lòng thầm cầu nguyện, tại sao lại triệu ra vị đại thần này. Nhưng nghĩ đến ma thần Si Vưu, Ngụy Ương lại thấy an tâm, có lẽ võ thần đàn có liên hệ lớn với Hiên Viên Hoàng Đế. Chỉ cần đối phương không phát hiện ra tiên phủ là được, quản hắn đến đây làm gì. Trong lòng may mắn cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ tiên phủ. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chém giết ma thần võ thần đàn, thu hoạch sư đạo giá trị 1000. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch nhân tộc trọng khí Hiên Viên kiếm. Nghe tiếng hệ thống, Ngụy Ương nhìn Hiên Viên Hoàng Đế trên bầu trời, trong lòng càng thêm khổ sở, có phải hơi quá rồi không? Các ngươi đứng dậy. Trong các ngươi có cả những linh hồn không thuộc tộc ta, nhưng hành động lần này tính là vì phàm giới, miễn trừ họa diệt vong, các ngươi có công lớn, đức hàng thân. Hiên Viên vừa dứt lời, mưa kim quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phân chia theo cống hiến của mọi người, nhận được công đức. Mọi người toàn thân rực rỡ, thực lực tăng lên. Tu vi Ngụy Ương từ kim đan kỳ nhất giai, trực tiếp lên nhất giai chi cảnh. Trong thức hải, pháp lực hội tụ như nước, dần dần trong đan điền, hội tụ thành hạt gạo nhỏ kim quang. Theo công đức tiêu hao, dần dần hóa thành kim đan hư ảnh, cuối cùng hóa thành viên đan hoàng kim sắc, treo trong lòng. Ngụy Ương mỉm cười, lộ vẻ mừng rỡ. Vượt qua ba tiểu cảnh giới, ngay cả Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Lúc này, mọi người vui vẻ nhìn lên bầu trời, chờ đợi phúc lộc khác từ Hiên Viên. Các ngươi thực lực đều tiến bộ, nhưng vẫn còn quá yếu. Si Vưu có 81 ma đạo thần chi thân, một trong số đó diệt vong vì các ngươi, khiến các ngươi cũng vướng vào nhân quả. Lời này không phải lời hay. Người khổ nhất khi nghe đến Si Vưu là linh sư tu luyện ma khí. Dù sao họ cần tiến vào ma đạo, chứng đạo thành ma thần. Giờ họ đứng đối lập với Si Vưu, chứng đạo không thành là nhỏ, bị hắn diệt vong mới là lớn. Các ngươi chớ hoang mang. Các ngươi duy trì chính đạo, có công với thiên, địa, nhân, vì vậy Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên nguyện ý mở ra môn hộ. Giờ phút này, ai nguyện ý tiến vào, sẽ nhận được ta che chở, không cần tu luyện ma đạo. Người tu ma có thể theo tướng lĩnh của ta, thảo phạt ma vực để tu luyện. Tin tốt này khiến không ít linh sư sáng mắt, dò hỏi, hiển nhiên hy vọng Hiên Viên mở ra môn hộ, tiến vào địa tiên giới tu luyện. Quy 1A chương 301A Hiên Viên kiếm. Tuy nhiên, trong đám đông, không ít người cúi đầu cau mày, như Lý Trạm và những người khác, không muốn tiếp nhận hảo ý của Hiên Viên, nguyện ý ở lại thế giới nhân đạo này, sau đó lựa chọn con đường phù hợp với bản thân để tu luyện tiên pháp. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không vào Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, chọn cơ duyên khác phù hợp với tiên căn của mình. Ta sẽ không miễn cưỡng, nhưng hiện tại thế giới này vẫn còn cửu ma làm loạn, hy vọng các ngươi có thể ra tay chém giết, cũng sẽ có công đức. Mọi người gật đầu, biết rằng đã đối đầu với Si Vưu, vậy phải chém giết vây cánh của hắn. Cho dù không chém giết, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho những người ở lại phàm giới này. Cho các ngươi một nén hương thời gian để lựa chọn. Ai muốn đi Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên thì đứng sang bên trái, đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi đi. Mọi người xì xào bàn tán. Mộng Giao Cầm đứng ngay cạnh Ngụy Ương, chờ đợi hắn quyết định. Lãnh Sương nhíu mày, đến trước mặt Ngụy Ương, Ngụy Ương, đây là cơ hội hiếm có, ta muốn đưa Nguyệt Nhi và Cầm Nhi đến Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên tu hành, ngươi tính sao? Đạo của ta khác biệt. Ý tốt của sư cô, ta xin tạ. Vậy nên ta không cùng sư cô chung đường, đi Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Ngươi vậy Cầm Nhi. Phu sướng phụ tùy, sư cô thứ lỗi. Các ngươi thôi được, đỡ phải thực lực càng cao trách nhiệm càng lớn. Ở phàm giới nhớ cẩn thận, vạn lần bảo trọng, đừng tranh hùng với ai. Nếu là người bái Nguyệt giáo không muốn đi Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, đều do các ngươi thống lĩnh. Đây là lệnh bài bái Nguyệt giáo, vào nam giả sẽ có chút tác dụng. Tạ sư cô. Lãnh Sương lấy ra ngọc phù lệnh bài, nhét vào tay Mộng Giao Cầm. Mộng Giao Cầm lại nhìn về phía Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương mỉm cười, gật đầu ra hiệu nàng nhận lấy. Cảnh này khiến Lãnh Sương nhíu mày. Nhưng nghĩ rằng mình có thể vào địa tiên giới, tu vi sẽ tăng lên, nên cũng không sợ tiểu tử này đối xử tệ với cháu gái mình, nếu không ngày sau nhất định sẽ trách mắng hắn. Một lát sau, mọi người đã chia thành hai nhóm. Phần lớn chọn đi theo Hiên Viên, đến Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Chỉ còn lại không đến 5000 người, phần lớn là nô bộc và đồ đệ của Ngụy Ương. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, không cần nghe theo ta. Cơ hội này khó có được, các ngươi phải quyết định cho kỹ. Đây là cơ hội hiếm có, Ngụy Ương không muốn thay họ quyết định. Đồ đệ tăng cảnh giới có thể giúp hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn hy vọng mọi người có con đường tốt, hơn xa việc đi theo hắn. Các đồ đệ nhìn nhau, thấy trong mắt Ngụy Ương toàn là thành ý. Một lúc sau, 11 người bước ra khỏi hàng, dẫn đầu là Trâu Đen yêu Trâu Mạc. Tiếp theo là ba yêu sư Thi Ân, Thất Thải Nhận yêu Chu Phong, Ngân Nguyệt Lan yêu Nguyệt Ảnh, Bách Hiểu Sinh hóa hình từ đàn hương trăm năm, Bồ Đình biến thành từ cây Bồ Đề đại trí, Mộng Khuynh thành hóa hình từ sen say mộng điệp, Kiêu Long biến thành từ giao long, Quỷ Hồ biến thành từ trời hồ, Ghen Cơ biến thành từ ghen tuôn, Thảm Tao diệt khẩu sát hại phụ trù. 11 đồ đệ, mỗi người có tính toán riêng. Nhưng đi theo Ngụy Ương, họ thực sự được lợi rất nhiều, trong lòng mang chút áy náy. Sư phụ, thứ lỗi cho chúng con bất kính. Thấy sư phụ đạo pháp thành tựu, ngày sau chúng con sẽ quay về sư môn, không bao giờ quên ân tình của sư phụ. 11 người rưng rưng, thấy Ngụy Ương cổ vũ, càng thêm hổ thẹn, quỳ xuống dập đầu ba cái với Ngụy Ương. Đứng lên đi, lựa chọn của các ngươi không sai. Nhưng vi sư vẫn muốn khuyên các ngươi vài câu. Địa tiên giới không như phàm giới, cạnh tranh lớn hơn. Các ngươi đến địa tiên giới, phải chọn một tông môn tốt. Ra ngoài lịch luyện nhiều hơn, gặp người cố ý trêu chọc, có thể nhịn thì nhịn, không nhịn được cũng phải nhẫn nại. Dù sao các ngươi đến địa tiên giới chỉ là tiên nhân thấp nhất, như bèo trôi, không có gốc rễ, tuyệt đối không được gây họa. Nếu không bị người chém giết, cũng là tự gánh hậu quả. Lời này khiến 11 đồ đệ kinh ngạc, phần lớn đều đoán rằng Ngụy Ương là chân hồn chuyển thế, chắc chắn hiểu rõ địa tiên giới. Trong lòng tuy hối hận, nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận, ghi nhớ lời dặn trong lòng. Nhưng cũng có người không coi trọng, đợi đến khi gặp chuyện mới biết Ngụy Ương nói không sai, khi đó đã hối hận không kịp. Lời này lọt vào tai Hiên Viên trên bầu trời, khiến hắn khẽ nhíu mày, không biết Ngụy Ương là đạo hữu nào chuyển thế. Mà đối phương không ra mặt, không cùng hắn làm quen, có lẽ quan hệ không thân thiết, cũng không để trong lòng, không coi trọng đám người này. Hàn Linh, các ngươi cũng đến địa tiên giới đi. Không đợi Hiên Viên lên tiếng, Ngụy Ương quay sang nói với Hàn Linh và các nữ. Hành động này khiến Hiên Viên hứng thú. Người khác ngại đồ đệ phản bội, còn hắn lại vui vẻ nhìn thấy đồ đệ rời đi, không biết hắn có ý gì. Dù không tiện dò xét Ngụy Ương, sợ làm tức giận đối phương, nhưng Hiên Viên thi triển thủ đoạn dò xét Hàn Linh và các nữ. Khi biết căn cơ của các nàng không cao, trong lòng hắn có chút ghét bỏ, lại cảm thấy bội phục Ngụy Ương, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này mượn cơ hội này để những người này lên địa tiên giới, để thành toàn cho đồ đệ. Không, sư phụ, con không đi. Thấy ánh mắt Hàn Linh kiên định, Ngụy Ương cũng không nỡ, nhưng có những lời không thể không nói. Hàn Linh, căn cốt thiên phú của các ngươi không cao, ở giới này trải qua bao khó khăn, e rằng khó thành tiên. Dù sư phụ có nghịch thiên chi pháp, cũng không thể giúp các ngươi thành tiên. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, rồi đưa ra quyết định. Nếu không ngày sau sẽ hối hận. Sư phụ, con sẽ không hối hận. Dù không thể thành tiên, Hàn Linh vẫn nguyện theo hầu sư phụ, dù là bưng trà rót nước, trở thành nha hoàng nô bộc, Hàn Linh cũng không rời sư phụ. Hàn Linh nói, Ngụy Ương cảm động, khẽ gật đầu, nhìn những người khác. Thấy mọi người lắc đầu, không chấp nhận ý tốt này, hắn khẽ gật đầu. Xem ra những người này đã trải qua khảo nghiệm, dù căn cốt thế nào, 26 người này sẽ là thân truyền đệ tử của hắn sẽ dốc sức vì họ. Hiên Viên trên cao thấy vậy, âm thầm gật đầu, hy vọng họ đi theo mình. Ở Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, tiên nhân tuy nhiều, nhưng người trung thành với Hiên Viên không nhiều. Dưới tình hình hỗn loạn hiện nay, không ít người thừa cơ mưu tính ngôi vị chủ nhân Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, khiến Hiên Viên âm thầm phòng bị. Vì vậy, những người trung thành, dù không có thiên phú căn cốt, cũng sẽ được Hiên Viên coi trọng, sẵn lòng bồi dưỡng. Thời gian đã hết. Ai chưa chọn thì mau chọn. Hết hạn, ta coi như các ngươi chọn ở lại hạ giới này. Hiên Viên vừa nói, mọi người vội chia tay thân hữu, đứng sang bên trái. Trong chốc lát, lại có mấy trăm người rời đội, chỉ còn lại hơn 4.000 người. Tê Nhung dưới trướng Ngụy Ương cũng có người rời đi, A Nhĩ càng dậm chân tiến lên, chọn vào Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Ngoài ý muốn của Ngụy Ương là Nga nữ, không chọn rời đi, vẫn kiên định đứng sau Ngụy Ương, không hề có ý định đến Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Tốt lắm. Các ngươi không có cơ duyên này, ta sẽ ban thưởng các ngươi một đạo tiên phù. Tiên phù này có thể truy tìm dấu vết cửu ma trong vòng trăm dặm, hy vọng các ngươi chém giết chúng, vẫn sẽ có công đức. Ngoài ra, người có công đức lớn nhất lần này sẽ được thừa kế trọng khí Hiên Viên kiếm, giúp ngươi trảm yêu trừ ma, trả lại nhân tộc một vùng thanh minh. Lời này rõ ràng, những yêu giả và sinh linh ngoại tộc biết không liên quan đến mình, đều nhìn về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương thu được công đức lớn nhất lần này, dù sao việc trả ma ở Võ Thần Đàn là do hai vợ chồng hắn thực hiện. Hơn nữa tiên thú dưới trướng Ngụy Ương chém giết ma thần Si Vưu, công lao của hắn tự nhiên lớn nhất. Dù Lý Trạm có ý, cũng không tiện ngăn cản Hiên Viên. Hiên Viên ban thưởng trọng khí nhân tộc, e rằng người khác cũng không dám cướp đoạt. Lý Trạm thầm nghĩ, tiểu tử Vũ Văn này thật có phúc vận, nhất định phải kết giao với hắn, để gia tộc Lý thị hưng thịnh, khiến đại đường được lợi. Đây là Hiên Viên kiếm, ta ban cho ngươi, mong ngươi thận trọng sử dụng. Kiếm này dù ngươi nắm giữ, nhưng vẫn có thần niệm của ta điều khiển. Nếu ngày sau ngươi làm sằng làm bậy, ta sẽ giết ngươi trước. Nói rồi, Hiên Viên phất tay, ném ra một thanh kiếm, chậm rãi rơi vào tay Ngụy Ương. Thân kiếm khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt khắc thuật làm nông nuôi, một mặt khắc kế sách thống nhất tứ hải. Kiếm chứa vô tận sức mạnh, dùng để trảm yêu trừ ma. Đáng tiếc Ngụy Ương không thể ký khế ước, chỉ mượn dùng thần khí này. Chính vì Hiên Viên không từ bỏ quyền sở hữu, Ngụy Ương mới có thể sử dụng kiếm này, và có lời răn của Hiên Viên, người khác cũng sẽ không cướp đoạt. Nhất ẩm nhất trác đều có thiên định, nếu không có Hiên Viên, Ngụy Ương sẽ bị các quốc chủ truy sát, cướp đoạt bảo vật này. Quy 1A chương 302A thân truyền đệ tử. Ngắm nhìn Hiên Viên kiếm trong tay, lắng nghe hệ thống báo hiệu, Ngụy Ương trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Nhìn theo bóng lưng 11 người rời đi, hắn chỉ có thể thầm nhủ, đều hy vọng các ngươi có thể tỏa sáng ở Thái Hạo Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, và mong các ngươi bình an. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, thu hoạch nhân tộc trọng khí Hiên Viên kiếm. Nhận được 1.000 điểm sư đạo giá trị. Mở nhiệm vụ nhánh, thu hoạch thần một lâm. Mọi người lướt nhìn Ngụy Ương, ai nấy đều có thu hoạch riêng. Tuy nhiên, trên mặt Lý Trạm và Viên Thiên Cương thoáng nét u sầu. Đại Đường là thế lực chịu tổn thất nặng nề nhất lần này, lại còn đắc tội Si Vư. Cửu Ma từng dưới trướng Si Vư chắc chắn không bỏ qua cho Đại Đường, điều này khiến Lý Trạm vô cùng lo lắng. Bốn con mèo nhỏ này còn non dại, xin giao cho vương gia, phó thác cho cô mẫu phòng thân. Vài ngày nữa, ta sẽ đến Đại Đường một chuyến, lúc đó ta sẽ dùng ngự thú chi pháp, tăng cường sức mạnh linh thú của Đại Đường, coi như chút lòng thành. A, à, thật vậy sao? Vậy thì cảm tạ Ngụy Quân. Ngươi chính là... Vương gia đừng khách sáo, về tình về lý, đây đều là việc ta nên làm. Cô mẫu vẫn khỏe chứ? Thấy Lý Trạm kinh hỉ và cảm kích, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, trao bốn con mèo nhỏ cho Lý Trạm, ngầm nhắc đến cô mẫu, ám chỉ rằng hôm nay có được tất cả là nhờ cô mẫu. Vậy nên, Lý Uyên, ngươi liệu mà làm đi. Nếu để cô mẫu bất mãn, sau này chúng ta không có quả ngọt mà ăn đâu. Chiêu Nghi trong cung sống tốt, được đại huynh hết mực yêu thương. Ngụy Quân không cần lo lắng. Từ Ê Ngụy Ương Ê trực tiếp gọi là Ê Ngụy Quân, Lý Trạm nâng cao địa vị của Ngụy Ương, trong lòng hiểu rõ. Ngụy Ương nể mặt Vũ Văn Ni, nên mới hào phóng tặng bốn con linh thú. Sau hôm nay, địa vị của Vũ Văn Ni sẽ càng thêm vững chắc. Chỉ cần Ngụy Ương không chết yểu, địa vị của Vũ Văn Ni trong hậu cung gần như không ai sánh bằng. Dù sao, Ngụy Ương là tặng bốn con linh thú, giá trị sau này còn lớn hơn, giúp ích vượt xa những tông môn kia. Chư vị đi đi. Nơi này cảnh sắc không tệ, ta sẽ ở lại đây vài ngày, truyền thụ chi pháp cho đồ đệ. Chúc chư vị lên đường bình an, ngày sau cùng nhau trảm quần ma. Cáo từ, Ngụy Lan, Ngụy Quân. Mọi người lần lượt hành lễ từ biệt. Chốc lát sau, người đi không còn, chỉ còn lại Ngụy Ương và đồ đệ đứng ở võ thần đàn, không biết sư phụ có dặn dò gì. Chư vị, xin hãy trở về tiên phủ, vào nhị viện tu hành. Vâng, chủ nhân. Mọi người lần lượt trở về tiên phủ. Tiểu Thiên nhanh chóng thống kê. Quân A-tu-la không hao tổn một ai, đều theo Ngụy Ương ở lại phàm giới. Ngược lại, Tây Nhung có không ít người rời đi, tổng cộng chỉ còn lại 1.362 người, mất gần 500 người. Âu thị đệ tử rời đi 36 người, chỉ còn 17 người, vẫn nguyện ý theo Âu Uyên, theo Ngụy Ương tiến lên. Lúc này, thập lục uyển được xây dựng trên 8 ngọn núi, mỗi ngọn 2 viện, phân chia nam nữ. Ngoài ra, trong đình viện còn có những phúc địa hoàng phẩm, cung cấp cho mọi người tu hành. Ngụy Ương liếc nhìn 26 đồ đệ, khóe miệng cong lên, nói, kể thế giới tùy thân của vi sư đã hoàn thiện hơn nhiều. Từ nay về sau, các ngươi có thể ở lại trong đó lâu dài. Đồng thời, các ngươi chính là thân truyền đệ tử của ta, sẽ được ta đích thân truyền thụ sở học. A. À. Đồ đệ nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Kim Vô Hối trong mắt sáng lên, thầm gật đầu, biết rằng suy đoán của mình không sai. Nàng sáng ngời nhìn Ngụy Ương, không biết sư phụ sẽ truyền thụ đạo pháp gì. Rốt cuộc là xuất từ người nào? Là mạch truyền thừa nào? Tuy nhiên, đích truyền chi pháp và việc thường trú trong thập lục uyển đều cần các ngươi đạt đến pháp sư cảnh. Hàng Linh, Hàng Lung, Dũng Tướng, các ngươi bước ra hàng. Nhờ công đức chi lực, tu vi của Ngụy Ương đột phá ba tiểu cảnh giới, đạt đến đan thành cảnh. Mọi người đều được chia công đức, cảnh giới đột phá hai tiểu cảnh giới. Hàng Linh, Hàng Lung tiến giai thành kim đan kỳ tam giai, Dũng Tướng tiến giai thành ngưng pháp cảnh tam giai. Nghe Ngụy Ương nói, cả ba vui mừng, bước ra đứng đầu hàng. Hàng Linh, giờ phút này ngươi là thân truyền đệ tử của vi sư truyền cho ngươi Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh, mong ngươi chăm chỉ tu hành, đừng lười biếng, phụ lòng huyền diệu chi pháp. Vâng, sư phụ. Đồ nhi nhất định không làm sư phụ thất vọng. Hàng Linh không biết Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh huyền diệu thế nào, nhưng Kim Vô Hối thì chấn kinh. Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh xuất từ Thông Thiên Giáo Chủ, là chuyện được truyền rộng rãi ở thượng giới. Nàng sao có thể không biết? Thông Thiên Giáo Chủ theo Hồng Quân lão tổ rời đi. Ngoài những đệ tử tiệt giáo trước phong thần bản, còn ai biết huyền diệu trong đó? Những người khác chưa từng nghe thấy. Bây giờ nghe nói công pháp này xuất từ Ngụy Ương, Kim Vô Hối có chút hiểu ra, vì sao Ngụy Ương thu ngoại tộc làm đồ đệ, mà không thu nạp nhân tộc nhập môn. E rằng chuyện này liên quan đến Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh. Ngụy Ương thi triển tâm thụ chi pháp, truyền Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh vào đầu Hàng Linh. Hàng Linh toàn thân bừng sáng, quả nhiệt như mặt trời, khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp vô ngừng. Toàn thân Hàng Linh như được ngâm mình trong dòng suối ấm, trong thân thể hiện ra một cảm giác huyền diệu. tựa hồ có thứ gì đó ngưng tụ, huyền bên trong lại huyền, diệu bên trong lại diệu, không sao tả xiết. Khi mở mắt ra, Ngụy Ương thấy trong mắt nàng toát ra tinh quang, sau lưng đột nhiên xuất hiện linh nguyên hư tượng, hóa thành tam túc kim ô, hắn kinh ngạc, vội tiến lên nắm lấy cổ tay nàng. Người không có linh căn vẫn có thể tu hành, nhưng tuyệt đối không thể ngưng tụ linh nguyên hư tượng, cũng không thể câu thông với thần tiên thượng giới để được coi trọng. Bây giờ Hàng Linh có thể ngưng kết linh nguyên hư tượng, chẳng phải nói nàng có linh căn. Đây là hắn coi nhẹ, hay là Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh quá huyền diệu? Ngụy Ương cảm thấy chấn kinh, tiến lên thi triển thuật sờ xương, xem kết quả ra sao. Sau khi dò xét, phát hiện Hàng Linh đã có linh căn, dù phẩm giai không cao, chỉ ở huyền phẩm, nhưng từ không đến có, sự tình huyền diệu như vậy, e rằng trong trí nhớ của Thiên Bồng cũng chưa từng có. Linh căn vốn do trời định, chỉ người có linh căn mới có thể tăng phẩm giai bằng thủ đoạn đặc thù. Nhưng trường hợp của Hàng Linh khiến Ngụy Ương cảm thấy mê hoặc, đồng thời cũng kinh hỉ trước Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh. Trong lòng vẫn không dám chắc, có phải bộ công pháp này đã thúc đẩy Hàng Linh đạt được phúc duyên như vậy. Nghiêng mắt nhìn Hàng Lung, Ngụy Ương do dự. Dù sao, tâm thụ chi pháp mỗi ngày chỉ có một lần. Nếu không dùng tâm thụ, có còn kết quả như vậy không? Ngụy Ương không chắc chắn. Ngay khi Ngụy Ương do dự, hệ thống báo hiệu, khiến hắn cong môi, thầm hô, rồi cái tiên phủ này không tệ, biết ta cần gì, liền giải quyết nan đề. Đinh, thân truyền đệ tử Hàng Linh dưới trướng túc chủ đạt tới kim đan kỳ, trở thành pháp sư, sư đức của túc chủ thăng lên tông sư. Phẩm giai tăng lên sư phó. Đinh, vì phẩm giai của túc chủ đạt đến sư phó, tăng cường truyền thừa chi pháp, ngôn truyền, mỗi ngày thi pháp, không giới hạn, số lượng, không giới hạn. Thân giáo, mỗi ngày thi pháp, 100 lần, số lượng, không giới hạn. Tâm thụ, mỗi ngày thi pháp, 10 lần, số lượng, 1. Đinh, vì phẩm giai của túc chủ đạt đến sư phó, mở ra dò xét căn cốt chi pháp, pháp nhãn, chú thích, phạm vi dò xét, cần tu vi thấp hơn túc chủ. Ngụy Ương thi triển tâm thụ, truyền Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh cho Hàng Lung. Khi Hàng Lung thu công, phía sau cũng ngưng tụ linh nguyên hư tượng. Ngụy Ương vui mừng, thi triển pháp nhãn nhìn Hàng Lung, thấy nàng và Hàng Linh đều có huyền phẩm linh căn, trong lòng vui sướng, biết rằng kết quả này là nhờ Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh. Cuối cùng, hắn thi triển tâm thụ chi pháp truyền cho Dũng Tướng. Dũng Tướng đã có linh căn, phẩm giai gần như ngang Ngụy Ương, đều là thiên phẩm. Nhưng khi Ngụy Ương thi triển pháp nhãn, mới hiểu Dũng Tướng vốn có linh căn giữa thiên phẩm và địa phẩm, không phải thiên phẩm linh căn. Bây giờ tiến bộ thành thiên phẩm linh căn, ngược lại khiến Ngụy Ương xác định, chính là Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh huyền diệu. Nhớ đến năm xưa chúng đồ tiệt giáo đều có thực lực phi phàm, nếu không cũng không bị Nhân giáo và Xiển giáo, thậm chí Tây Phương giáo liên thủ chèn ép. Xem ra chuyện này liên quan đến Thượng Thanh Thông Thiên Huyền Kinh. Thông Thiên giáo chủ theo Hồng Quân rời đi, không còn thu đồ truyền nghiệp, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Quy 1A chương 303A thần một truyền thừa. Chứng kiến ba người hóa thành lưu quang, biến mất trong lòng bàn tay Ngụy Ương, những đồ đệ còn lại lập tức trào dâng cảm giác ao ước vô bờ. Tuy vậy, trong lòng mọi người cũng hưng phấn không thôi. Dù sao, người yếu nhất trong số họ, chim khách yêu Bạch Linh Thu Thủy, cũng đã đạt tới tu vi linh thần cảnh nhị giai. Dưới sự hỗ trợ của Tà Lệ Châu khổng lồ, thời gian tu luyện đổi được từ tỉnh thất đủ để đột phá tích cốc cảnh, tiến vào kim đan kỳ, trở thành pháp sư. Các ngươi hãy tiến vào tỉnh thất tu luyện, sớm ngày trở thành pháp sư, thụ ta truyền thừa, trở thành đệ tử thân truyền. Vâng, sư phụ. Mọi người vẫn tiếp tục bốc thăm, chia thành nhiều đợt tiến vào tỉnh thất tu luyện. Ba người Hàng Linh vào tiên phủ trước cũng được Tiểu Thiên an trí thỏa đáng. Thập lục quyển phân loại trên 8 ngọn núi, phân theo nam nữ. Trong đó, Càn Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính kim, dương. Hàng Linh, Hàng Lung ở tại nữ viện Càn Phong. Dũng Tướng vì Hàng Lung mà chọn nam viện Càn Phong, hy vọng có thể tương trợ lẫn nhau. Đoái Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính thủy, âm. Ly Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính mộc, hỏa. Chấn Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính hỏa, lôi. Tốn Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính thổ, phong. Khảm Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính kim, thủy. Cấn Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính thủy, mộc. Hôn Phong là nơi cư trú của người có thuộc tính hỏa, thổ. Thuộc tính ngũ hành được lựa chọn nhiều nhất, ngược lại, bốn thuộc tính còn lại không phổ biến bằng. Tuy nhiên, với 50 chỉ tiêu thân truyền đệ tử, vẫn là đủ dùng. Nhưng không biết những ngọn núi lớn như vậy, chỉ thiết kế hai viện nam nữ, có ích lợi gì. Hơn nữa, đình viện xen kẽ tinh tế, vượt xa mức dung nạp 50 người. Chẳng lẽ còn có công năng gì khác? Điều đó không phải là thứ Ngụy Ương biết được lúc này. Những đồ đệ không bốc thăm được vẫn tiếp tục tu luyện trong tiên khí mang theo người. Lúc này, Ngụy Ương mới hướng về phía Mộng Giao Cầm, mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, cùng nhau ngồi trên huyết nguyệt hướng võ thần đàn đi ra ngoài. Khi họ một lần nữa đi ra, Ngụy Ương đi thẳng tới bên cạnh thần mục, đưa tay chạm vào cây cổ thụ thương thiên to lớn kia. Liền thấy nó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất bên trong thân thể hắn. Võ thần đàn bên cạnh thần mục cũng hóa thành lưu quang, tiêu tán trong không gian này. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, thu hoạch thần mục lâm. Nhận được 1000 điểm sư đạo giá trị. mở ra thu hoạch thần một bí cảnh. Vì túc chủ thiếu dụng cụ thiết yếu để mở nhiệm vụ, thất thải la sát hoặc như ý bảo châu, nên tạm thời không thể mở nhiệm vụ thần một bí cảnh. Chú thích, túc chủ có thể đến giao diện bắt quỷ hối đoái cửa hàng, hối đoái hai loại dụng cụ thiết yếu. Ta đi, đây là cưỡng chế tiêu phí à? Ngụy Ương bất đắc dĩ đăng nhập giao diện bắt quỷ, click vào thất thải la sát, tốn hao 10 tỷ điểm sư đức giá trị, trực tiếp hối đoái thất thải la sát này. Khi một trượng rơi vào tay Ngụy Ương, Mộng Dao Cầm hai mắt phát ra hào quang mê người, kinh ngạc nói, đây một kiện đạo khí tốt. Thích không? Không, ngươi hẳn là hữu dụng mà. Hay là? Thấy trong mắt Mộng Dao Cầm lấp lánh những vì sao nhỏ, hiển nhiên nàng rất thích một trượng này. Dù tốn hao 10 tỷ, Ngụy Ương cũng không ngại tặng cho nàng. Trực tiếp nhét vào tay đối phương, nhẹ nhàng nói, người ta còn có, cầm đi. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp hối đoái thêm một kiện nữa, lúc này mới mở ra nhiệm vụ. Nhìn thất thải la sát trong tay Ngụy Ương nháy mắt hóa thành mảnh vụn, Mộng Dao Cầm tiếc hận trong lòng, không biết vì sao Ngụy Ương muốn phá hủy thiên phẩm đạo khí này. Vì hoàn thành nhiệm vụ tiên phủ phái xuống thôi. Vậy, cái này. Cho ngươi, chính là cho ngươi. Đây là ta tặng lễ vật cho ngươi, lễ vật trị giá 10 tỷ sư đức giá trị nha. Ngụy Ương mỉm cười, trực tiếp nói ra giá trị của thất thải la sát, khiến Mộng Dao Cầm trợn mắt há mồm, hai tay nắm chặt một trượng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nghĩ đến 1 triệu điểm sư đức giá trị, đó là khái niệm gì? Điều đó khiến Mộng Dao Cầm càng thêm cảm động. Đinh, tiên phủ mở ra nhiệm vụ, thu hoạch thần một bí cảnh. Mời túc chủ đến tiên phủ hoàn thành, phương pháp thao tác cụ thể, khí linh tiểu thiên sẽ báo cho. Cầm nhi, đi, tiến vào tiên phủ. Mộng Dao Cầm gật đầu, cùng Ngụy Ương hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Ngay khi Ngụy Ương vừa rời đi, Hiên Viên cưỡi Cửu Long Ngọc Liễn trở về, nhìn hẻm núi trống rỗng, mặt đầy nghi hoặc, cúi đầu nhíu mày trầm tư. Trong lòng tính toán thế nào cũng không rõ ràng. Nửa ngày sau, Hiên Viên mới ngẩng đầu, lắc đầu nói, thôi, thần mục e là bị người phá hủy rồi. Ai, đáng tiếc cây thần mục này, do ta nhất thời hồ đồ, lại quên mất nó. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Nói xong, Hiên Viên điều khiển Cửu Long Ngọc Liễn rời đi, chỉ để lại hẻm núi trống rỗng. Trong mơ hồ có vài con sóc trở về, tìm không thấy nơi ở cũ, ảm đạm quay người rời đi. Lúc này, trong tiên phủ, Ngụy Ương vừa xuất hiện, Tiểu Thiên liền hướng về phía Mộng Dao Cầm thi lễ, rồi nói với Ngụy Ương, Ngụy Ương, ngươi xem. Theo ngón tay Tiểu Thiên, Ngụy Ương nhìn về phía dãy núi xã bì phía đông, chỉ thấy một cây cổ thụ thương thiên ở trong hạp cốc. Ngụy Ương tò mò, quay đầu nhìn Tiểu Thiên, chờ đợi giải thích. Ngụy Ương, lấy Hiên Viên kiếm của ngươi ra đi. Hiên Viên kiếm là nhân tộc khí vận trọng khí, ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây tự nhiên chi lực, lại thêm khí vận nhân tộc, sớm đã tôi luyện đồng từ thủ núi thành ngũ hành hỗn độn thần bảo. Dưới mắt trực tiếp phân giải là được. Thần niệm của Hiên Viên cũng có thể làm chìa khóa mở thần một bí cảnh. Được, nhưng Hiên Viên có thể phát hiện ra tiên phủ không? Dù sao trong kiếm có thần niệm của hắn. Sẽ không, tiên phủ dám làm vậy, chắc chắn đã có đối sách, tuyệt đối không để Hiên Viên biết. Nghe Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương trực tiếp lấy Hiên Viên kiếm ra. Vừa thấy kiếm này, sương trắng trong tiên phủ tràn ngập bầu trời, chen chúc bao phủ lấy thanh trường kiếm. Ngay sau đó, một tiếng giận dữ truyền đến từ trong sương mù dày đặc, chính là Hiên Viên nói. Ngươi chờ. Không để Hiên Viên nói hết, Hiên Viên kiếm hóa thành mảnh vỡ, thành điểm điểm kim quang, tản mát khắp tiên phủ. Một đạo hư ảnh Hiên Viên vừa lộ ra một góc trong mê vụ, muốn chạy trốn, liền bị sương trắng bao phủ, trực tiếp tuôn về phía hẻm núi thần mục lâm, chú nhập vào thần mục lâm. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch thần mục bí cảnh, thành công thu hoạch được thần mục tộc truyền thừa chi pháp. Có thể chọn người thân hữu nắm giữ dụng cụ thuộc tính đặc thù tương ứng, thất thải la sát hoặc như ý bảo châu, tiến vào thần mục bí cảnh thu hoạch khảo nghiệm, đạt được thần mục tộc truyền thừa chi pháp. Ách, xem ra mình đã chọn đúng rồi. Nhìn thoáng qua Mộng Dao Cầm bên cạnh, Ngụy Ương khẽ mỉm cười, rồi Cầm Nhi, cơ duyên của ngươi đến rồi. Đi thôi, đến thần mục lâm, thu hoạch truyền thừa thuộc về ngươi. Truyền thừa chi pháp này, e là thật sự vì Mộng Dao Cầm mà tạo ra. Một là, Mộng Dao Cầm vốn là di dân của thần mục tộc. Hai là, thất thải la sát là đạo khí âm thuộc, vừa vặn phù hợp với Mộng Dao Cầm. Khi nhiệm vụ bắt đầu, Ngụy Ương đã có suy đoán này, không ngờ thật như hắn liệu. Truyền thừa chi pháp này thật sự thuộc về Mộng Dao Cầm. Ngươi không đi cùng ta sao? Tiên phủ có quy định, chỉ có mình ngươi mới có thể hoàn thành khảo nghiệm. Đến tột cùng là khảo nghiệm gì? Ta cũng không biết, cũng không thể cùng ngươi đồng hành. Nhưng ngươi yên tâm, truyền thừa chi pháp này tương đương phù hợp với ngươi, e là phúc duyên của ngươi đến rồi. Đi thôi, đừng lo lắng. Mộng Dao Cầm gật đầu, Tiểu Thiên vung tay lên một cái, trực tiếp đưa nàng vào thần mục lâm. Ngụy Ương hiển nhiên cũng lo lắng, trực tiếp ý niệm điều khiển, đến thẳng thần mục lâm. Dưới mắt đứng trên bầu trời, nhìn cây cổ thụ thương thiên to lớn kia, đã khác xa dáng vẻ ban đầu. Trước đó, Ngụy Ương nhìn thần mục như một cây già sắp chết. Dưới mắt thần mục cành lá xung xuê, khu rừng xung quanh xanh biếc, như là chồi non đầu xuân. Hơn nữa, trên mỗi cành cây đều có những phòng hoa màu vàng, có thể cung cấp cho mọi người ở lại, như là nhà trên cây bay đầu liêu, lại to lớn và chói mắt hơn nhiều. Quy 1A chương 304A thần một bí cảnh. Hiên Viên, người đã trở về cung điện trên trời, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt căm hận nhìn xuống hạ giới. Hắn không biết ai đã ra tay, dám chém giết một đạo thần niệm của hắn. Đưa tay bấm đốt ngón tay, thiên cơ mờ mịt, căn bản không thể biết. Thậm chí, trong mơ hồ, một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ không gian xa xôi nhanh chóng ập đến. Điều này khiến hắn vội vàng thu hồi thần niệm, không dám thôi diễn thiên cơ nữa. Ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, trên mặt lại mang theo vẻ không cam tâm. Nửa ngày sau, Hiên Viên trực tiếp rời đi, không kịp triệu hồi Cửu Long Ngọc Liễn, đi thẳng đến hậu cung. Đến nơi sâu nhất của cung điện, hắn cung kính cúi đầu trước cửa, nói: "Ê lão sư, đồ nhi có một chuyện không rõ." "Thỉnh giảng." Đại môn từ từ mở ra, một vị lão giả áo xanh bước ra. Người này chính là sư phụ của Hiên Viên Hoàng đế, Quảng Thành Tử. Thấy Hiên Viên khóe miệng còn vương vết máu, Quảng Thành Tử nhíu mày. Không biết Hiên Viên đã gây ra chuyện gì, đến nông nỗi này. "Sư phụ, Hiên Viên kiếm không còn." "Hiên Viên kiếm? Không còn thì thôi, ngươi nói cái gì?" Lúc này, Quảng Thành Tử trợn to hai mắt, trong lòng thắt lại. Sở dĩ ông đóng quân ở cung điện trên trời, âm thầm bảo vệ Hiên Viên Hoàng đế, là để bảo vệ Chu nhân tộc khí vận trọng khí này. Chỉ cần khí vận này không mất, Xiển giáo sẽ không ngừng hưng thịnh, và ông cũng là nhân hoàng chi sư, có thể điều khiển sức mạnh khí vận của nhân tộc. Nghe nói đến vật liên quan đến khí vận của Xiển giáo, Quảng Thành Tử không dám chần chừ, vung tay áo diễn hóa thiên cơ, hy vọng tìm được tung tích của Hiên Viên kiếm. Nhưng vừa diễn toán, ông đã bị một cổ cự lực tấn công, tim đau xót, hễ oa ê một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Ông lặng lẽ nhìn Hiên Viên, chậm rãi nói: "Ơ, ngươi cũng bị kẻ địch không rõ gây thương tích như vậy sao?" "Chính là, lão sư, ta còn chưa kịp báo cáo việc này." "Hỗn trướng." "Hừ, không biết kẻ nào dám ra tay với Xiển giáo ta, việc này nhất định phải báo cáo sư tôn." Quảng Thành Tử phất tay áo, không kịp trách tội Hiên Viên, vội vàng điều khiển một đóa mây trắng, bay thẳng lên thượng giới. Thấy vậy, Hiên Viên mồ hôi lạnh tuôn ra, không dám có bất kỳ hành động nào nữa. Trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, càng thêm đề phòng, chỉ còn may mình không vận chuyển toàn bộ thần lực, nếu không chắc chắn bị đối phương diệt sát. Đối phương đến tột cùng là ai? Thật khiến người ta kinh hãi. Quảng Thành Tử rời đi, tự nhiên là đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù không bị thương, nhưng do thiên đạo mờ mịt, thiên cơ hỗn loạn, ông cũng không thể truy xét được một chút dấu vết nào. Cuối cùng, ông chỉ có thể âm thầm lắc đầu. "Sư Tôn, đây là..." "Không ngoài hai khả năng. Một là ma đạo ra tay, chắc chắn là một ma thánh tương tự ta. Hai là một vị thánh nhân khác." Nghe vậy, Quảng Thành Tử mồ hôi lạnh tuôn rơi, mắt trợn tròn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông không hiểu vì sao sư tôn lại nói như vậy. Khả năng đầu còn có thể, nhưng khả năng sau từ đâu mà ra? Sư tôn muốn nói gì? E rằng đại đạo đã loạn, thiên, địa, nhân tam đạo muốn thay đổi cục diện. Không biết đây là ý của sư tôn, hay là của ma tôn kia. Nhưng phong thần sắp đến, các đệ tử của ta nên bế quan tìm tu, tránh xa hồng trần, không vướng vào nhân quả. Lời này như nói với người ngoài, lại như nói với Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến đây thì nhíu mày, im bặt, như nhận được cảnh cáo từ ai đó, hoặc có điều khó nói. "Từ hôm nay, truyền khẩu dụ của ta, trong vòng 10 năm, không được xuống núi." Các đệ tử đều bế quan, chờ đợi thời khắc thiên cơ một lần nữa rõ ràng, có lẽ là lúc phong thần bắt đầu. "Ta sẽ quyết định sau." Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nói như vậy. Sau khi nói xong, ông vung tay áo rời đi, không muốn nói thêm gì nữa. "Vâng, sư tôn." Quảng Thành Tử âm thầm đề phòng. Ông biết lần trước phong thần, ông đã ra tay không ít, trêu chọc không ít cường địch. Giờ Tiệt giáo đã suy tàn, nhưng phần lớn thần tiên trên thiên đình đều xuất thân từ Tiệt giáo. Tuy phần lớn thần tiên trên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.